Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất ý nghĩa và cảm động của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong căn nhà cấp 4 rách nát, tưởng chừng như siêu vẹo ấy, bốn mẹ con bà Mai ngồi ôm nhau một góc như vậy. Ngoài trời mưa như muốn trút hết nước trên trời xuống. Mùa này bây giờ đang là mùa lũ, nên hầu như ngày nào trời cũng mưa. Người ta nói, nơi thời tiết khắc nghiệt nhất, đó chính là miền Trung. Mùa nắng thì nắng cho cháy da cháy thịt, còn mùa mưa thì lại mưa cho ngập đường ngập xá. Người dân nơi đây quanh năm đói khổ không ngóc đầu lên được. Gia đình bà Mai thuộc hạng nghèo nhất của xã. Chồng mất vì bệnh ung thư, để lại cho bà ba đứa con nhỏ. Đứa lớn năm nay mới học lớp 7, còn hai đứa sau cũng mới chập chững bước vào những năm cấp 1. Bà lấy chồng muộn nên giờ này con cái vẫn đang còn nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, suốt ngày phải bươn chải ở ngoài để nuôi chồng con. Vì thế nhìn bà rất già so với độ tuổi của mình. Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, bà không đi làm được nên trong nhà không còn hạt gạo để ăn. Thằng Tí là đứa nhỏ nhất trong nhà. Vì đói rồi cộng thêm cái lạnh mà nó khóc ầm lên. Nhìn ba đứa con rồi nhìn lên căn nhà chỗ nào cũng nước mưa cũng vào mà trong lòng bà Mai đau thắt lại. Bà ước gì có một phép màu giúp đỡ được cho mẹ con bà ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ước thì cũng chỉ là ước mà thôi, còn đời thực vẫn mãi nghiệt ngã đối với mỗi người chúng ta. Mẹ ơi, con đói, mẹ đi nấu cơm cho con ăn đi. Nghe tiếng nói phát ra từ miệng con trai, bà Mai không chịu nổi mà ôm ba đứa nhỏ vào lòng khóc nức nở. Thảo là chị lớn trong nhà, nó hiểu chuyện nên nghiêm mặt quát em. Em đừng đòi lung tung nữa, lát tạnh mưa chị đi nấu khoai cho em ăn. Mẹ đang mệt, không được nhõng nhẽo nghe chưa? Cái Hồng là đứa con thứ hai của bà Mai. Nghe nhắc đến khoai cả người nó lại giãy lên đành đạch. Ừ, em không muốn ăn khoai đâu, em muốn ăn cơm cơ. Sao nhà mình ngày nào chị với mẹ cũng cho bọn em ăn khoai thế? Em chỉ thích ăn cơm thôi. Ngoan nào Hồng, em không được như vậy, mẹ sẽ buồn đấy. Để khi nào hết mưa, mẹ mới đi ra chợ mua gạo được, sáng vài bữa nữa nha em. Là một người mẹ, khi thấy con mình đói khát, làm sao mà chịu nổi được đây? Chỉ mong trời bớt mưa, bà sẽ đi sang xóm bên xin làm thuê làm mướn cho người ta, để kiếm bát gạo về cho đàn con ăn. Mới có 5 giờ chiều, nhưng trời mưa nên nhìn tối hẳn, thấy mưa cũng đã dần tạnh, bà kêu cái Thảo lại rồi bảo. Thảo, con sang nhà bác Tám bày bát gạo, đem về nấu cơm cho em ăn. Mấy ngày nay hai đứa nhỏ ăn khoai, mẹ thấy thương lắm. Dạ mẹ, để con đi ạ. Thảo là đứa bé ngoan và hiểu chuyện nhất trên đời. Dù mới học lớp 7, nhưng lối suy nghĩ của nó y chang như một người lớn. Vì nhà nghèo nên phải làm việc từ nhỏ. Nhìn nó lúc nào cũng gầy gò ốm yếu hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nó cầm trên tay cái bát mẻ một góc, cứ đứng thập thò ngoài cửa không dám đi vào trong. Nó tính trong đầu đây không biết là lần thứ mấy mẹ sai nó đi sang vay gạo nhà bác Tám. May mà bác ấy ở một mình lại tốt bụng, lần nào thấy mặt nó bác cũng tươi cười chào đón, nên nó cũng đỡ ngại đôi chút. Lần này thật sự nó không dám vào, nhưng nghĩ đến mẹ đến hai đứa em, nó lấy hết can đảm đi vào trong. Nhìn thấy trên tay nó cầm cái bát, bác Tám đã hiểu ý. Thảo, đưa cái bát đây cho bác đi xúc cho ít gạo về nấu cho em ăn. Dạ, dạ cháu. Thôi được rồi, đừng ngại nữa. Đưa lại đây cho bác. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Bác Tám vui vẻ với lấy cái bát trên tay của Thảo, mà đi lại thùng gạo. Nhìn vào bên trong thùng gạo nhà bác, cũng đã nhìn thấy đáy. Nếu tối nay vét hết số gạo đó cho mẹ con nhà bà Mai, đồng nghĩa với việc tối nay bác Tám phải nhịn đói. Nhưng với một người tốt bụng thương người như bác, thì nhịn một bữa cũng chẳng sao. Bác vui vẻ chút hết số gạo còn lại đem cho Thảo. Cháu đem về nấu cho hai đứa nhỏ ăn. Chắc mấy hôm nay cả nhà ăn khoai trừ bữa phải không? Dạ, trời mưa to quá nên mẹ cháu không đi làm được. Nên trong nhà có gì ăn đó. Cháu với mẹ thì ăn gì cũng được. Chỉ tội hai đứa em cháu đang còn nhỏ. Ăn khoai nhiều xót ruột nên hai đứa khóc om sòm. Mẹ thương quá nên mới bảo cháu sang vay gạo nhà bác. Ừ, bác hiểu mà. Thôi, cháu về đi, kẻo trời lại mưa tiếp đó. Bác Tám không có vợ con gì cả. Quanh năm suốt tháng chỉ lủi thủi một mình. Bác đi bộ đội về và bị thương ở chân. Do mất hết giấy tờ nên bác không có chế độ gì hết. Bác chỉ sống dựa vào mấy đồng trợ cấp của nhà nước mà thôi. Bác rất thương hoàn cảnh gia đình bà Mai. Mặc dù nghèo khổ, nhưng lúc nào bác cũng hết lòng giúp đỡ cho mấy mẹ con nhà họ. Thằng Tí con Hồng biết chị mình đi vay gạo. Hai đứa đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy Thảo cầm bát gạo trên tay. Hai đứa mừng nhảy chân sáo. À, chị Thảo về rồi. Tối nay chúng ta có cơm ăn rồi mẹ ơi. Hai đứa lúc nào cũng thế. Thảo đưa đây cho mẹ. Con vào trong thay bộ đồ khác chứ trời mưa lất phất, ướt hết bị cảm đó con. Dạ, mẹ cứ để đó, con thay xong đồ tí nữa con ra thổi cơm cho. Con gái ngoan, cứ ngồi chơi với em, mẹ làm được. Bà Mai với lấy cái nồi cơm trên chạn bếp, đi ra vo gạo chuẩn bị thổi cơm. Bệnh cũ lại tái phát, bà bắt đầu ho lên từng cơn dữ dội. Do làm việc lao lực nên bị ảnh hưởng đến phổi. Một ngày hai ngày không sao, nhưng lâu dần bệnh càng trở nặng. Thuốc thang không có khiến người bà mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực. Ở trong nhà ba đứa con hồn nhiên cười đùa vui vẻ. Bà không mong cuộc sống giàu sang phú quý. Chỉ mong ngày đủ hai bữa cơm cho con ăn là hạnh phúc lắm rồi. Sau một hồi hì hục dưới bếp, cuối cùng nồi cơm cũng đã chín. Trong nhà không có gì ăn, chỉ còn mấy hạt muối ở góc bếp. Bà Mai đổ ra một ít cho vào cái chén rồi xã liên hồi. Vừa xã, nước mắt bà vừa rơi đầy hai má. Có lẽ bây giờ cuộc đời bà và ba đứa con cũng mặn chát giống như những hạt muối kia. Nghe mùi cơm bốc lên thơm phức, thằng Tí con Hồng mừng rỡ đi lại ngồi vào bàn. Cây Thảo nhanh nhẹ đi ra phụ mẹ lấy chén bát. Đã lâu rồi cả nhà mới được bữa cơm ngon. Mặc dù ăn cơm với muối, nhưng ba đứa nhỏ ngồi ăn ngon lành, vét sạch trong bát không chừa hạt nào. Bà Mai không ăn cứ ngồi nhìn. Thảo biết mẹ đang nhường cơm cho ba chị em. Nó rớm nước mắt nói với mẹ. Mẹ ơi, cơm ngon lắm, mẹ ăn đi. Ừ, mấy đứa cứ ăn đi, lát mẹ ăn sau. Con thấy mẹ mấy ngày nay bị bệnh, mẹ ăn một miếng cho khỏe, còn lấy sức nữa. Mẹ đừng nhường cho chúng con. Con ăn như vậy là đủ rồi. Đưa bát cơm con bới cho mẹ. Bà định bụng sẽ chờ đàn con ăn hết, rồi vét miếng cơm cháy ăn tạm. Thôi, con ăn nữa đi, mẹ chưa thấy đói. Mà ngày mai tạnh mưa nước rút rồi. Ba đứa bảo ban nhau đi học để mẹ đi làm nhé. Dạ mẹ. Qua ngày hôm sau, bà Mai dậy sớm luộc mấy củ khoai cho đàn con ăn sáng. Khi mọi việc đã xong xuôi, bà với lấy cái nón rách tả tơi ở góc nhà đội vào để cùng đi làm gạch với mấy người trong xóm. Vì sức khỏe yếu cộng với công việc nặng nhọc, bà Mai đã ngất xỉu tại chỗ. Mọi người làm cùng hốt hoảng đưa bà lên trạm xá. Sau khi tỉnh lại, bà không chịu về nhà mà đòi đi làm tiếp. Mọi người ai cũng thương, cũng hiểu cho hoàn cảnh của bà, nên họ đã xuống lại góp tiền dúi vào tay bà. Chị cầm lấy ít tiền về mua gạo đỡ cho tụi nhỏ. Giờ sức khỏe chị đang yếu, đi làm không nổi đâu. Cứ về nghỉ ngơi cho lại sức, bữa khác làm cũng được. Thôi, tôi không dám nhận của mọi người đâu. Chúng ta ai cũng nghèo khổ, nỡ lòng nào tôi lấy chứ. Không sao đâu, chị đừng ngại. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn là việc chúng tôi nên làm. Giờ chị cứ ở đây, chúng tôi quay về làm việc tiếp. Khi nào thấy ổn rồi hẵng về nhé chị. Cầm những đồng tiền của mọi người trên tay, bà Mai xúc động nghẹn ngào, Tôi cảm ơn mọi người nhiều, nhất định sau khi khỏe lại, tôi sẽ đi làm, trả cho mọi người sau. Chị lại nữa rồi, giờ chúng tôi phải đi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, tôi cảm ơn. Nằm được một lúc thấy trong người khỏe hơn một tí, bà Mai mới lọ mọ đứng dậy đi về. Vừa về đến cổng, mệt quá, bà cởi dép kê vào mông ngồi nghỉ ở góc thềm. Bỗng ngoài cửa tiếng la hét, tiếng chửi bới của mụ Hoa lại lanh lảnh vang lên. Còn mẹ Lan ở nhà không? Tiền nợ của tôi mấy tháng qua, bà định khi nào trả đây? Hay là muốn nuốt luôn? Bà Mai thấy mặt mụ Hoa hai chân bà đứng không vững. Mụ Hoa là một người giàu có nhất của xã. Mụ là người chuyên cho vay nặng lãi. Ở cái xã này, ai mà dính vào mụ, coi như đời đen như mực. Ngày đó vì không có tiền chữa trị cho chồng, nên bà Mai mới làm liều đi vay nặng lãi nhà mụ mấy chục triệu. Đến giờ vẫn chưa có trả. Lãi mẹ đẻ lãi con cũng tới gần cả trăm triệu. Chị cho tôi khất ít tháng nữa với. Chị cũng biết rồi đấy, ông nhà tôi vừa mới mất. Một mình tôi trèo trống nuôi ba đứa con. Giờ tôi không biết lấy tiền đâu để trả cho chị nữa. Đó là chuyện của bà. Khi đi vay nói lời ngon ngọt, đến khi trả thì lại viện lý do. Nói thật, tôi chán với mấy người kiểu như bà lắm. Nếu ngày hôm nay không có tiền trả cho tôi, thì tôi sẽ cho người phá nát căn nhà này và lấy miếng đất này để gán nợ nghe chưa? Tài sản duy nhất là căn nhà. Nay nghe bà ta nói vậy, bà Hoa sợ hãi đi lại quỳ xuống chân mụ Hoa. Xin chị làm ơn là phước. Cả nhà tôi được cái nhà che nắng che mưa. Nếu chị làm vậy, mấy đứa con của tôi không biết ở đâu. Chúng nó còn nhỏ lắm, mong chị thương tình. Bà Mai vừa nói vừa khóc mà chắp tay cầu xin. Nhưng với một người lạnh lùng độc ác như mụ Hoa, lời nói của bà như gió thổi ngang tai. Mụ giơ chân đá vào ngực làm bà Mai ngã nhào xuống đất. Tôi không biết. Chúng nó ở đâu thì tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ, đó là tiền mà tôi đã cho các người vay. Cái Thảo cùng với hai đứa em vừa mới đi học về ngoài cổng. Thấy mẹ mình ngồi bệt ở dưới đất, nó hốt hoảng chạy vào đỡ mẹ dậy. Sao bác lại làm đau mẹ của cháu chứ? Bác có biết mẹ cháu đang bị bệnh không? Bác là người độc ác không có tình người. Á, con này láo, mới tí tuổi đầu mà dám đứng đây hét vào mặt tao thế cơ à? Tao đánh cho mày chừa cái thói hỗn láo với người lớn. Nói xong mụ ta định đưa tay tát Thảo, nhưng bà Mai bỏ lại dưới chân mà quỳ lại. Tôi xin chị, ngàn lần xin chị. Con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Có đánh có chửi xin chị cứ đánh một người làm mẹ như tôi. Còn tiền nợ, chị mở rộng lòng thương cho tôi khất thêm một tuần nữa. Mụ Hoa nhìn bà Mai rồi lắc đầu. Nếu bây giờ có lột da bà ra thì cũng không có đồng nào trả nợ. Thôi được, tôi cho nhà chị hạn chót là một tuần. Nếu không có trả, đồng nghĩa với việc mất trắng căn nhà và miếng đất bà đang ở, nghe chưa? Dạ, tôi biết, tôi cảm ơn chị nhiều. Khi mụ Hoa với mấy người đó rời đi, bà Mai mới đứng dậy ôm lấy ba chị em Thảo. Con làm mẹ hết hồn, bữa nay không được nói năng hàm hồ như vậy nữa nha. Đây là chuyện người lớn, con không được tham gia vào. Nhưng con không chịu được khi họ đối xử với mẹ như vậy. Mẹ không sao hết, mẹ chịu được. Mẹ chỉ cần ba chị em con mạnh khỏe ngoan ngoãn là mẹ vui và hạnh phúc lắm rồi. Mấy đứa giờ đi vào cất cặp sách. Mẹ đi ra chợ đong ít gạo, rồi mua ít con cá khô về nấu cơm cho mấy chị em ăn nhé. Cái Thảo buồn bã hỏi mẹ. Mẹ lấy tiền đâu mà mua gạo đó mẹ? Mấy bác làm cùng cho mẹ mượn, mai mốt mẹ đi làm trả lại cho mấy bác. Dạ mẹ. Bà Mai dường như hiểu được nỗi lo lắng trên gương mặt đứa con gái nhỏ. Đáng lẽ ra tuổi này, con gái bà đang tuổi ăn tuổi chơi. Vậy mà lại bị cuốn vào dòng xoáy cơm áo gạo tiền, bà thương lắm. Bây giờ nỗi lo lớn nhất của bà là kiếm đâu ra tiền để trả nợ và giữ lại mái nhà cho ba đứa con. Đứng suy nghĩ một hồi, bà cũng nhanh chân đi ra chợ. Thấy mọi người xúm nhau bàn tán sôi nổi, bà cũng tò mò đi lại xem thử. Các bà biết không, xã mình chuẩn bị xây dựng nhà máy gạch đấy. Các nhà đầu tư sẽ về mua lại đất của dân để xây dựng nhà máy. Ở đây nhà nào mà được họ mua là chúng to. Thế các bà có biết họ mua ở chỗ nào không? Nghe nói là mấy đám ruộng bỏ hoang đầu làng mình đó. Tin này có chính xác không? Chính xác 100%. Ông anh nhà tôi làm trên xã về nói tôi mới biết. Chứ dân đen như chúng ta làm gì biết được. Nghe mấy người nói xong, bà Mai mừng như bắt được vàng. Chẳng là gia đình bà và em trai của chồng bà có mấy đám ruộng bỏ hoang lâu lắm ở đầu cổng làng. Vì nơi đó có đất đai cằn cỗi nên chẳng trồng được cây gì ra hồn. Nay nghe tin có người mua đất, trong lòng bà vui sướng. Nếu bán đi sẽ có được ít tiền mà trả nợ cho mụ Hoa. Bà tranh thủ đi lại mua ít gạo với cá khô rồi đi nhanh về nhà. Thảo ơi, con đi ra lấy gạo với cá khô vào nấu cho em ăn. Mẹ đi sang nhà chú Hùng có chút chuyện. Nấu xong cho em ăn trước, đừng chờ mẹ nha. Dạ, con biết rồi ạ. Ở bên này vợ chồng ông Hùng ngồi uống nước ở bàn nói chuyện. Ông này, đã nghe tin gì chưa? Sáng nay tôi đi chợ nghe người ta đồn ầm là xã mình chuẩn bị xây dựng nhà máy gạch. Thì xây dựng nhà máy dân mình đỡ khổ chứ có gì đâu mà ngạc nhiên. Ông đúng là não ngắn. Người ta đầu tư vào quan trọng là lấy đất chỗ nào mà xây nhà máy, ông hiểu không? Ôi, bà quan tâm mấy chuyện nhà đầu tư làm gì? Họ lấy ở đâu là quyền của họ. Mình quan tâm làm gì cho mệt. Tôi nói là não ông ngắn đâu có sai. Họ định mua lại mấy đám ruộng bỏ hoang của gia đình mình và chị Mai đó. Họ sẽ mua với giá rất cao, có khi giá tiền lên mấy trăm triệu đấy. Trời, bà nghe tin này có chính xác không? Nếu như vậy gia đình mình giàu to rồi phải không? Mà tôi đang lo đây. Ở đó của nhà mình chỉ được một miếng, còn của chị Mai tận ba miếng. Nếu như vậy, chị ấy bán lấy hết, nhà mình treo mỏ luôn. Mà bữa hôm giấy tờ đất đang còn chung nhau, chúng ta chỉ có mỗi giấy viết tay, sợ chuyện này rắc rối đây. Mà giấy tờ đất hôm bữa chị ấy đưa sang cầm để vay mấy trăm bạc đang còn chứ. Giờ ông cứ nói là mất hết rồi, chứ đất được giá vậy mà về tay chị ấy hết, tôi nóng ruột lắm. Nghe vợ mình nói, ông Hùng nhăn mặt suy nghĩ. Ông là đứa em duy nhất của chồng bà Mai. Với bản tính nhu nhược sợ vợ, nên mặc dù biết gia đình anh chị gặp khó khăn, nhưng ông không giúp được đồng nào. Còn bà Lệ, vợ ông Hùng là một người tham lam độc ác. Gia đình họ không phải thuộc hạng giàu có, nhưng cũng có của ăn của để, không bị thiếu thốn giống như gia đình bà Mai. Nếu bây giờ ông làm theo lời vợ, thì ba đứa cháu sẽ không có gì ăn. Lương tâm ông sẽ luôn cắn rứt và có lỗi với người anh đã mất của mình. Thôi bà ơi, nhà mình có cái ăn cái mặc rồi, thì chúng ta nhường lại cho chị ấy chút ít trả nợ và nuôi ba đứa con. Ông đúng là ngu, tiền bao nhiêu cho đủ. Con Diễm nhà mình năm nay mới học lớp 7, sau này con còn học lên đại học nữa. Chúng ta phải có tiền mới nuôi con ăn học được, ông hiểu không? Biết là vậy, nhưng làm như thế tôi không đành lòng. Ông không đành lòng thì dọn ra khỏi nhà dùm tôi. Từ trước tới nay ông có làm được gì cho mẹ con tôi đâu. Tôi nói thật, nếu không có tôi thì ông đến cơm cũng không có mà bỏ vào mồm, chứ đừng nói đến cái khác. Vốn nổi tiếng là một người sợ vợ nhất làng, khi nghe vợ mình nói vậy, trong lòng ông ta sợ hãi. Thôi được rồi, cứ nói mãi. Giết rồi bà không coi tôi ra gì trong gia đình này nữa. Mà khi gặp chị ấy, bà nhớ lựa lời mà nói nghe chưa? Vậy có phải hay không? Ông yên tâm, để đó tôi lo hết cho. Câu chuyện của hai người bọn họ cũng kết thúc khi nhìn thấy bóng sáng bà Mai ngoài cửa. Bà Lệ vui vẻ chạy ra cổng chào đón. Kìa, chị làm gì mà đi sang nhà em giữa trưa như thế? Chú thím hôm nay ở nhà cả, tôi mừng quá. Tôi đang có chuyện muốn sang bàn với hai người đây. Có chuyện gì chúng ta đi vào nhà hẵng nói. Vào đến nơi, bà Lệ với ống nước trên bàn rót nước mời. Mời chị uống nước. Mấy bữa nay hai vợ chồng em không có thời gian sang thăm chị với ba đứa nhỏ. Không biết dạo này bọn nhỏ có ngoan không chị? Cảm ơn chú thím. Mấy đứa nhỏ nhà tôi ngoan và hiểu chuyện lắm. Hôm nay tôi sang đây muốn xin chú thím cho tôi xin lại mấy tờ đám ruộng bỏ hoang ở đầu làng. Nghe nói họ chuẩn bị mua đất để làm nhà máy gạch. Không giấu gì chú thím, bữa hôm ông Tấn nhà tôi bị bệnh, tôi đã làm liều đi vay nặng lãi bà Hoa, giờ không có tiền trả. Lãi mẹ đẻ lãi con cũng gần đến cả trăm triệu, Mà tôi thì một thân một mình ôm ba đứa nhỏ, không biết lấy tiền đâu trả cho bà ấy. Giờ nghe tin như vậy tôi mừng lắm. Tôi hứa sau khi bán đất, tôi sẽ trả lại cho chú thím mấy trăm ngàn tiền gốc với cả tiền lãi trong mấy tháng qua. Ấy chết, có nhiều nhặn gì đâu mấy trăm bạc. Vợ chồng em cho cháu mua ít gạo thôi mà. Nhưng giấy tờ đất thì không còn nữa. Bữa hôm trời mưa to em để dưới nhà, nên bị nước vào ướt hết rồi. Thím nói vậy là sao? Giấy tờ quan trọng vậy sao thím làm ướt hết chứ? Dạ, giờ em không biết phải nói sao với chị. Em thành thật xin lỗi chị, mong chị đừng trách em. Vậy thì để mai tôi lên xã, coi họ có lưu lại hồ sơ không để làm lại giấy tờ khác. Ấy, chị đừng đi. Chứ ở trên đó họ không muốn giải quyết mấy vụ như thế này đâu. Tôi cũng biết vậy, nhưng mình cứ thử xem sao. Dạ chị. Bà Mai với vẻ mặt khắc khổ, buồn bã đứng dậy, chào hai người bọn họ rồi ra về. Còn ông Hùng lúc nãy tới giờ ngồi một góc không hé răng dù chỉ nửa lời. Nhìn chị dâu với bộ dạng khổ sở, trong lòng ông có chút chạnh lòng, nhưng ông bất tài vô dụng không làm được gì ngay lúc này. Về đến nhà, bà Mai mệt mỏi đi vào giường nằm khóc. Một chút hy vọng len lỏi này cũng bị dập tắt. Cây Thảo biết là có chuyện, nó đi lại ngồi bên cạnh an ủi bà Mai. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Giờ chúng ta chịu khổ ít năm, sau này con lớn, con sẽ phụ mẹ kiếm tiền nuôi em. Lời nói ngô nghê nhưng đầy quyết tâm của con gái. Làm tim bà đau nhói, không biết bà có sống nổi đến lúc đó nữa hay không. Con gái ngoan, muốn kiếm được nhiều tiền, bắt buộc con phải học cho thật giỏi. Đừng như mẹ chữ được chữ mất, khổ lắm con ơi. Dạ, lời mẹ nói con luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay bà Mai lật đật đi lên xã sớm, vừa mới nhìn thấy mặt bà có một người đàn ông đã mở miệng hỏi. Xin hỏi, bà đến đây làm gì? Tôi đến xin làm lại giấy tờ đất. Nghe bà nói xong anh ta xua tay lia lịa. Hôm nay bên phòng địa chính không tiếp dân, bà đi về đi. Thế cho tôi hỏi ngày nào họ làm việc hả chú? Tôi cũng không biết. Bà Mai hơi bất lực nên cố gắng muốn đi vào trong, nhưng người đàn ông đó ngăn cản lại. Ấy, trong đó đang họp, bà vào làm gì? Cứ về đi, mai lại đến xem sao. Dạ. Cái dáng vẻ khổ sở ấy lại lủi thủi ra về. Vừa đi, nước mắt bà vừa rơi. Bà liền đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thời hạn trả tiền còn mấy ngày nữa. Nếu có giấy tờ đất trong tay, may ra mụ Hoa còn kéo dài thời hạn trả nợ cho. Với tình trạng như thế này chắc sẽ mất trắng căn nhà đang ở. Khi đó mấy đứa con của bà phải làm sao? Những ngày tiếp theo, bà lại tiếp tục đi lên xã. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Ở cái xã này, những người thấp cổ bé họng như bà làm gì có tiếng nói. Họ bảo sao thì nghe vậy. Quá mệt mỏi, bà không muốn đi nữa, mà về nhà nằm chờ số phận. Không ngờ số khổ nay còn khổ hơn khi bà cứ liên tục ho ra máu. Những cơn đau càng ngày càng dữ dội. Nó hành hạ thân xác bà mỗi đêm. Biết sức khỏe của mình không ổn, bà vội kêu con bé Thảo vào dặn dò. Thảo ơi, con hứa với mẹ phải chăm sóc hai em thay mẹ nghe chưa? Sao mẹ lại nói vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả mẹ? Cây Thảo vừa nói vừa khóc. Bà Mai không kiềm lòng được mà cũng khóc theo đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Chắc mẹ phải đi xa một thời gian. Còn ở nhà có khó khăn gì chạy sang nhà bác Tám hay chú Hùng, thím Lệ nhờ giúp đỡ nghe con. Mẹ đi đâu được chứ? Bọn con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đi làm để kiếm tiền, còn phải nhớ là chăm sóc mẹ thay em. Đừng để họ ăn hiếp em mà tội nghiệp. Biết là nói dối con bé, bà rất có lỗi. Nhưng bà không thể nói thật. Bà muốn nói như vậy để nó chuẩn bị tâm lý. Lỡ sau này bà mất đi, nó đỡ hụt hẫng. Vì ở bên ngoài gia đình bà, ba mẹ đã mất hết. Anh chị em thì ở xa. Giờ đây chỉ có bác Tám mới giúp đỡ được bà trong hoàn cảnh này. Còn ông Hùng và em trai của chồng bà, chắc cả đời bà không dám nhờ vả đến. Nghĩ như thế, trời vừa mới sẩm tối, bà liền đi sang nhà bác Tám. Thấy bóng bà thấp thoáng ngoài cửa, Bác đi ra mời bà Mai vào. Chị Mai có chuyện gì mà đi sang cả đêm như vậy? Dạ, con chào bác. Con sang đây có việc muốn nhờ bác. Sức khỏe con dạo này không được tốt. Con sợ mình sẽ không trụ nổi. Lỡ may con xảy ra chuyện gì, nhờ bác giúp đỡ cho ba đứa con của con với. Bác ơi, con buồn và khổ quá bác à. Nhìn bà Mai vừa nói vừa khóc, trong lòng bác Tám đau thắt lại. Tại sao trên đời này lại có người khổ như vậy chứ? Chị nói gì nghe mà bi quan thế? Vì ba đứa nhỏ chị phải ráng lên mà sống. Dạ, con cũng biết như vậy. Nhưng bệnh con bây giờ đã trở nặng. Mấy ngày nay con toàn ho ra máu. Bác Tám nhìn bà Mai rồi thở dài một tiếng. Cuộc đời người phụ nữ này quá khổ. Chồng mới mất chưa đầy năm, một nách ba đứa con, nay lại đổ bệnh nữa, thật là tội nghiệp. Chị cứ yên tâm, tôi coi ba đứa nhỏ như con của mình. Chị không mở lời tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Ở trong cái làng này, bác là người luôn sang tay giúp đỡ mẹ con lúc gặp khó khăn. Nói xong bà quỳ sụp xuống chân bác Tám và nói lời cảm ơn. Kìa, chị làm gì vậy? Mau đứng lên. Qua ngày hôm sau, bà Mai lo lắng đi qua đi lại trong nhà. Bà bảo cái Thảo đưa em sang bên nhà bác Tám chơi, vì hôm nay là hạn chót trả nợ cho mụ Hoa. Còn mẹ Mai hôm nay đã có tiền trả nợ cho tôi chưa? Nghe tiếng mụ Hoa, bà Mai lại run lên bần bật. Dạ, chị Hoa mới đến. Sao? Gom đủ tiền cho tôi chưa? Hôm nay là hạn chót rồi đấy. Dạ, dạ, em xin lỗi chị. Em chưa có tiền trả chị. Ơ, con mẹ này láo thật. Nợ tiền người ta mà tỉnh bơ như thật. Bay đâu? Đi vào đập nát cái nhà này cho tao. Để xem nó còn tỉnh bơ được bao lâu. Bà Mai với thân hình gầy gò, cố gắng đi lại nắm lấy tay mụ Hoa mà cầu xin. Chị ơi, xin chị hãy mở rộng tấm lòng. Cho em khất từ nay đến cuối năm. Nhất định có tiền là em đem sang trả chị liền. Bà nghĩ tiền tôi là lá mít sao? Cho bà mượn cho đã đời vào rồi. Bây giờ bà đặt khất. Lần này thì một ngày tôi cũng không cho khất. Chứ đừng nói là đến hết năm. Nói xong bà tức giận đẩy bà Mai ngã nhào ra đất. Rồi ra lệnh cho mấy đệ tử vào phá nát căn nhà. Bà Mai đau lòng bò dậy. Rồi đi lại cầu xin mụ Hoa tiếp. Nhưng người giàu họ có bao giờ hiểu được nỗi khổ của người nghèo đâu. Thế là trong nháy mắt, cả căn nhà bị bọn chúng nhẫn tâm phá bỏ. Chiếc bàn thờ của chồng bà cũng bị ném ra ngoài sân. Bà khóc nghẹn, đi lại ôm lấy di ảnh của chồng mình mà nấc lên từng hồi. Bà liệu hồn, bảo mấy đứa con của bà dọn đi ngay tức khắc. Từ giây phút này trở đi, miếng đất này là của tôi. Nếu còn lì mặt thì biết tay tôi đấy. Thôi, xong việc đi về thôi bọn bay. Tại sao cùng là người với nhau mà họ lại độc ác nhẫn tâm như vậy? Bà đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía nhà bác Tám. Bà thương ba đứa con của mình. Bà cố dùng hết chút sức lực còn lại, đứng dậy đi xuống nhà bác Tám để nhìn mặt mấy đứa con. Cây Thảo nhìn bộ dạng mẹ mình sơ xác, nó biết đã xảy ra chuyện. Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Thảo, con kêu cái Hồng và thằng Tí ra cho mẹ gặp một tí. Bác Tám đang giở tay trong bếp. Thấy cây Thảo vào kêu em, bác sợ hãi chạy ra ngoài xem sao. Mặt của bà Mai tái nhợt, giọng nói bắt đầu yếu dần. Bác Tám, bác nhớ giữ lời hứa bữa hôm cho con với bác nhé. Thảo, Hồng, Tí lại đây cho mẹ ôm một cái. Mẹ thương ba đứa nhiều lắm. Con Hồng và thằng Tí nó chưa hiểu chuyện nên ngu ngơ hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cô giáo bảo khóc nhè là xấu lắm đấy. Bà Mai nhìn sang Thảo thấy con bé hai mắt đỏ hoe. Trong lòng bà đau như có ai sát muối. Bà lấy tay lau nước mắt rồi nở một nụ cười tươi. Mẹ không khóc nữa. Khóc nhè là xấu phải không cái Hồng thằng Tí? Hai đứa sau này không được nhõng nhẽo, làm khổ chị Thảo đâu nhé. Để mẹ biết được là mẹ không thương hai đứa nữa đâu. Từng cơn đau ùa về, nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần. Nhưng bà vẫn cố chịu đựng để cho ba đứa trẻ yên lòng. Bà Mai hướng con mắt về phía bác Tám cầu xin. Bác Tám như hiểu ý, bác gật đầu đồng ý. Khi đã không chịu nổi, bà mới từ từ nhắm mắt, rồi gục xuống trước sự ngạc nhiên của ba đứa nhỏ và bác Tám. Cây Thảo biết mẹ xảy ra chuyện xấu, nó ôm lấy mẹ mà khóc ầm lên. Mẹ ơi sao mẹ lại thế này? Mẹ phải dậy để còn lo cho chúng con. Không có mẹ con biết phải làm sao? Mẹ bảo mẹ đi làm ăn xa, sao giờ mẹ lại nằm lạnh lẽo ở đây như vậy? Nhìn cảnh này ai cũng phải rơi nước mắt. Bác Tám không chịu nổi, bác đi lại ôm chầm lấy ba đứa nhỏ vào lòng mà an ủi. Đừng khóc nữa, mẹ của các con đã đi xa, hãy để cho bà ấy yên nghỉ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả ba đứa trẻ đã trở thành trẻ mồ côi. Giờ đây căn nhà che nắng che mưa cũng bị người ta lấy mất. Đám tang của bà Mai thật sự khiến người đời rơi nước mắt. Cảnh ba đứa con mặc áo tang đi đưa tiễn mẹ khiến người khác phải nghẹn lòng. Chúng nó còn quá nhỏ để hiểu hết sự khắc nghiệt của cuộc đời. Không biết sau khi mẹ mất, số phận của ba đứa trẻ sẽ đi về đâu. Sau khi lo tang lễ cho bà Mai xong, bác Tám đã đón ba đứa nhỏ về ở cùng. Mấy bác cháu cứ nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Cây Thảo nó hiểu được hoàn cảnh khó khăn nên đã giấu bác Tám nghỉ học và xin đi làm gạch cùng với mọi người. Nhìn vóc dáng gầy gò của nó, ai cũng thương. Thảo ơi, công việc này nặng nhọc lắm, cháu làm không nổi đâu. Dạ, cháu làm được. Nếu bây giờ không làm, hai đứa em của cháu ở nhà sẽ chết đói. Nghe nó nói, mà ai ở đó cũng nước mắt lưng tròng. Tại sao ông trời lại ăn ở bất công với gia đình nó? Nhiều người còn trách hai vợ chồng ông Hùng, sao lại để mấy đứa cháu bơ vơ chịu khổ? Người ta nói xảy ra còn chú, thế mà họ lại làm ngơ như không có chuyện gì. Lâu ngày chuyện này cũng đến tay ông Hùng. Tuy là một người sợ vợ, nhưng trong lòng ông cũng thương mấy đứa cháu. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh trai để lại. Ông lấy hết can đảm nói ra ý định của mình cho bà Lệ nghe. Bà này, tôi thấy ba đứa nhỏ thương quá. Hai mình đón chúng về đây cho nó đỡ khổ. Hôm qua tôi đi ra đường, họ nói là vợ chồng mình độc ác vô tâm để ba đứa nhỏ bơ vơ. Còn Thảo, nó đã nghỉ học xin đi làm gạch ở xóm bên. Tôi nghĩ mà thương lắm. Bà Lệ bĩu môi, quàng ánh mắt tức giận về phía chồng mình. Kệ người ta, mồm thiên hạ, họ muốn nói gì thì nói. Đón chúng nó về đây làm gì, tốn cơm tốn của chứ được cái gì đâu. Giờ có ông Tám nuôi chúng rồi đó, ông lo làm gì cho mệt. Mà tôi nói ông bớt cái tật nhiều chuyện dùm tôi. Chuyện nhà mình còn lo cho hết, chứ ngồi đó mà lo chuyện người khác. Tôi đang đau đầu chuyện buôn bán làm ăn, ông đừng có mà gây thêm rắc rối, coi chừng tôi đuổi ra khỏi nhà đấy. Dạo này sức khỏe của bác Tám đang yếu dần, có nhiều lúc bác không thể ngồi dậy nấu cơm cho ba đứa nhỏ ăn. Bây giờ mọi việc trong nhà đổ dồn lên đôi vai gầy gò của Thảo. Nó vừa đi làm gạch, vừa đi về chăm sóc hai đứa em cùng bác Tám. Nhiều khi vì mệt quá nó muốn gục ngay tại chỗ, nhưng nhớ lời mẹ dặn, nó lại gượng dậy để lo cho các em. Số phận thật trớ trêu đối với ba chị em nhà nó. Sau một tuần nằm liệt giường, bác Tám đã ra đi mãi mãi, bỏ lại ba chị em nó bơ vơ giữa dòng đời. Ngày đưa tiễn bác Tám, nó không khóc được nữa. Cuộc đời này sao lắm đau thương, những người mà nó yêu thương lại cùng nhau ra đi chỉ trong một thời gian ngắn. Và bây giờ ba đứa trẻ đã chính thức mồ côi, không có ai bên cạnh để nương tựa. Nó nhớ lời mẹ dặn nên đã đến nhà chú thím nhờ sự giúp đỡ. Mặc dù từ nhỏ tới lớn nó biết hai người họ chưa một lần yêu thương nó và hai đứa em, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu không đến tìm sự giúp đỡ thì tình hình này chắc ba chị em nhà nó sẽ chết đói. Hình ảnh ba đứa trẻ dìu dắt nhau đi giữa đường, ai nhìn qua cũng phải đau lòng. Vừa đến cổng nhà chú thím, bỗng thằng Tí con Hồng khóc lớn lên. Chị Thảo đưa bọn em đến đây làm gì? Em ứ vào đâu? Ngoan nào, đây là nhà chú thím. Vào đây mình sẽ được ăn cơm, được mặc đồ đẹp. Hai đứa phải ngoan, không được làm ồn ào nghe chưa? Không, em không muốn ăn cơm, em không muốn đồ đẹp. Em chỉ muốn ở với mẹ, ở với bác Tám thôi. Nghe hai đứa em nói mà Thảo đau xé ruột gan. Ngoan, hai đứa mà cứ thế này chị cũng bỏ hai đứa đi luôn đấy. Mẹ dặn hai đứa phải ngoan, không được nhõng nhẽo rồi mà. Hai đứa nhỏ nghe chị mình nói vậy, liền lấy tay quệt nước mắt đi lại cầm lấy tay Thảo mà nói. Bọn em không khóc nữa, chị Thảo đừng bỏ bọn em nhé. Thảo ôm hai đứa em vào lòng mà khóc. Nếu ông trời không cướp đi bố mẹ, chắc giờ này nó và hai đứa em không phải chịu khổ thế này. Thôi được rồi, giờ chúng ta đi vào trong. Hai đứa hứa với chị là không được làm ồn. Chú thím biết được sẽ không thích đâu nhé. Dạ, chúng em hứa ạ. Giỏi lắm, chúng ta đi vào trong. Bà Lệ đang ngồi đếm tiền ở bàn, thấy ba chị em nó bước vào. Bà ta vội vàng cất đống tiền vào túi rồi đi ra hỏi chuyện. Thảo, mày dắt hai đứa em sang đây làm gì? Dạ, dạ, con chào thím. Chú thím cho ba chị em con ở nhờ một thời gian với. Bác Tám bây giờ cũng đã mất, bọn con không biết phải đi đâu. Mày cũng biết rồi đấy. Nhà chú thím cũng đâu có giàu có gì. Cho ba chị em mày ở nữa thì chật chội, khó chịu lắm. Ông Hùng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy ba đứa cháu ăn mặc rách rưới đứng bơ phờ ở sân, ông thương lắm. Ba đứa cứ ở lại đây với chú thím. Bà Lệ nghe tiếng chồng mình thì vô cùng ngạc nhiên. Ông lại lên cơn điên giờ này là sao? Nhà mình chật chội sao ở được đây? Tôi nói ở được là được. Dù sao chúng nó cũng là máu mủ của anh trai tôi. Người ngoài họ còn thương huống chi là anh em trong nhà. Nhìn hai người họ cãi nhau mà lòng Thảo buồn man mác. Thím nói cũng đúng. Ai mà muốn nuôi ba đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thế này chứ? Con xin lỗi vì đã đến đây làm phiền chú thím. Con sẽ đi về rồi lên xã xin họ cho bọn con vào trại trẻ mồ côi. Con không cần phải đi đâu hết, cứ ở lại đây với chúng. Còn bà, nếu không cho chúng nó ở, thì đưa tiền bán đất để tôi mua cho ba đứa nhỏ căn nhà. Nghe nhắc đến tiền, bà Lệ bỗng chột dạ. Bà ta biết ông Hùng mặc dù nhu nhược, nhưng một khi đã muốn thì ông sẽ làm tới bến. Ông lại nói lung tung cái gì nữa? Thôi, giờ thím suy nghĩ lại rồi. Thím đồng ý cho ba chị em con ở lại. Nhà thím cũng nhiều công chuyện lắm. Ở thì phải ngoan và chịu khó làm việc nghe chưa? Thảo mừng rỡ, nắm chặt lấy tay hai đứa em rồi nói. Thím đồng ý cho bọn con ở lại sao? Con cảm ơn chú, cảm ơn thím. Ừ, thím đồng ý. Thôi, đi vào trong rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi lên nhà ăn cơm. Dạ. Vậy là cuộc đời bất hạnh của ba đứa trẻ lại bắt đầu từ đây. Ba đứa không có điều kiện để học nữa, nên đành bỏ giữa trường. Bà Lệ vốn là người độc ác, vô lương tâm. Từ khi ba chị em Thảo về ở cùng, ngày nào cái mặt bà ta cũng nhăn nhó khó chịu. Mới 5 giờ sáng, bà ta đã đi vào phòng la lối om sòm, khiến ba chị em đang ngủ giật mình thức giấc. Ôi dồi ôi, trời sáng rồi mà chúng mày ngủ gì mà ngủ lắm thế? Con Thảo, dậy quét nhà quét sân, cho lợn gà ăn cho tao. Với vẻ mặt ngái ngủ, nó sợ hãi bước xuống giường. Dạ, để con đi ạ. Con xin thím cho hai đứa em con ngủ một lúc nữa. Chúng đang còn nhỏ nên chưa làm được việc gì ra hồn. Có việc gì thì con sẽ làm hết cho thím. Đúng là nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo chẳng được tích sự gì. Đến bữa ăn, nhìn đĩa thịt lợn để ở bàn cái hồng. Thằng Tí nuốt nước miếng ừng ực. Bà Lệ đẩy đĩa rau về phía ba chị em nhà nó rồi nói. Ăn đi, nhìn gì mà nhìn. Có cơm ăn là may lắm rồi. Ba đứa nhỏ sợ hãi cúi mặt xuống mà xúc cơm ăn. Cây hồng lâu lâu lại ngước lên nhìn đĩa thịt. Nhìn thấy cảnh này Thảo thương hai đứa em muốn chảy nước mắt. Hai đứa ăn đi, còn đi xuống bếp làm việc với chị nữa. Ông Hùng nhìn thương quá, liền lấy đũa định gắp miếng thịt bỏ cho hai đứa cháu. Bà Lệ với vẻ mặt lạnh lùng cất giọng nói. Thịt nay lên giá, tôi suy nghĩ lắm mới mua được miếng về tẩm bổ cho con Diễm. Ông ăn miếng nào thì ăn, còn lại để cho nó ăn. Biết vợ mình đang nhắc khéo, ông thụt đũa lại rồi quay sang nói với Thảo. Ba chị em ăn nhanh rồi đi xuống bếp. Ăn nhiều vào cho có sức nghe chưa? Dạ, con cảm ơn chú. Thấy chồng mình quan tâm ba đứa cháu, trong lòng bà Lệ ghét lại càng ghét hơn. Bà ta đưa con mắt sắc bén sang lườm nguýt ông Hùng rồi cúi xuống ăn cơm tiếp. Hôm nay con Diễm nghỉ học nên được ở nhà. Đúng là mẹ nào con nấy tính khí y chang nhau. Con Diễm tuổi cũng xấp xỉ với cái Thảo. vì được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên chẳng coi ai ra gì. Nhất là từ khi ba chị em Thảo về ở chung, nó luôn tìm cách trêu ghẹo để bà Lệ đánh đập chị em nhà Thảo. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên nó khóc ầm lên, trên tay cầm con búp bê đã gãy hai cái chân. Mẹ ơi, búp bê của con sao lại hư thế này? Con không chịu đâu. Con gái ngoan, ai lại làm con của mẹ buồn nữa rồi? Ai vào đây nữa? Chính là ba chị em nhà nó. Thấy đồ của người khác là tự ý lấy chơi rồi làm hư nữa. Đúng là nhìn mặt đã thấy ghét rồi. Chưa biết đúng sai thế nào, vừa nghe con gái nói xong, bà Lệ với lấy cây roi ở góc nhà quất liên tục vào mông cây Hồng. Nó đau quá mà khóc thét lên. Mày dám lấy đồ của con gái tao chơi phải không? Chị em nhà mày đúng là đồ sao chổi. Đã nghèo mà còn có tính vặt vãnh nữa, ai chịu cho nổi. Thím ơi, tha cho con không lấy của em Diễm đâu. Cây Thảo đi cắt cỏ sau vườn, vô thấy bà Lệ đánh tới tấp vào người em gái. Nó lao lại cầm lấy tay bà Lệ mà cầu xin. Thím ơi, xin thím đừng đánh em ấy nữa. Con búp bê là do con lấy, vì thích quá nên con đã lỡ tay làm hư. Quá tức giận, bà ta đưa cái roi đánh tới tấp vào người Thảo. Tao đánh cho mày chết này. Đã ăn nhờ ở đậu rồi còn hỗn láo, tao ghét nhất là cái thứ thấy đồ người khác mà cứ muốn làm của mình. Từng cái roi giáng xuống lưng Thảo đau đến tận xương tủy. Nó nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng. Nó biết ở trong gia đình này chị em nhà nó sẽ bị hành hạ đánh đập, nhưng biết làm thế nào được. Vì muốn có bát cơm cho hai đứa em ấm bụng, buộc lòng nó phải cố gắng chịu đựng mà thôi. Ông Hùng ngoài cửa đi vào, thấy vợ mình đang đánh cây Thảo. Ông đi lại hét lớn. Làm gì mà bà đánh con nhỏ ra nông nỗi như vậy? Nó đang còn nhỏ, mình dạy chúng nó từ từ. Sao bà lại độc ác như vậy? Nó cũng giống như con Diễm. Nó sai thì dạy bảo nó. Làm gì mà cứ dùng roi đánh tội nghiệp nó? Ông thì biết gì mà nói. Cái thứ không cha không mẹ, có dạy bao nhiêu cũng vô ích. Muốn nó ở đây, ông đừng có mà tham gia vào. Ông biết tính tôi rồi đấy. Ở với nhau bao nhiêu năm thì làm sao ông không biết được tính của vợ mình. Ông bất lực đi vào trong, mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ba chị em nhà Thảo vẫn luôn phải chịu sự hành hạ của bà thím độc ác. Đang ngồi băm sau lợn, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ ngoài cửa đi vào. Thảo lên tiếng hỏi. Cháu chào bác đến tìm ai ạ? Đây có phải là nhà của vợ chồng ông Hùng bà Lệ không cháu? Dạ phải, chú thím cháu đang ở sau vườn. Bác ngồi chờ một tí để cháu đi kêu cho. Ừ, cháu ngoan, nhờ cháu đi kêu dùm cho bác với. Sau một hồi được Thảo ra kêu, bà Lệ cùng với ông Hùng lật đật chạy vô. Chị là... Có phải cô Lệ không? Tôi là Dung, người trên Hà Nội. Tôi được người ta giới thiệu nên mới tìm về đây. À, chị Dung, tôi nhớ rồi. Bữa hôm tôi cũng nghe người quen trên Hà Nội nói sơ qua về chị. Vậy tôi cũng đi vào vấn đề chính luôn. Gia đình tôi là nhân viên quan chức, không có thời gian ở nhà nhiều. Tôi muốn kiếm một đứa nhỏ biết dọn dẹp, biết rửa chén bát, phụ việc nhà với tôi. Nói thiệt, tìm người thì dễ, nhưng tìm được đứa thật thà dễ bảo thì lại rất khó. Nghe nói anh chị có đứa cháu ngoan, biết làm việc lại hiểu chuyện, nên tôi muốn về đây đặt vấn đề với gia đình mình xem sao. Ở với tôi đừng lo về tiền nong, đến tháng tôi sẽ thanh toán đủ cho cháu, nên anh chị không phải lo về khoản đó. Thảo nghe chú thím và người phụ nữ đó nói chuyện mà không hiểu gì hết. Nó định đi xuống nhà bếp để tìm hai đứa em thì bà Lệ gọi nó lại. Thảo, lại đây, thím có chuyện muốn nói. Dạ thím. Đây là bác Dung, người trên Hà Nội. Bác ấy muốn tìm một người giúp việc nhà. Thím nghĩ cháu phù hợp với công việc này. Cháu coi sao rồi theo bác ấy đi lên Hà Nội làm, để kiếm ít tiền mà nuôi em. Nhắc đến tiền, hai con mắt Thảo sáng rực lên. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa em, khuôn mặt nó bỗng trùng xuống. Nó thương cây Hồng thằng Tí. Nó đi rồi ai chăm sóc bảo vệ hai đứa? Nó nhìn chú thím rồi quay sang nhìn người phụ nữ đó rồi nói. Chắc con không thể đi được. Hai đứa em con còn nhỏ, đang cần sự chăm sóc của cháu. Ôi giời ơi, cháu cứ hay lo bỏ trăng răng. Đang còn chú với thím sống sờ sờ ở đây cơ mà. Đi làm mới có tiền nuôi chúng nó, cháu hiểu không? Ông Hùng biết được nỗi lòng đứa cháu gái. Ông nửa muốn đồng ý, nửa muốn không. Vì Thảo đang còn nhỏ, sợ ra đó đất khách quê người lạ lẫm tội nghiệp. Nhưng Thảo ở nhà ông cũng đâu sung sướng gì. Bà vợ ghê gớm của ông suốt ngày kiếm cớ để đánh đập. Đi hay ở là do quyền quyết định của cháu. Chú thím chỉ là người ngoài cuộc. Cháu suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Kẻo sau này lại hối hận nghe cháu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Thảo đứng suy nghĩ một hồi lâu. Nếu bây giờ nó đi đồng nghĩa với việc hai đứa em nó phải chịu khổ. Nhưng ba chị em cứ nhốt nhau trong căn nhà này lại càng khổ hơn. Đi làm có tiền sẽ lo được cho các em cái ăn cái mặc. Bà thím độc ác sẽ có cái nhìn khác hơn về ba chị em nhà nó. Dạ, dạ, cháu đồng ý đi cùng với bác đây. Xin bác cho cháu ngủ với hai đứa em cháu một đêm nay nữa. Sáng mai mình đi sớm được không bác? Ừ, cháu gái ngoan quá, bác đồng ý. Sáng mai chúng ta dậy sớm là bắt xe ra Hà Nội luôn nhé. Dạ bác. Còn bà Lệ thì mừng không nói nên lời. Bà ta cho Thảo đi làm tất nhiên sẽ có lợi cho bà ta. Cứ viện cớ nuôi hai đứa em, thì tiền lương của nó hàng tháng sẽ chảy về túi của bà ta hết. Thảo, cháu cứ yên tâm mà đi, ở nhà đã có chú thím lo hết. Hà Nội cũng gần đây, nếu nhớ em thì xin bác đây cho về thăm em ít bữa là được thôi mà. Dạ. Nói xong, nó lủi thủi đi vào phòng xếp quần áo. Tối đến nó ôm chặt lấy hai đứa em mà thổ thể. Ngày mai chị phải đi xa một thời gian. Hai đứa ở nhà ngoan nghe lời chú thím. Chị đi làm nhiều tiền rồi. Sau này mua một căn nhà. Ba chị em mình ở chung được không? Em không thích chị Thảo đi đâu. Không có chị, thím Lệ sẽ đánh nát mông hai đứa bọn em mất. Ngoan, chị đi ít bữa rồi lại về. Thảo đau đớn như có ai móc hết ruột gan ra. Nó nhìn hai đứa em khóc nó cũng khóc theo. Phải chăng nghèo cũng là một cái tội. Nó cố gắng dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ say. Cả đêm nó không thể chợp mắt nổi. Cứ ngồi khóc sưng húp cả hai mắt lên. Một đêm thức trắng thật là dài. Nó mệt mỏi bước xuống giường với lấy chiếc túi nhỏ. Chỉ đựng vài bộ quần áo rồi nhanh chân bước ra ngoài. Ra đến cửa, nó ngoái lại nhìn hai đứa em một lần nữa. Rồi quẹt nước mắt bước đi. Ở ngoài này bà Dung cùng với chú thím của nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Như muốn chứng tỏ với người khác là mình ăn ở tốt bụng, bà Lệ đi lại dúi vào tay nó mấy đồng tiền lẻ. Cháu cầm lấy mấy đồng, đi ra ngoài đó mua bánh mà ăn. Cháu không lấy đâu thím, thím cất đi. Thôi, có nhiều nhặn gì đâu, cầm lấy cho thím vui lòng. Dạ, nếu thím đã nói vậy, thì cho cháu xin, cháu cảm ơn nhiều. Khi chuẩn bị bước lên xe, bỗng cây hồng thằng tí chạy ra khóc ầm lên. Chị Thảo ơi, chị đừng đi, ở nhà em sợ lắm. Thảo định nhảy xuống xe để ôm hai đứa em một lần nữa, nhưng bà Dung giữ tay lại. Thôi cháu, chúng ta đi, ít bữa hai đứa nhỏ sẽ quen thôi. Xe chạy được một đoạn, Thảo gục mặt xuống ghế mà khóc nức nở. Ở đằng sau cây hồng thằng tí vẫn cứ đuổi theo chiếc xe mà khóc nức lên. Nhìn cảnh này ai mà không đau lòng cơ chứ. Nó ước gì nó được trở về như ngày xưa, có bố, có mẹ, ba chị em được sống cùng nhau, không phải chịu cảnh chia lìa như bây giờ. Vì thức cả đêm, cộng với việc đi xe mệt mỏi, nó ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi mở mắt, nó thấy xe cộ chạy ngoài đường tấp nập, khác với cảnh làng quê yên bình bao năm nó vẫn sống. Nó hồn nhiên giơ ngón tay đếm những chiếc xe, những ngôi nhà cao tầng đang hiện ra trước mắt. Thảo, chuẩn bị xuống xe gần đến nơi rồi đó. Dạ bác. Cuộc sống ở thành phố, nhà nào cũng giàu chứ không phải như ở quê. Chỉ có mấy căn nhà cấp 4 lụp xụp, đập vào mắt nó cái gì cũng đẹp, cũng lạ lẫm. Bác ơi, sao ở đây nhà nào cũng giàu thế ạ? Nghe nó hỏi, bà Dung cười nhẹ. Ừ, tại vì ở đây ai cũng làm ra tiền, nên họ mới xây nhà sắm sửa mọi thứ. Sau này cháu lớn lên, cháu cũng cố gắng để có được như họ nhé. Nghe bác ấy nói, nó vui vẻ nhau mắt cười. Nó cũng ước sau này lớn lên sẽ làm ra nhiều tiền để cho hai đứa em nó có cuộc sống sung sướng, đầy đủ giống như bao người khác. Khi xe dừng lại trước cổng nhà bà Dung, nó mở to hai mắt ngạc nhiên. Một căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt nó. Vào nhà đi cháu. Dạ, mà nhà bác đẹp quá bác ơi. Giờ đây đối với nó cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp. Đi vào nhà nó cứ nhìn chỗ này chỗ khác mà không để ý. Nên va phải Mạnh, con trai cưng của vợ chồng bà Dung. Mày là đứa nào mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo trong nhà của tao vậy? Dạ dạ em là... Nhìn cái Thảo ấp á ấp úng, bà Dung đi lại giới thiệu nó với con trai. Đây là Thảo, người giúp việc mới của nhà mình. Con nhớ ngoan, đừng bày trò chọc ghẹo bạn nghe chưa? Thằng Mạnh bĩu môi nhìn Thảo một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn qua là biết nghèo rách mùng tơi rồi. Tại sao mẹ không kiếm người nào giàu giàu về giúp việc? Khi nào cũng toàn tìm người nhà quê lên đây, ngờ ngờ ngáo ngáo chán muốn chết. Ờ cái thằng này, nhà giàu ai đi làm giúp việc? Còn bỏ cái tật khinh người khác. Con trai mà hơi nhiều chuyện rồi đấy. Còn Thảo, cháu lên nhà cất đồ rồi xuống ăn uống nghỉ ngơi, chiều chuẩn bị công việc. Hôm nay bác ở nhà, nên bác sẽ dạy cho cháu biết việc trong nhà. Chứ mai trở đi là bác phải đi làm nên không có thời gian. Dạ, cháu biết rồi bác. Gia đình bà Dung là gia đình đúng chuẩn kiểu gia đình văn hóa ở Hà Nội. Hai vợ chồng bà đều là công chức nhà nước, quen biết và có nhiều mối quan hệ rộng rãi với những ông to bà lớn ở trên. Đã có rất nhiều người đến làm giúp việc cho nhà bà, nhưng không ai ở được lâu. Không biết là sao ông bà khó tính, hay những người đó làm không tốt nên mới bị đuổi đi. Chỉ biết rằng Thảo là người thứ mười mấy đặt chân đến ngôi nhà này rồi. Đến chiều khi đánh xong một giấc ngon lành, Thảo được bà Dung đi lên phòng gọi xuống. Thảo đã dậy chưa? Mau đi xuống bác chỉ cho việc mà làm. Dạ cháu dậy rồi, bác chờ cháu một tí cháu xuống liền. Bởi vì nhà nghèo lại ở nông thôn nữa, tất cả những dụng cụ thiết bị sử dụng cho nhà bếp, Thảo nhìn thấy mà trố mắt ngạc nhiên. Mới lúc đầu nghe bà Dung bày cho cách sử dụng mà nó hóa hết mặt mũi. Nó nghĩ trong đầu đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng tốt, cái gì cũng xịn. Chỉ sau một lượt bà Dung mới quay sang đi hỏi lại nó. Cháu đã nhớ chưa? Mới đầu tạm thời bác sẽ phụ trách nấu nướng. Cháu chỉ dọn dẹp rửa chén bát phụ bác thôi. Sau này làm quen, bác sẽ chỉ cách cho đi chợ và học nấu nướng. Dạ. Nó sợ hãi nên trả lời lý nhí trong đầu. Loay hoay mãi cũng hết một ngày. Đến tối ông Tính chồng bà Dung cũng vừa về. Trên người nồng nặc mùi rượu, bà Dung tức giận đi ra mắng chồng mình. Hôm nay ông lại đi uống rượu ở đâu nữa vậy? Mang danh là cán bộ công chức nhà nước mà suốt ngày say xỉn. Người ta biết được họ lại cười cho. Cười cái gì mà cười? Xã hội đổi mới nên cuộc sống cũng phải thay đổi theo. Cứ bó buộc trong khuôn khổ nề nếp thì chán lắm. Theo như miêu tả thì ông Tính là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp, cao to. Cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt một mí, nhìn qua đã biết ông ta có tính dây xồm. Còn ngược lại với chồng mình, thì bà Dung là kiểu phụ nữ truyền thống ngày xưa, ăn nói ngon ngọt, nhẹ tựa lông hồng. Không có ai trên đời mà hoàn hảo cả, cũng giống như gia đình, nhìn bề ngoài thì hạnh phúc viên mãn, nhưng có những góc khuất bên trong, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Vì bố mẹ thường xuyên cãi nhau, nên cậu con trai tên Mạnh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính chơi game, học hành chữ được chữ mất, lâu ngày trở nên lỉ lợm khó bảo. Sau một hồi nói qua nói lại, Thảo được bà Dung kêu đi dọn cơm. Mới nhìn thấy nó, ông Tính hỏi vợ mình. Bà kiếm được con bé này ở đâu mà nhìn nó đen nhẻm, gầy nhom như thế? Nó là giúp việc mới. Cũng vì ông mà tôi phải khổ đổi giúp việc liên tục. Lần này tôi kiếm một đứa nhỏ về cho chắc ăn. Chứ suốt ngày đau đầu vì mấy việc gia đình tôi nản lắm. Bà muốn kiếm ai thì kệ bà, mà thằng Mạnh đâu rồi? Sao thấy bố về mà nó không xuống chào hỏi là sao? Nghe tiếng bố la hét dưới nhà, thằng Mạnh tức giận mở cửa phòng đi xuống. Còn đang có việc bận, bố ngày nào cũng về la hét ầm ĩ chán muốn chết. Sẵn có mèn rượu trong người, lại nghe thằng con hỗn láo, ông Tính tức giận đi lại cho nó mấy cái bạt tai. Đúng là con hư tại mẹ, mới tí tuổi đầu. Đã bày đặt hỗn láo với bố mẹ, tao đánh cho mày bớt mất dậy lại nghe chưa? Có gì ông dạy nó từ từ, lúc nào cũng hậm hà hậm hực với nó. Bảo sao nó không mất dạy. Đó, bà lúc nào cũng bênh. Giết rồi để cho nó hư hỏng, không coi ai ra gì. Kể cả tôi người sinh ra nó. không khí gia đình bà Dung trở nên căng thẳng. Cơm dọn lên cũng chẳng ai muốn ăn. Cây Thảo suy nghĩ giàu chưa chắc đã sướng. Nếu như nhà nó ngày trước có được mâm cơm đầy đủ, cả tinh thần lẫn vật chất thế này, chắc chị em nhà nó ăn không chừa hạt cơm nào trong nồi. Thảo, không ai ăn. Cháu dọn xuống giùm bác. Thức ăn bỏ vào nồi hâm lại để mai ăn. Còn cháu lấy cơm với tô canh mà ăn cho đỡ đói nghe chưa? Dạ, cháu biết rồi bác. Khi đã dọn dẹp xong xuôi cũng hơn 9 giờ đêm, nó đi lên phòng chuẩn bị nằm ngủ. Căn phòng của nó chỉ là một căn phòng chứa đồ được bà Dung dọn lại cho nó ở. Đặt lưng xuống, hình ảnh cây hồng thằng Tí lại hiện về trong đầu. Nó nhớ hai đứa em đến thắt ruột gan. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, hai chị em nhà nó xa nhau. Nó ôm gối mà khóc lên từng hồi. Còn về phía thằng Tí con Hồng, từ khi Thảo đi, hai đứa nhỏ chẳng đêm nào ngủ ngon. Nửa đêm chúng dậy khóc đòi chị cả đêm. Bà Lệ nhiều lúc bực mình chạy sang phòng đánh liên tục vào người chúng nó. Có im cho cả nhà ngủ không? Suốt ngày khóc lóc om sòm đúng là bực hết cả mình. Bọn cháu chỉ muốn chị Thảo ở nhà cơ. Thím đưa chị ấy về cho bọn cháu. Chị mày phải đi làm kiếm tiền. Ngoan thì tao cho ở. Còn không tao đuổi ra khỏi nhà cho chúng mày chết đói bây giờ. Nhìn sắc mặt hung dữ của bà thím độc ác, hai đứa nhỏ bỗng nín thinh rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thế là ngày nó ở đợ cho gia đình bà Dung ông Tính cũng tròn một tháng. Bà Dung tuy là người keo kiệt buồn xỉn, nhưng bà vẫn trả lương cho nó đàng hoàng. Cầm những đồng tiền trên tay, hai mắt nó nhòe đi vì nước mắt. Có tiền rồi, nó sẽ gửi về cho chú thím, lo cái ăn cái mặc cho hai đứa em. Nó không biết cách gửi tiền, nên mới nhờ bà Dung đi gửi giùm cho nó. Bác Dung ơi, cháu nhờ bác đi gửi giúp ít tiền về quê cho chú thím cháu với. Mới tháng đầu thì cháu giữ lại mua gì mà mua đã, tháng sau hẵng gửi về. Dạ, cháu có mua gì đâu. Ở đây bác lo ăn lo ở cho cháu rồi, nên cháu muốn gửi một ít về phụ chú thím nuôi hai đứa em. Cháu thật hiểu chuyện, vậy để lát nữa bác đi công chuyện bác gửi cho luôn. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Để cháu đi vào viết lá thư nhờ bác gửi về cho cháu luôn. Nói xong nó mừng rỡ chạy vào nhà viết mấy chữ rồi xếp lại gọn gàng đưa cho bà Dung. Thời gian cứ trôi qua êm đềm như thế. Mặc dù ở nhà bà Dung, Thảo phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhưng chưa bao giờ nó than vãn hay kêu la gì với ai. Cứ nhận lương là nó lại nhờ bà Dung gửi về cho hai đứa em. Nó suy nghĩ giờ có tiền, chắc chắn bà thím của nó sẽ bớt hành hạ đánh đập hai đứa nhỏ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó, còn sự thật vẫn luôn phũ phàng. Tại nhà bà Lệ ông Hùng, tiếng nghiến răng chửi rủa đang phát ra từ miệng của bà thím độc ác. Cái thứ không cha không mẹ, sao chúng mày không biến đi cho khuất mắt tao? Tao đã tốn bao nhiêu tiền của để nuôi hai đứa mày, vậy mà còn có thói ăn cắp tiền. Đang còn nhỏ mà mưu mô xảo quyệt, sau này lớn lên chắc là phường trộm cắp mà thôi. Hôm nay tao phải thay bố mẹ chúng mày, dạy dỗ chúng mày đến nơi đến chốn. Bà Lệ vừa nói vừa dùng roi quất mạnh vào người cái Hồng thằng Tí. Hai đứa nhỏ đau quá giơ tay lên đỡ. Xin thím tha cho cháu và em cháu. Thật sự tiền của thím bọn cháu không dám lấy đâu. Thím đừng đánh bọn cháu đau lắm. Đau này, tao đánh cho chúng mày khi nào chừa cái tật lấy trộm thì thôi. Còn ở trường cái Diễm, con bà Lệ đưa ra một xấp tiền mới cứng khoe với đám bạn. Hôm nay chúng mày ăn gì tao bao? Diễm, mày lấy tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy? Mẹ tao đi buôn lời to nên thưởng cho tao ấy mà. Cả đám bạn trố mắt ngạc nhiên có phần ghen tị. Mày đúng là sướng, ước gì tao cũng được như mày. Thì mày cứ ước, có ai cấm đâu. Đúng là mẹ nào con nấy cháu trở như nhau. Nó ăn cắp tiền của bà Lệ nên mới đổ tội cho cái Hồng thằng Tí. Tội nghiệp hai đứa nhỏ không biết gì, suốt ngày chịu sự hành hạ đánh đập của bà thím độc ác không có tình người kia. Thế mà mỗi lần viết thư ra cho Thảo, bao nhiêu lời hay ý đẹp bà ta đều tuôn ra hết. Hôm nay lại có thư ở quê gửi ra, nó hồi hộp mở ra xem. Thảo yêu quý, cháu ở ngoài đó có khỏe không? Cháu cứ yên tâm mà làm việc cho tốt. Tiền của cháu gửi về, thím mua quần áo với thức ăn cho cái Hồng thằng Tí hết rồi. Hai đứa nhỏ vui lắm. Nay nhìn chúng nó có da có thịt hơn, thím cũng mừng trong lòng. Cháu không phải lo gì cả. Ở nhà đã có chú và thím lo hết. Khi nào rảnh rỗi, cháu xin bác Dung về nhà chơi ít bữa. Người gửi, thím Lệ của cháu. Đọc xong thư, tự nhiên trong lòng Thảo xúc động không nói nên lời. Nó suy nghĩ, chỉ cần hai đứa em được sống sung sướng, dù khổ thế nào nó cũng chịu được. Còn về phía cái Hồng thằng Tí, bị bà Lệ đánh đập mỗi ngày, chúng nó không thể chịu nổi. Tuy đang còn nhỏ tuổi, nhưng cái Hồng nó hiểu được nguy hiểm và sự độc ác của bà thím mang lại. Nó ôm thằng Tí vào lòng rồi hỏi, Tí, em có muốn đi tìm chị Thảo không? Tìm ở đâu được ạ? Chị cũng không biết. Chúng ta trốn đi, đừng ở đây nữa. Chị sợ thím Lệ lắm. Chỉ có chị Thảo là thương hai chị em mình thôi. Vậy thì chúng ta đi tìm chị Thảo nhé. Ừ, vào xếp quần áo chúng ta đi. Hai đứa trẻ tội nghiệp lật đật đi vào xếp vội mấy bộ quần áo cũ. Chúng nó trong đầu giờ chỉ biết một điều là phải đi khỏi căn nhà này và tìm được chị của mình. Chỉ có biết thế giới ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập hai chị em chúng nó đâu. Hai chị em cứ dắt tay nhau đi như thế, cho đến khi ra đến đường quốc lộ. Trời cũng vừa sẩm tối, thằng Tí sợ hãi khóc òa lên. Cái Hồng nhìn em khóc rồi cũng khóc theo. Hai đứa nhỏ ngơ ngác ngồi xuống bên vệ đường, nhìn những chiếc xe đi qua đi lại. Chị Hồng ơi, em sợ lắm. Chúng ta đi về nhà chú thím. Em không muốn đi tìm chị Thảo nữa đâu. Trời tối rồi, chị cũng không biết đường về nữa. Để sáng mai trời sáng chúng ta về sau. Bỗng một chiếc xe ô tô từ xa lại. Thấy hai chị em nhà nó, chiếc xe liền tấp vào lề đường dừng lại bên cạnh chúng. Trên xe một người phụ nữ tầm trạc 40 tuổi bước xuống xe, đi lại bên cạnh hỏi cái Hồng. Hai cháu đi đâu mà lại ngồi ở đây như vậy? Dạ, bọn cháu đi tìm chị Thảo của cháu. Thế chị cháu ở đâu? Dạ, chị cháu nghe nói ở Hà Nội ạ. À, ở Hà Nội thì bác biết. Bữa hôm bác mới gặp chị cháu. Hai đứa có muốn đi không bác dẫn đi. Vậy bác biết chị cháu thật à? Ừ, bác biết. Hai đứa nhanh lên xe bác chở đi. Hai đứa trẻ với đôi mắt hồn nhiên vui như trúng số, liền đứng dậy quẹt nước mắt theo chân người phụ nữ đó lên xe. Vào trong ngồi, người phụ nữ nháy mắt với tài xế ra hiệu cho xe chạy tiếp. Hai đứa trẻ đáng thương, lên xe là nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành như vậy. Đến khi nghe tiếng xe dừng lại, cái Hồng tỉnh giấc ngơ ngác hỏi. Bác ơi, đã đến chỗ chị cháu chưa ạ? Đến rồi, hai đứa dậy đi xuống nhé. Chị cháu chắc đang chờ ở trong đấy. Chúng nghe bà ta nói xong liền vui vẻ, với lấy túi đồ rồi nhanh chân bước xuống xe. Và bên trong cảnh tượng thật khiến người ta gây sợ. Mấy tên cao to vạm vỡ, người đầy hình xăm đứng gác ở cửa. Thấy bà ta đi cùng hai đứa nhỏ, chúng cúi đầu lễ phép chào hỏi. Dạ, chị đã về. Hôm nay có mối ngon, chúng bay canh giữ cẩn thận. Chờ ít ngày nữa công an đỡ dòm ngó, chúng ta cho xuất hàng. Dạ, bọn em biết rồi. Theo chân bà ta đi vào trong, cái Hồng thằng Tí sợ hãi cả người run lên bần bật. Bác ơi, chị cháu đâu? Sao hồi nãy tới giờ không thấy chị ra đón hai đứa bọn cháu? Hai cháu ngoan, chắc chị cháu có việc bận nên đi ra ngoài một lát. Cứ vào đây ngồi chờ chị cháu nhé. Dạ. Hai đứa trẻ ngây thơ đâu có biết rằng bản thân mình vừa mới bị bọn chuyên buôn bán trẻ con dụ dỗ bắt cóc vào đây. Đúng là xã hội này chỉ vì đồng tiền mà bọn chúng sẵn sàng ăn trên thân xác của những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp. Vợ chồng ông Hùng bà Lệ sau khi đi công chuyện về, không thấy hai đứa cháu mới cuống lên đi tìm. Hai người họ tìm khắp nhà rồi vòng ra sau vườn, cũng không thấy bóng sáng hai đứa nhỏ. Ông Hùng lo lắng nói với vợ mình. Quái lạ, hai đứa này đi đâu mà tìm mãi không thấy. Bà ở nhà, tôi sang bên nhà hàng xóm hỏi xem, chúng nó có ở bên đó không? Ừ, ông cứ đi đi, để tôi ở nhà. Lỡ chúng nó về còn biết đường. Sau một hồi tìm kiếm, ông Hùng cũng buồn bã quay trở về nhà. Nguy to rồi bà ạ, có khi nào chúng nó bị người ta bắt cóc không? Bắt cóc? Ông nói gì mà nghe lạ vậy? Chứ sao, chúng ta tìm hết làng trên xóm dưới. Có thấy tung tích của hai đứa nhỏ đâu. Để sáng mai tôi dậy sớm đi lên xã nhờ sự giúp đỡ. Ừ, chứ chuyện xảy ra thế này, tôi cảm thấy mình có lỗi lắm. Trong lòng tôi bây giờ đang nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong chúng nó bình yên thôi. Nói thì nói vậy, chứ trong lòng bà ta đang rất vui. Trong thời gian qua, bà ta đang muốn tìm cách để đuổi hai đứa nhỏ ra khỏi nhà. Nay xảy ra chuyện, đúng là cơ hội tốt đối với bà ta. Vừa đỡ tốn công lại không phải mang tiếng ác cho bản thân mình. Mới sáng sớm, ông Hùng dắt chiếc xe máy cũ đi lên xã sớm. Thấy ông, một người làm trong xã ngạc nhiên hỏi: "Bác đi đâu mà lên xã sớm như vậy?" "Dạ chào anh, tôi lên để trình báo sự việc hai đứa cháu nhà tôi tự nhiên tối qua bị mất tích. Chúng tôi tìm mãi mà không thấy đâu." Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, người đàn ông đó mời ông Hùng vào trong làm việc. Ở trên xã họ chỉ tiếp nhận thông tin rồi kêu ông về nhà chờ tin tức. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Giờ đây ông Hùng đang lo cho hai đứa cháu của mình. Cả ngày ông cứ đứng ngồi không yên, chờ đợi tin tức của hai đứa nhỏ. Tại Hà Nội, Thảo đang dọn chén bát để ăn cơm bỗng tuột tay. Cả hết rơi xuống đất bể tung tóe. Mấy ngày nay cả người nó sốt ruột đứng ngồi không yên. Nó cứ suy nghĩ về hai đứa em mà không làm nổi việc gì ra hồn. "Thảo, làm gì mà cháu làm bể hết chén bát như thế? Bác bữa hôm mới mua hết một đống tiền đó." Cháu xin lỗi bác do cháu sơ ý." "Có chuyện gì xảy ra với cháu phải không? Mấy ngày nay thấy cháu làm việc mất tập trung quá." "Dạ sao mấy hôm nay cả người cháu cứ bồn chồn lo lắng, không biết ở quê có xảy ra chuyện gì không?" Nghe Thảo nói, bà Dung trầm tư suy nghĩ. Tuy nó mới làm được mấy tháng, nhưng bà rất hài lòng với nó. Vừa siêng năng lại thật thà, không có gì để bà chê nó cả. Với lại thuê nó rẻ hơn gấp mấy lần so với những người khác. Nay nhìn nó như vậy bà cũng thương. "Thảo này, ngày mai cháu ra bắt xe về quê một chuyến. Về vài ba hôm xem tình hình ở nhà, rồi đi ra làm tiếp cho bác cũng được." Nếu bà ấy không nói thì nó cũng định mở lời để xin. Quá vui mừng nó cảm ơn rối rít. "Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Ngày mai nhờ bác chở cháu ra bến xe với được không?" "Ừ được, cứ chuẩn bị đi. Sáng mai có chuyến xe chạy về Hà Tĩnh sớm." "Dạ, cháu biết rồi ạ." Ngồi trên xe đi về quê mà lòng nó ngổn ngang tâm trạng. Đã mấy tháng nay nó xa quê, xa hai đứa em của nó. Lần này về nhất định nó sẽ ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà hôn hít cho đỡ nhớ. Nghĩ như vậy trong lòng nó lại trào lên cái cảm xúc hạnh phúc khó tả. Xe chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến nơi. Thấy bóng dáng nó thấp thoáng ngoài cửa, bà Lệ chạy ra ôm lấy nó mà la khóc om sòm. "Thảo ơi, bây giờ phải làm sao? Hai đứa em cháu đã mất tích mấy ngày nay. Chú thím đi tìm khắp nơi mà không thấy. Công an cũng đã báo rồi mà không có tung tích gì của hai đứa nhỏ." Thím nói sao? Hai đứa em cháu bị mất tích, sao lại có chuyện đó được?" "Thím bây giờ vẫn không tin đó là sự thật. Hôm đó chú thím có công chuyện nên đi đến tối mới về. Hai đứa nhỏ không biết đi lúc nào mà tìm từ làng trên xóm dưới không thấy đâu cả. Giờ cháu có trách có mắng thì thím cũng xin chịu." Hai hàng nước mắt của Thảo chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, nó đứng không vững liền ngã quỵ xuống đất. Sự thật này quá đau lòng và phũ phàng đối với nó. Những ngày tháng qua nó chịu khổ nhịn nhục cũng vì hai đứa em này. Nay về không thấy em đâu, tim nó đau như có ai sát muối. Tại sao ông trời cứ trêu ngươi gia đình nó nhiều đến thế? Có mỗi hai đứa em là chỗ dựa tinh thần, ông trời cũng bắt nó rời xa. Giờ phải đi đâu để tìm em về chứ? Nó gào khóc cho khàn cả cổ họng. Ở trong nhà nhìn ra ông Hùng cũng không chịu được cảnh này, nên lấy tay lau nước mắt liên tục. Ông có lỗi với bọn nhỏ, có lỗi với anh chị đã khuất của mình. Giờ tất cả hy vọng là trông chờ vào sự tìm kiếm của công an. Ông đi ra ôm lấy tấm thân gầy gò của Thảo mà an ủi. "Thôi đừng khóc nữa Thảo, chú cũng đang đau lòng lắm đây. Chú có lỗi với cháu, có lỗi với cây Hồng, thằng Tí. Ở Hiền nhất định sẽ gặp lành. Mong hai đứa nhỏ bình an mà quay về với chúng ta." Nó không nói gì mà gục đầu vào vai ông Hùng rồi khóc nức nở. Qua ngày hôm sau, nó đi từ làng trên xóm dưới gặp ai, nó cũng hỏi về tin tức của hai đứa em. Nhưng đáp lại nó là những cái lắc đầu đến đau lòng như vậy. Thấy bóng nó từ xa, một người đàn ông đi lại bên cạnh hỏi nó. Cháu có phải là Thảo, con mẹ Mai mới mất không? Dạ là cháu đây, có chuyện gì không bác? À, là hồi sáng nghe thằng con nhà bác bảo, bữa hôm gặp hai đứa em cháu, dắt nhau đi ra hướng đường quốc lộ. Hai đứa nhỏ bảo là đi tìm chị ở ngoài Hà Nội. Bác nghe tin mừng quá, nên định đi sang báo cho chú thím cháu biết. Mà giờ gặp cháu đây bác nói luôn. Một tia hy vọng đã được thắp sáng. Nó mừng như bắt được vàng, quay lại cảm ơn bác hàng xóm rối rít. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Hai đứa em nhà cháu, nó còn nhỏ, tội nghiệp lắm. Nên mấy ngày nay gia đình cháu đang lo sốt vó. Ừ, ai nghe tin cũng thương đứt ruột gan. Chỉ mong hai đứa nhỏ bình an vô sự. Cháu cũng phải cố gắng lên để tìm được em trở về nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều. Giờ cháu xin phép bác cháu về trước ạ. Ừ, cháu cứ về mà lo công chuyện của mình đi. Vóc dáng gầy gò của Thảo khiến người khác nhìn vào phải xót xa. Tuổi của nó đáng lẽ bây giờ đang cắp sách đến trường vui đùa cùng bạn bè. Vậy mà nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của nó. Nay lại gặp phải cảnh trái ngang thế này. Sao nó chịu nổi được chứ? Chạy về đến nhà nó vừa kêu vừa thở hổn hển không ra hơi. Chú thím ơi, có người nói đã thấy em cháu đi hướng ra đường quốc lộ. Hai đứa bảo là đi tìm cháu trên Hà Nội. Giờ cháu bắt xe đi ra Hà Nội gấp. Không lỡ hai em ấy gặp kẻ xấu lại khổ nữa. Ừ, nhanh lên cháu, có cần chú đi cùng với cháu không? Dạ thôi, để mình cháu đi là được. Chú cùng với thím ở nhà có tin gì của em cháu. Nhờ hai người viết thư ra báo cho cháu với. Ừ, cháu cứ yên tâm, có tin gì là chú thím biên thư ra cho cháu liền. Còn bà Lệ nước mắt lưng tròng, vẻ mặt thảo mai giả tạo của bà ta hiện rõ. Cháu đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Chú thím thương lắm mà không biết phải làm gì ngay lúc này. Dạ cháu biết, chú thím cũng nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Đừng lo quá mà lại ốm ra thì khổ. Thôi được rồi, cháu không phải lo cho chú thím. Giờ lên xe chú chở đi bắt xe không trễ giờ. Dạ. Lúc trước lên xe là nó ngủ một mạch từ nhà ra đến nơi. Còn bây giờ nó không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Xe chạy đến chỗ nào là nó cứ đưa con mắt ra nhìn ngó xem chỗ đó có bóng dáng hai đứa em của mình không. Quay trở lại với cái Hồng thằng Tí. Chúng nó chờ mấy ngày mà không thấy bóng chị mình đâu. Chúng biết nguy hiểm đang đến gần nên khóc lớn lên. Hai tên xăm trổ đứng ngoài, nghe tiếng khóc liền chạy nhanh vào xem sao. Chúng mày có im mồm đi không? Đừng làm tao bực bội, tao đánh chết luôn đấy. Thằng Tí thấy vậy nó lại càng sợ mà khóc lớn lên. Một tên trong số đó đi lại nhấc bổng người thằng Tí lên. Mày mà khóc nữa, tao đem mày vào nhốt trong kia, xem mày có to mồm được nữa không. Cái Hồng nhìn thấy cảnh này miệng nó cũng im bặt không dám khóc nữa. Vừa lúc đó người phụ nữ bữa hôm đi vào, bà ta ra lệnh cho tên đó thả thằng Tí xuống. Như bắt được phao cứu sinh, cây Hồng đi lại cầm lấy tay bà ta mà cầu xin. Cháu xin bác, đem chị Thảo về cho bọn cháu với. Ừ được rồi bác hứa, giờ hai đứa ngoan không được quậy nữa, leo lên giường đi ngủ để mai đi gặp chị Thảo. Thật không hả bác? Ừ thật. Thế là hai đứa trẻ ngô nghê tội nghiệp lại nghe lời bà ta leo lên giường đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Trời chưa sáng, người phụ nữ đó đi vào phòng đập vào mông hai đứa nhỏ rồi gọi. Hai đứa mau dậy để chuẩn bị đi gặp chị Thảo. Đang ngái ngủ nghe bà ta gọi, chúng nó ngồi bật dậy lấy hai tay dụi mắt rồi hỏi. Đi gặp chị Thảo hả bác? Ừ nhanh lên, kẻo muộn giờ bây giờ. Dạ cháu biết rồi. Theo chân bà ta đi ra ngoài, chiếc xe tải đang đậu ở cổng. Thằng Tí, cái Hồng được bọn chúng bế lên thùng xe tải ngồi. Điều làm hai đứa nhỏ ngạc nhiên là ở bên trong có hơn chục đứa trẻ đang nước mắt ngắn dài ngồi khóc. Những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp có lẽ đến giờ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng. Hồng hồn nhiên đi lại hỏi một đứa bên cạnh. Ơ, thế mấy bạn cũng đi tìm chị như chị em mình sao? Nghe cái Hồng hỏi, thằng bé bên cạnh liền trả lời. Không, bữa hôm mình đang chơi ở sân. Có một chú vào bảo, nếu đi theo chú ấy sẽ được ăn ngon, có nhiều đồ chơi đẹp. Vậy là mình đi theo nên mới bị bắt vào đây. Cả đám đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ bừng lên vì sợ. Bỗng tiếng phanh xe kêu lên két rồi dừng lại. Cả đám trẻ sợ hãi ngồi sát lại mà ôm lấy nhau. Ở bên ngoài liền phát ra tiếng nói. Mời các anh xuống xe để chúng tôi kiểm tra. Tên tài xế mặt tái xanh miệng lắp bắp không nói nên lời. Dạ dạ thưa các anh, bọn em chỉ chở ít hàng, chứ không làm gì phạm pháp. Mong các anh bỏ qua cho bọn em ạ. Chở hàng gì? Mời các anh mở ra cho chúng tôi xem. Dạ dạ chỉ là ít hàng đông lạnh, có cần thiết phải mở ra không? Tên tài xế vừa nói vừa dúi vào túi anh công an ít tiền. Nhưng anh công an với vẻ mặt lạnh lùng trả lời dứt khoát. Anh dẹp mấy cái trò đó cho tôi. Giờ hãy mở thùng xe ra cho chúng tôi kiểm tra. Biết là không thể từ chối nên hắn ta mới đi lại mở cửa thùng xe cho công an kiểm tra. Thùng xe vừa được mở ra, hình ảnh những đứa trẻ hiện ra trước mặt của mấy anh công an. Đám trẻ giống như gà con lạc mẹ, đứa khóc đứa mếu, thật khiến con người ta đau lòng. Một công an đi lại bế từng đứa một xuống đất. Nào các cháu đừng sợ, các chú là công an, mau đi xuống đây rồi các chú sẽ tìm ba mẹ cho các cháu. Sau một hồi lập biên bản và giải cứu đám trẻ, bọn buôn người cũng bị mấy anh công an còng tay lại giải về đồn lấy lời khai. Vậy là vụ án buôn người lớn nhất từ trước đến nay đã bị tóm gọn. Những đứa trẻ tội nghiệp may mắn đã được cứu và có cơ hội được trở về bên bố mẹ và gia đình của mình. Còn riêng cây hồng thằng Tí, khi công an hỏi đến thì chúng nó không nhớ gì cả. Chỉ biết là có một người chị tên là Thảo đang ở Hà Nội mà thôi. Vì không có thông tin chính xác, nhiều em trong số đó vẫn chưa được người nhà đến đón. Trong đó có hai chị em nhà cây hồng, không biết phải làm sao, buộc lòng công an phải đưa đến trại trẻ mồ côi để đảm bảo cuộc sống cho lũ trẻ. Vậy là cuộc sống mới của cây hồng thằng Tí bắt đầu trong trại mồ côi. Cây Thảo sau khi bắt xe ra đến nơi, nó ghé nhà bà Dung và kể lại hết tất cả sự việc cho hai vợ chồng của bà nghe. Nhìn vào gương mặt khắc khổ của nó, họ đã đoán được nó đang khổ sở và lo lắng đến nhường nào. Thôi, cháu đừng suy nghĩ và lo lắng quá. Ở ngoài này hai bác quen biết nhiều, sẽ cố gắng tìm hai đứa nhỏ giúp cháu. Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều. Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường đối với tất cả mọi người. Duy chỉ có Thảo trong lòng luôn bất an lo sợ. Cứ làm xong việc nhà là nó lại tranh thủ đạp chiếc xe đạp cũ dạo quanh thành phố để tìm hai đứa em. Nhưng ông trời chẳng biết thương lấy nó. Tin tức hai đứa em cứ bặt vô âm tín. Cứ mỗi lần nghĩ đến hai đứa nhỏ, trong lòng Thảo như đứt từng khúc ruột. Không biết giờ này chúng sống như thế nào, có ai đánh đập hành hạ chúng không. Nghĩ như vậy nó lại chùm chăn nằm khóc cho đến sáng. Thế mà thời gian cũng trôi nhanh, mới đó mà cũng được một năm, cái hồng thằng Tí ở trong trại trẻ mồ côi. Hôm nay có một cặp vợ chồng giàu đến thăm trại trẻ mồ côi. Người chồng tên là Dũng, còn người vợ tên là Tuyết. Tuy sống trong sự giàu sang phú quý, nhưng họ lại thiếu một đứa con. Sau khi dạo quanh một vòng, họ có ý định nhận một đứa trẻ đem về làm con nuôi. Đứng từ xa quan sát, người vợ thấy cái hồng đang chơi đùa cùng với em trai. Bà thích thú cứ đứng đơ ra nhìn hai chị em nhà nó. Chợt bà đi lại hỏi, đây là em trai cháu sao? Dạ, sao bác biết được vậy? Tại hai cháu giống nhau quá, bác nhìn là biết ngay luôn. Dạ. Sau một hồi đứng nói chuyện, sự lễ phép và dễ thương của hai đứa nhỏ đã làm bà trào lên một cảm xúc khó tả. Bà đi lại bên người chồng, nói ra ý định của mình cho ông ấy nghe. Vốn là một người cưng chiều vợ, ông đã đồng ý với quyết định của vợ mình là nhận một trong hai đứa nhỏ về làm con nuôi. Suy nghĩ một hồi, bà quyết định nhận cây hồng làm con nuôi của mình. Cháu gái, cháu hãy theo ta về làm con nuôi của gia đình ta được không? Nghe bà ấy nói xong, nó ngẩng mặt lên nhìn. Giờ nó đã lớn hơn một chút nên nó hiểu được. Nếu để thằng Tí ở lại một mình, nó không yên tâm. Cháu không theo bác đâu. Cháu phải ở lại để bảo vệ cho em cháu sau này còn đi tìm chị Thảo nữa. Không dễ gì trong đời mà gặp được một đứa trẻ dễ thương hiểu chuyện như vậy. Bà Tuyết nghĩ đây là một cái duyên giữa bà và nó. Bằng mọi cách, và đã ra sức thuyết phục nó. Cháu hãy làm con nuôi của bác, sẽ được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Còn em cháu, bác sẽ chở cháu đến đây mỗi ngày để chơi cùng em trai của mình. Nó ngước đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu mà nhìn bà Tuyết. Nó biết hai người họ là những người giàu có. Đi theo họ nhất định sẽ có được cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Nhưng quay sang thằng Tí, nó lại từ bỏ ý định. Thôi, cháu không đi đâu. Cháu thương em cháu lắm. Hai bác về đi. Cháu sẽ ở lại đây chờ chị cháu đến đón. Sự quyết đoán của nó làm bà Tuyết lại càng muốn con nó hơn. Cứ ngày này qua ngày khác, bà mua biết bao nhiêu bánh kẹo, đồ chơi đẹp đến dụ dỗ nó. Nhưng nó một mực vẫn không đồng ý, biết là không thể thuyết phục nổi. Bà đã quyết định nhận hai chị em nhà nó về làm con nuôi. Vậy là từ đây cuộc sống của hai đứa nhỏ bước sang một trang mới. Chúng nghiễm nhiên trở thành những cô chiêu cậu ấm của một gia đình giàu có nức tiếng Hà Thành. Nhiều năm sau, Thảo, cháu đi ra chợ, mua ít đồ để hôm nay mở tiệc đón khách trong Sài Gòn. Dạ, mà nhiều người không bác, để cháu còn biết mà mua. Cũng không nhiều lắm, khách cộng với gia đình mình cũng tầm gần chục người. Dạ, vậy để cháu đi mua ạ. Thảo bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp nết na. Dù chỉ là một đứa đi ở đợ, nhưng ngoại hình của cô xinh đẹp không ai sánh bằng. Nước da trắng ngần cộng với khuôn mặt khả ái dễ thương. Nhìn vào ai cũng một lần ao ước được chạm vào khuôn mặt dễ thương xinh đẹp đó. Dù thân hình lúc nào cũng bó buộc trong bộ đồ ở nhà, nhưng nhìn cô vẫn toát lên được vẻ quyến rũ xinh đẹp. Duy chỉ có đôi mắt, mỗi khi người đối diện nhìn vào, họ cảm nhận được trong mắt cô luôn chứa đựng một nỗi buồn man mác. Đúng, trong mấy năm qua, chưa lúc nào trong lòng Thảo được sống vui vẻ, thoải mái. Nỗi đau mất hai đứa em khiến trái tim cô đau như có ai sát muối. Cô chịu đựng khổ sở ở trong nhà bà Dung cũng vì muốn bám trụ lại Hà Nội với hy vọng sẽ tìm được cây hồng thằng Tí mà thôi. Cô đi ra cầm chiếc làn, ngồi lên chiếc xe đạp huyền thoại của mình, rồi đi hướng ra chợ. Cứ mỗi lần đi đâu là con mắt cô lại ngó ngang ngó dọc xem có thấy bóng dáng em mình không. Cái thói quen đó hình thành từ khi nghe tin hai đứa em cô mất tích. Bỗng một tiếng rầm, cả người và xe cô ngã nhào ra đất. Chẳng là do mải suy nghĩ nên cô đã đụng phải một anh chàng đẹp trai cùng xóm đi ngược chiều với mình. Vì quá đau lại quê với mấy người đi đường, Thảo xấu hổ lồm cồm bỏ dậy. Xin lỗi anh, sao tôi đi không dòm ngó đường xá? Người đàn ông vừa nhìn thấy cô là nhận ra ngay, bởi vì nhà anh và nhà của bà Dung ở gần nhau. Nhiều lần nhìn thấy Thảo, anh rất muốn lại gần làm quen, mà không biết lấy lý do gì. Nay giống như cơ hội trời cho, anh vội vàng dừng xe đi lại gần bên Thảo mà hỏi. Cô có đau lắm không? Dạ, cũng không đau lắm. Mà cô tên là gì vậy? Dạ, tôi tên là Thảo, còn anh tên gì? À, tôi tên là Thiên Phước, tôi là hàng xóm của nhà cô đấy. Hàng xóm nhà tôi? Sao tôi không biết? Tại tôi đi học suốt nên cô không nhìn thấy tôi đó thôi. Mà cô là cháu hay là gì của gia đình bác Dung vậy? À, tôi chỉ là giúp việc thôi. Giờ tôi xin phép anh, tôi đi ra chợ không muộn giờ rồi. Đứng nhìn cô gái xinh đẹp rời đi, Thiên Phước bỗng thấy tim mình đập liên hồi. Anh đang là sinh viên đại học của một trường y nổi tiếng Hà Nội. Nhà anh cũng chẳng giàu có gì. Anh không có bố, chỉ có mình mẹ bươn chải nuôi anh từ nhỏ đến lớn. Đúng là tiếng sét ái tình. Vừa mới gặp, nhưng anh cảm nhận Thảo giống như một nửa của mình sau này. Còn Thảo, cô đi ra chợ, cố gắng mua mấy món ngon về đãi khách. Thảo vừa đẹp người lại đẹp nết. Từ khi cô biết nấu ăn, bà Dung hầu như giao lại tất cả chuyện nhà và bếp núc cho cô quán xuyến. Về nhà nấu nướng xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ trưa. Bà Dung đi xuống bếp nhìn bàn thức ăn đã bày sẵn, bà tỏ vẻ hài lòng. Cháu giỏi lắm, khách hôm nay là bạn thân của gia đình bác hồi xưa. Bác trai là một giám đốc bệnh viện lớn ở tận trong Sài Gòn. Hôm nay họ có việc ra Hà Nội nên mới ghé nhà mình chơi. Vì thế bác mới dặn cháu đi chợ mua đồ cho khéo để về đãi gia đình họ. Mà nhìn cháu một mình làm đâu vào đó, bác hài lòng lắm, cảm ơn cháu nhiều. Dạ có gì đâu bác, Cháu được như ngày hôm nay là nhờ gia đình bác nuôi dưỡng và cưu mang. Ơn nghĩa này suốt đời cháu không quên. Nói chuyện được một lúc thì bỗng chuông cửa reo. Bà Dung lật đật chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy gia đình bạn thân, bà Dung đi lại tay bắt mặt mừng với họ. Ôi, quý hóa quá. Lâu lắm chúng ta mới được gặp lại nhau. Anh chị đi đường xa có mệt lắm không? Chào chị, chúng tôi cũng bình thường. Gia đình ta bấy lâu nay khỏe cả chứ chị? Dạ cảm ơn anh chị, gia đình chúng tôi khỏe cả. Mà cháu gái đây là con của anh chị phải không? Nghe hỏi đến vợ chồng ông Phú, bà An đẩy con gái về phía trước mà giới thiệu. Dạ đây là Thu Trang, con gái duy nhất của vợ chồng tôi. Thu Trang lễ phép đi lại bên cạnh bà Dung chào hỏi. Dạ cháu chào bác, cháu tên là Thu Trang. Ôi con bé mới tuyệt làm sao. Nhìn qua là đã biết, con nhà gia đình gia giáo, học thức đầy đủ rồi. Chị quá lời rồi, con bé đang còn nhiều thiếu sót lắm. Thế anh nhà và cháu trai đi đâu rồi hả chị? À, hai bố con nhà nó đi ra ngoài có chút chuyện, lát về ấy mà. Giờ mời anh chị và cháu đi vào nhà uống nước nói chuyện đã. Cả hết vừa định bước đi thì Mạnh cùng với ông Tính cũng vừa về đến. Mạnh bây giờ đã trở thành một người đàn ông điển trai lịch lãm. Con nhà giàu, bố mẹ lại có nhiều mối quan hệ. Anh đi đâu cũng được mọi người nể trọng và muốn kết thân. Anh cũng đang theo học ở trường đại học y cùng với Thiền Phước. Ước mơ của Mạnh sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi và có ý định nam tiến vào miền trong. Vừa nhìn thấy chồng và con trai về, bà Dung nhanh miệng giới thiệu. Mạnh, đây là gia đình bác Phú, mới ở Sài Gòn ra chơi. Mạnh dừng xe đi lại lễ phép chào hỏi. Cháu xin chào hai bác và em ạ. Ôi đúng là con nhà nòi, đẹp trai sáng sủa quá. Ông Tính đứng bên cạnh cũng vui mừng nói xen vào. Lâu lắm rồi anh chị mới ra Hà Nội chơi. Gia đình chúng tôi vinh dự quá. Dạo này trong đó công việc vẫn ổn chứ anh chị? Dạ, cảm ơn anh Tính. Công việc thì vẫn bình thường như vậy. Dạo này bệnh viện mở rộng thêm nên đang cần một ít nhân lực có tay nghề giỏi. Một bệnh viện lớn và có tiếng như của anh chị thì lo gì về nhân lực chứ? Chỉ là anh chị có muốn hay không thôi. Nhìn vậy chứ lại không phải vậy đâu anh. Giờ nhân tài ít lắm. Người có tài lại không có đức. Mà người có đức lại không có tài. Nói chung là muốn tìm được người đầy đủ yếu tố là rất khó. Vậy là chỉ người trong nghề mới hiểu được cảnh này thôi nhỉ? Mọi người nói xong rồi nhìn nhau cười. Còn Thu Trang hồi nãy đến giờ cô như bị thôi miên bởi vẻ đẹp trai của Mạnh. Cô đi lại bắt chuyện với anh. Chào anh, em là Thu Trang. Em cũng đang theo học ngành y. Em nghe bố mẹ em kể là anh cũng vậy phải không? Đúng vậy. Coi như hai chúng ta có cùng chí hướng. Dạ, đúng là chúng ta thật sự có duyên. Nhìn Mạnh và Thu Trang xứng đôi vừa lứa, hai gia đình liền nở một nụ cười tươi. Bà Dung thấy màn chào hỏi đã xong, bà lên tiếng mời mọi người vào trong. Thôi, mời anh chị và cháu vào trong uống nước nghỉ ngơi. Thấy khách đi vào, Thảo nhanh nhẹn lấy nước rót mời khách. Vẻ đẹp ngọt ngào tựa nắng mùa xuân của Thảo làm vợ chồng ông Phú cùng Thu Trang không thể rời mắt. Con cái nhà ai mà xinh quá trời luôn. Dạ, con bé là giúp việc cho nhà tôi. Nó ở với tôi cũng đã nhiều năm. Chúng tôi coi nó như là con cháu trong nhà. Thảo, cháu mau lại đây chào hỏi hai bác đi. Dạ, cháu chào hai bác và chị. Cháu tên là Thảo. Nói xong cô xin phép lùi xuống bếp để dọn cơm cho cả nhà. Mạnh thấy Thảo rời đi, anh cũng nhanh chân đi xuống bếp cùng cô. Thảo, để anh dọn cùng với em. Anh đi lên nhà chơi với mọi người đi, mình tôi làm được rồi. Thôi, để đó anh phụ cho. Đã từ lâu, Mạnh luôn có cảm tình với Thảo. Nhưng cô biết mình là thân phận đi ở, nên lúc nào cũng né tránh anh. Với một người xinh đẹp như cô, bất kể người đàn ông nào gặp cũng phải siêu lòng và muốn có được cô ở bên cạnh. Kể cả ông Tính, chồng bà Dung, mỗi lần nhìn thấy Thảo là máu dây trong người ông ta nổi lên. Nhưng Thảo luôn biết ý, nên ông ta không thể làm gì được cô. Tối đến khi mọi người về hết, một mình Thảo ngồi bơi với đống chén bát trong bếp. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm. Cô mệt mỏi chuẩn bị lên phòng đi ngủ. Vừa mới cởi chiếc áo ngực ra thì nghe tiếng gõ cửa. Cô giật mình cất tiếng nói. Dạ, ai ngoài cửa vậy ạ? Là anh đây, Thảo ơi. mở cửa cho anh vào nhờ một tí. Bố mẹ anh ngủ hết rồi nên anh không dám sang gọi. Anh bị sao mà sang nhờ tôi thế? Anh bị bụi bay vào mắt, khó chịu quá. Thảo nghe vậy nên mới chạy ra mở cửa. Mạnh xả bộ đi vào, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Đây này, em thổi bụi dùng cho anh với. Cô không chút nghi ngờ, dướn người lên thổi cho Mạnh. Vì không mặc áo ngực, nên hai bầu ngực căng mọng của cô vô tình chạm vào người Mạnh. Không chịu nổi dục vọng, Mạnh đè Thảo xuống hôn lấy hôn để. Thảo sợ hãi mà la lớn lên. Anh đang làm cái trò gì thế, mau thả tôi ra. Thảo, anh yêu em, đừng né tránh anh nữa. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em. Không, anh buông tôi ra ngay. Biết là cô chống cự, Mạnh với lấy cái áo đầu giường trói tay của cô lại. Sợ hãi với hành động của anh ta, cả người Thảo run lên bần bật rồi khóc lớn lên. Lo bố mẹ phát hiện, Mạnh đi lấy khăn nhét vào miệng cô. Cái khuôn mặt đẹp trai của Mạnh bây giờ đã biến thành một con hổ đói. Anh ta thèm khát nuốt nước miếng ửng ực. Từng nút áo của Thảo bắt đầu được cởi bỏ. Cô đau đớn dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Mạnh. Một lúc sau, quần áo trên người cô và anh ta được lột sạch. Thân hình trắng nõn nà của Thảo hiện ra trước mắt. Cô u ớ như muốn cầu xin. Nhưng đang lúc dục vọng dâng trào, Mạnh đâu còn tâm trí mà nghe lời cô nữa. Thế là chuyện gì đến cũng đã đến. Chính Mạnh là người đàn ông đầu tiên cướp đi cái ngàn vàng của cô. Thảo đau đớn tuyệt vọng, nước mắt cô chảy đầy hai má. Không ngờ anh ta lại độc ác đối xử với cô như vậy. Xong việc, Mạnh đi xuống rời khỏi người cô. Nhìn cô đang khóc, anh ta có chút hối hận. Thảo, anh xin lỗi em. Tại vì em quá hấp dẫn, quyến rũ, anh không chịu nổi. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em. Lời xin lỗi của Mạnh bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Anh ta đã vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô. Anh thật là bỉ ổi xấu xa. Ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái, tại sao nhất định phải là tôi? Cuộc đời tôi làm thuê làm mướn đã khổ lắm rồi. Tại sao anh lại vô tình gieo thêm đau khổ cho tôi nữa? Anh thật lòng thương em Thảo à? Đừng trách đừng hận anh nhé Thảo. Sau khi học xong anh sẽ xin phép bố mẹ để cưới em. Giờ anh ta nói gì cô cũng không muốn nghe. Đàn ông nực cười lắm, họ chỉ thích khi chưa đạt được mục đích. Còn khi đã có rồi, lời hứa chỉ là gió bay. Thôi, anh đi về phòng của anh đi. Tôi mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm. Mạnh nhìn cô, cũng không nói gì thêm nữa. Rồi lặng lẽ đi ra mở cửa về phòng. Khi chỉ còn lại một mình, Thảo bắt đầu khóc như mưa như gió. Đời người con gái như vận bèo trôi. Gặp được người tốt coi như cuộc đời ưu ái. Còn gặp phải kẻ không ra gì, thì lại khổ một đời. Một tháng sau, Thảo cảm thấy trong người khó chịu, lại bị trễ kinh 3-4 ngày. Bởi vì là gái mới lớn, cô chưa có kinh nghiệm nhiều nên vẫn chủ quan không lo lắng. Đến khi cảm thấy trong người rất thèm ăn và hay buồn ngủ, lúc đó cô mới giật mình, nghĩ đến lần quan hệ với Mạnh bữa hôm. Cô sợ hãi đạp xe đi ra tiệm thuốc Tây mua que về thử. Cầm que thử đi về nhà mà Thảo như người mất hồn. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh ngồi thử mà cả người run lên bần bật. Nếu ai ở trong hoàn cảnh như Thảo, chắc cũng sẽ lo lắng và sợ như vậy. Đến khi que thử lên hai vạch đỏ chót, Thảo không đứng dậy được mà ngồi bệt xuống nhà vệ sinh. Vậy là cô đã có thai thật sự. Giờ phải làm sao? Bà Dung và ông Tính biết được nhất định họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái như cô. Còn Mạnh nữa, anh ta sẽ phủi hết trách nhiệm và coi như không có chuyện gì. Cả ngày Thảo chẳng làm nổi việc gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ. Đến chiều thấy bóng Mạnh về ngoài cửa, cô đi ra đón anh ta, rồi kéo lên phòng nói chuyện. Nhìn sắc mặt của cô, Mạnh đoán ngay được cô đang gặp chuyện. Thảo, có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng lo lắng như vậy? Tôi đã có thai. Cô đưa que thử thai ra trước mặt cho Mạnh xem. Tại sao lại như vậy chứ? Đúng là xui xẻo. Mới chỉ một lần mà đã dính nhanh thế. Để ngày mai, anh đưa em đi bỏ đứa nhỏ. Chứ chúng ta đang còn trẻ, anh còn đang đi học nữa. Sợ sinh nó ra sẽ khổ cho cả ba. Anh thật tàn nhẫn. Anh đã làm tôi có thai, giờ muốn chối bỏ trách nhiệm là sao? Nếu anh một mực không chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để yên cho anh và gia đình anh đâu. Bà Dung hồi nãy đến giờ đứng ngoài đã nghe rõ hết câu chuyện. Bà tức giận đẩy cửa xông vào. Chuyện này là sao? Hai đứa nói đi. Mạnh, con đã làm gì con bé? Đừng nói là hai đứa hú hí với nhau dẫn đến có thai đó nha. Dạ, dạ con và Thảo mới chỉ một lần. Không ngờ cô ấy lại dính nhanh đến vậy. Thật sự bây giờ con không biết phải làm sao. Có thì đi bỏ, chứ nhất định không thể sinh ra đứa bé. Gia đình này là gia đình gia giáo, không thể cưới một đứa con dâu hư thân mất nết về làm dâu được. Ở trong căn nhà này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Thảo sốc và đau đớn nhất. Tất cả những người giàu có, họ chỉ nhìn đời từ một phía mà thôi. Cháu có thai cũng là do con trai bác gây ra. Nếu bác và anh Mạnh không chấp nhận đứa bé, thì cháu sẽ một mình sinh nó ra. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi đứa bé chào đời sẽ đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ biết bác và gia đình bác thế nào. Cháu đang hăm dọa bác phải không? Cháu không hăm dọa. Ơn nghĩa bao nhiêu năm cháu sống trong nhà bác nhất định cháu sẽ trả. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cháu nói cho bác và anh Mạnh biết, đứa trẻ này nhất định cháu không bỏ. Bác cũng đã từng là mẹ, bác sẽ hiểu cho cháu ngay lúc này. Bà Dung nhìn Thảo rồi quay sang nhìn Mạnh. Bà biết cô tuy vẻ bề ngoài yếu đuối, nhưng trong lòng đầy sự quyết tâm. Nếu để chuyện này dùm beng lên, người chịu thiệt chắc chắn là Mạnh và gia đình bà. Cứ giả bộ đồng ý, sau này về bà sẽ có cách làm cho Thảo tự động rời xa. Bác nói vậy không phải là dồn cháu vào chân tường. Bác nghĩ hai đứa đang còn trẻ, nếu lấy nhau bây giờ làm sao mà nuôi được con cái. Còn nếu cháu mà muốn thằng Mạnh chịu trách nhiệm thì cháu phải chấp nhận điều kiện của bác đưa ra. Mạnh nghe mẹ mình nói thì dãy lên đành đạch. Mẹ, mẹ có biết mình đang nói gì không? Con đang đi học, lấy vợ sinh con ngay lúc này sợ là không ổn. Bà Dung tức giận đi lại cho anh ta một cái tát vào mặt. Im ngay cho mẹ, đã là một thằng đàn ông phải biết chịu trách nhiệm cho những gì mình làm nghe chưa? Mấy ngày sau, gia đình bà Dung ông Tính họp gia đình liên tục. Cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định. Còn Mạnh anh ta lúc đầu không đồng ý, nhưng vì bố mẹ ép buộc nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Thảo, lại đây hai bác nói chuyện. Giờ chuyện đã lỡ thì gia đình bác sẽ chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Nhưng với một điều kiện. Đồng ý hay không là quyền của cháu. Dạ, hai bác cứ nói. Gia đình bác là gia đình nề nếp gia giáo. Cháu ở trong nhà mấy năm trời thì cũng đã biết. Giờ thằng Mạnh đang đi học, gia đình bác sẽ không tổ chức đám cưới cho hai đứa. Mong cháu thông cảm cho gia đình bác lúc này. Bác biết như vậy sẽ thiệt thòi cho cháu. Nhưng vì đứa bé, cháu hãy cố gắng được không? Nghe bà ấy nói xong, hai mắt Thảo rưng rưng nước mắt. Cô cũng đâu muốn lấy Mạnh. Chính vì cô không muốn con của mình sinh ra không có bố. Số phận chị em cô gặp cảnh mồ côi không kể hết được. Nếu bây giờ cô chịu khổ mà con của cô có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cô sẽ chấp nhận hết. Dạ cháu hiểu. Nếu hai bác đã nói thế cháu xin chấp nhận. Cháu chỉ mong sau khi đứa bé ra đời, hai bác và anh Mạnh sẽ yêu thương nó. Cháu yên tâm. Đã là con cháu nhà này nhất định hai bác sẽ không đối xử tệ. Từ lần đó trở đi, từ một đứa giúp việc, Thảo đã một bước lên mây trở thành con dâu của gia đình nức tiếng Hà Thành. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn ở bên trong chỉ có Thảo và người trong cuộc mới hiểu được. Đúng là ở đời không ai lường trước được chuyện gì. Khi bình thường thì không sao. Nhưng một khi đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều quay lưng và thay đổi một cách chóng mặt. Rõ nét nhất là phải kể đến bà Dung. Từ khi thay đổi cách xưng hô mẹ con với nhau, bà ghét Thảo ra mặt. Cô có thai nghén lên nghén xuống, nhưng bà mảy may không quan tâm đến. Mọi chuyện trong nhà, bà giao lại hết cho Thảo, chứ không chịu mướn giúp việc mới. Còn về phần Mạnh, anh ta cũng sửng sưng như không có chuyện gì. Ngày đi học, tối lại leo lên giường xem tivi rồi đi ngủ. Chứ chưa bao giờ anh hỏi cô lấy một câu là có mệt hay thèm gì không. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Nhoáng một cái, Thảo cũng có bầu được hơn 3 tháng. Từ khi biết mình có thai đến giờ, cô đi khám chỉ vỏn vẹn được 2 lần. Giờ cái thai cũng đã lớn, nên cô muốn biết bé con là trai hay gái và có phát triển bình thường không. Nghĩ vậy cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh. Alo, hôm nay anh học có buổi sáng phải không? Chiều về chở em đi khám thai với nhé. Ở đầu dây bên kia, Mạnh gằn giọng trả lời cô. Ôi dảo, có mỗi chuyện khám thai mà cũng chở anh về là sao? Em tự bắt xe đi một mình, hoặc đạp xe mà đi cũng được. Chiều anh có việc bận rồi. Nói xong anh ta cúp máy cái rụp, khiến cho Thảo hụt hẫng chơi với. Cô biết cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc, hôn nhân không có tình yêu. Nhưng tại sao trong lòng cô luôn hy vọng một ngày nào đó, Mạnh sẽ thương cô và chấp nhận cô là vợ anh. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô biết tính anh ta. Chỉ vì sợ bố mẹ nên anh ta mới đồng ý lấy cô. Nhưng cuộc hôn nhân này mấy ai mà biết đến. Họ không cho tổ chức đám cưới, cũng không giới thiệu cô với bất kỳ ai. Nói tóm lại, cô chỉ muốn con mình có đầy đủ bố mẹ nên mới cắn răng chịu đựng. Đứng suy nghĩ mông lung một hồi, rồi cô cũng đi ra sân dắt chiếc xe đạp để đi khám thai. Giờ tất cả mọi thứ đang ăn bám gia đình Mạnh, nên cái gì cũng phải tiết kiệm, sau này mới có tiền lo cho con. Ở bên này, Thiên Phước mới dắt chiếc xe ra đến cổng, vô tình chạm mặt với Thảo. Từ bữa gặp cô một lần đến giờ, anh chưa có cơ hội gặp cô lần hai. Này thấy cô mang thai cái bụng bầu, khuôn mặt Thiên Phước có chút ngạc nhiên. Là cô sao? Lâu rồi tôi mới gặp cô. Cô lấy chồng rồi sao? Thảo ngại ngùng trả lời ấp a ấp úng. Dạ chào anh, tôi cũng vừa mới lấy đây thôi ạ. Vậy tôi chúc mừng cô nhé, mà cô đi đâu vậy? À, tôi đi khám thai. Mà chồng cô đâu, sao không đi cùng? Bụng mang dạ chửa thế kia mà đi một mình nguy hiểm lắm. Chồng tôi bận việc, nên tôi tranh thủ đi cho kịp giờ. Vậy cô lấy chồng mà vẫn làm cho nhà bác Dung sao? Câu hỏi của anh làm cô cứng họng. Chắc có lẽ chẳng ai biết cô là vợ của Mạnh, là con dâu của gia đình bà Dung ông Tính. Cô cúi mặt khẽ trả lời trong miệng. Dạ, tôi vẫn phải đi làm mới có tiền lo cho cuộc sống. Vậy sẵn tiện tôi cũng đi đến bệnh viện. Cô vào cất xe đạp, tôi chở đi luôn. Chứ đường xa cô đạp xe, đạp khi nào cho đến nơi. Thôi, tôi chẳng dám phiền anh, tôi đi xe đạp được rồi. Có gì đâu mà cô phải ngại, tiện đường tôi chở đi luôn. Tôi đứng chờ cô, nhanh lên nhé. Sự nhiệt tình của anh ta làm cô không thể từ chối. Giờ trời đang nắng mà đạp xe đến bệnh viện chắc cô không còn sức mà thở nữa. Chỉ bằng cứ đi cùng anh ta cũng được. Vậy anh chờ tôi một chút, tôi đi vào cất xe. Ừ, cô đi vào cất đi, tôi chờ. Leo lên xe của anh ngồi mà cô cảm thấy ngại. Cô chẳng dám ngồi gần, hai tay bấu chặt vào yên xe. Thấy vậy Thiên Phước liền cười rồi nói. Cô cứ xích vào mà ngồi cho thoải mái, chứ tôi có làm gì cô đâu. Lỡ ngồi xa vậy té thì sao? Dạ, dạ không sao đâu, tôi ổn mà. Đến cổng bệnh viện, Thảo xuống xe đi thẳng một mạch vào trong mà quên gửi lời cảm ơn đến anh. Thiên Phước ngơ ngác đứng nhìn rồi cũng dắt xe đi vào trong. Thảo nhanh chân đi đến khoa sản, bốc số thứ tự rồi ngồi ngoài ghế chờ. Cô hồi hộp mà không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái. Lâu lâu cô lại lấy tay xoa bụng rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Đến khi nghe kêu đến tên mình, cô đứng dậy lật đật đi vào trong. Nằm trên bàn siêu âm mà tim cô đập liên hồi. Bác sĩ thông báo cái thai đã được 4 tháng là con trai. Thời điểm này bác sĩ muốn loại bỏ dị tật nên bảo cô thử máu kết hợp với đo độ mở da gáy cho bé con. Cô đi sang phòng bên lấy máu rồi về đây chúng tôi siêu âm lại để đo độ mở da gáy cho thai nhi. Dạ bác sĩ. Lấy máu xong cô quay trở lại phòng siêu âm. Vị bác sĩ trực tiếp siêu âm cho cô, khuôn mặt có chút biến sắc. Theo như hình ảnh siêu âm của thai nhi, có khả năng con cô đã bị bệnh đau. Để chắc chắn hơn, cô nên gặp bác sĩ trực tiếp khám cho cô để biết rõ hơn. Giống như sét đánh ngang tai, cô cũng nghe báo đài hay nói về những đứa trẻ bị đau, nhưng chưa bao giờ trong thâm tâm cô nghĩ con của mình lại gặp trường hợp như vậy. Quá sợ hãi, cô quay lại gặp trực tiếp bác sĩ thăm khám cho cô. Sau một hồi xem kết quả siêu âm, bác sĩ đã chỉ định cho chọc ối thai nhi để biết chính xác hơn. Nhưng Thảo đã một mực không đồng ý. Cô quyết định mang thai tiếp và coi như không có chuyện gì. Dù đứa bé có bị làm sao thì cô vẫn sẵn sàng chấp nhận và yêu thương nó. Rời khỏi bệnh viện, trong lòng cô mang một nỗi buồn man mác. Tại sao tất cả những đau khổ trái ngang lại dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô? Nỗi đau mất cha mẹ cộng với nỗi đau mất hai đứa em đã khiến cho cô phải đau đớn trong một thời gian dài. Nay số phận nghiệt ngã lại trêu đùa cô thêm một lần nữa. Đứa bé trong bụng là chỗ dựa tinh thần, vậy mà nỡ lòng nào ông trời lại trêu ngươi cuộc đời của cô. Thảo không thể bước tiếp, cô đi lại vịn vào ghế mà ngồi xuống. Vừa đúng lúc Thiên Phước xong việc, anh đi ra lấy xe, thấy Thảo đang ngồi ở ghế, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Anh đi lại bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bắt chuyện. Cô khám xong rồi sao? Cái thai có khỏe hay phát triển bình thường không? Nghe anh hỏi, cô chẳng muốn trả lời. Tự nhiên một người không quen biết mấy lại quan tâm mình hơn là người chồng hờ bên cạnh. Cô cảm thấy tủi thân mà khóc lớn lên. Thấy cô khóc, Thiên Phước bối rối chẳng biết làm sao. Kìa, sao tự nhiên cô lại khóc như vậy? Đang có thai, phải luôn vui vẻ. Không sau này sinh đứa nhỏ ra, nó ít cười đó. Giờ cô hãy lấy lại bình tĩnh, để tôi ra lấy xe chở cô về. Cô chỉ ừ rồi lấy tay lau nước mắt, ra đứng chờ anh ở cổng. Tối đến đang trong lúc cả nhà ăn cơm, bà Dung mới lên tiếng hỏi. Thảo, hôm nay con đi khám thai sao rồi? Đứa bé là trai hay gái? Có phát triển bình thường không? Nghe mẹ chồng hỏi, Thảo đang nhai miếng cơm bỗng dừng lại. Dạ, bác sĩ cũng không nói là trai hay gái. Đứa bé vẫn phát triển bình thường mẹ ạ. Còn riêng Mạnh, anh ta vẫn thản nhiên chẳng hỏi cô lấy một câu. Trong lúc lên phòng đi ngủ, Thảo buồn bã đi lại hỏi chồng mình. Anh không quan tâm đứa bé trong bụng như thế nào sao? Nếu nó sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác, anh có thương, có chấp nhận nó không? Em hỏi gì mà kỳ vậy? Con của anh nhất định sẽ bình thường chứ xảy ra chuyện gì được. Mà trong thời gian siêu âm, nếu phát hiện bất thường thì bỏ ngay đi nhé. Chứ cứ giữ lại mà sinh nó ra, sẽ khổ cho đứa bé lắm nghe chưa? Thảo cũng chẳng buồn nói, cô đi lại tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh mà khóc nấc lên. Về phần Thiên Phước sau khi chở Thảo về, trong lòng anh có chút hơi buồn. Buồn vì người anh thương, để ý bao lâu, nay lại đi lấy chồng. Thấy con trai cứ đứng đơ ra, bà Hiền đi lại vỗ vào vai anh mà nói. Con trai có tâm sự gì phải không? Sao nhìn mặt con cứ đơ ra như vậy? Dạ mẹ, không có chuyện gì đâu. Mà mẹ có biết cô gái giúp việc cho gia đình bác Dung không? À, con bé đó mẹ biết. Mẹ có gặp nó mấy lần, thấy dễ thương xinh đẹp lắm. Thế con hỏi nó làm gì? Dạ, tại mới mấy tháng trước, con gặp còn thấy cô ấy bình thường. Hôm nay gặp lại thấy đã lấy chồng có bầu rồi. Vậy à, mẹ cũng không rõ nữa. Tại gia đình bác Dung có bao giờ giao du với gia đình mình đâu, nên mẹ ít khi quan tâm đến. Gia đình Thiên Phước tuy sống giữa chốn phồn hoa đô thị, nhưng gia đình anh bình thường không thuộc hàng giàu có gì. Với căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng chót vót, anh và mẹ mới chuyển về đây được khoảng hơn chục năm. Ở khu này toàn là những gia đình nhà giàu, nên ít ai quan tâm hay qua lại với hai mẹ con anh. Bà Hiền là một người phụ nữ hiền lành tốt tính. Bà quanh năm với gánh hàng rong, đi khắp các con hẻm của Hà Nội để bán hàng nuôi con trai ăn học. Ngược lại Thiên Phước là một chàng trai ngoan ngoãn chịu khó. Anh học rất giỏi và rất thương mẹ. Nhiều năm liền anh luôn là học sinh giỏi xuất sắc của lớp và nhà trường. Duy có một điều làm anh buồn, đó là thiếu vắng bóng hình của một người cha. Mỗi lần anh hỏi đến, là bà Hiền lại né tránh và không muốn trả lời câu hỏi của anh. Anh biết được những nỗi khổ trong lòng mẹ, nên từ đó trở đi, anh không bao giờ hỏi hay nhắc đến cha trước mặt của mẹ nữa. Quay trở lại với cuộc sống của Thảo. Mặc dù biết cô bầu bì khó nhọc, nhưng bà Dung không cho cô thời gian nghỉ ngơi. Có nhiều lúc Thảo chỉ muốn gục ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại phải gượng dậy để sống tiếp. Cô chưa bao giờ dám hé răng nửa lời về sự bất thường của đứa bé. Cô đang hy vọng một phép màu sẽ đến với hai mẹ con. Thế mà thời gian 9 tháng 10 ngày cô mang bé con trong bụng cũng đã đến. Cô rất sợ. Từ bữa bác sĩ thông báo là bé con có vấn đề đến giờ, cô không dám đi siêu âm thêm một lần nào nữa. Hôm nay ngồi xếp đồ để bỏ vào giỏ cho con, chợt một cơn đau truyền đến khiến mặt mày cô tái xanh. Cô sợ hãi với lấy điện thoại ở giường gọi cho Mạnh, nhưng điện thoại không liên lạc được. Hai tay cô run lên bần bật tìm số của mẹ chồng để gọi. Alo, mẹ ơi, hình như con đang đau bụng đẻ thì phải. Con gọi cho anh Mạnh không được, nhờ mẹ với bố đưa con về đi bệnh viện với. Bà Dung ở đầu dây bên kia thản nhiên trả lời. Mẹ đang đi làm sao về được? Với lại ba con đang đi nhậu với mấy bác cùng cơ quan. Con chờ một lúc xem thằng Mạnh về rồi nó chở đi. Còn không con ra bắt xe đến bệnh viện trước, rồi bố mẹ đến sau nhé. Thả điện thoại xuống, những cơn đau lại bắt đầu dồn dập. Cô đau quá không thể chịu nổi, mới cố gắng đứng dậy cầm giỏ đồ đi xuống nhà để bắt xe. Vì là buổi trưa nên xe cộ ngoài đường hơi vắng. Thảo đứng chờ mãi mà không thấy chiếc taxi nào chạy qua. Bụng thì mỗi lúc một đau, không biết làm thế nào. Cô ngồi bệt xuống giường để nghỉ lấy sức. Ở đằng xa, bà Hiền đi bán về thấy Thảo với vẻ mặt đau đớn. Bà nhanh chân đi lại xem thử. Cháu gái, cháu bị làm sao thế? Bác ơi, hình như cháu đang đau bụng đẻ, cháu sắp chịu không nổi nữa rồi. Thế chồng con cháu đâu mà một thân một mình như vậy? Dạ, dạ. Như biết ý, bà không muốn hỏi nhiều. Bà lấy chiếc điện thoại cục gạch trong túi ra gọi cho Thiên Phước. Alo, con nhanh chạy ra đầu đường giúp cô gái này với. Hình như cô bé đang đau bụng đẻ mà chỉ có một mình. Con nhanh đi nhé, tình hình đang nguy cấp. Dạ mẹ. Thiên Phước nghe điện thoại xong, liền nhanh nhẹn chạy ra lấy xe máy chạy nhanh ra đầu đường. Nhìn thấy Thảo anh lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, nhưng không có thời gian để hỏi. Anh vội vàng bảo mẹ dìu Thảo lên xe ngồi, rồi ba người nhanh chóng đến bệnh viện. Thảo được đưa thẳng đến phòng sinh. Bác sĩ đi ra bảo bà Hiền cùng Thiên Phước đứng ở ngoài chờ. Vì thường ngày Thảo phải làm việc quần quật nên sức khỏe có phần hơi yếu. Sau một hồi dùng thuốc hối thai nhưng cửa mình cô không chịu mở, nước ối cũng đã gần cạn. Bác sĩ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con nên mới chạy ra hỏi người nhà. Ai là người nhà của sản phụ vừa mới đưa vào? Dạ là tôi. Thiên Phước nhanh nhảu đáp lời. Anh đi với tôi để làm giấy cam kết mổ gấp. Sản phụ đang có dấu hiệu cạn nước ối, với lại dây rốn quấn hai vòng ở cổ thai nhi rất nguy hiểm. Là một sinh viên ngành y, khi nghe bác sĩ nói vậy, anh hiểu được mức độ nguy hiểm của mẹ con Thảo bây giờ. Vậy bác sĩ chờ tôi một chút, tôi lại lấy chứng minh của cô ấy đã. Anh đi lại chỗ mẹ mình, móc trong túi đồ lấy chứng minh của Thảo ra, rồi quay lại dặn dò mẹ. Mẹ ơi, tình hình của cô ấy rất gấp. Con phải theo bác sĩ đi ký giấy cam kết để mổ lấy thai ra. Giờ chúng ta không biết chồng con cô ấy đâu, nên tạm thời con phải có trách nhiệm. Con là một người học ngành y, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của con buộc lòng con phải giúp. Mẹ cứ yên tâm đứng ở đây chờ. Nghe con trai nói, bà Hiền cảm thấy vui trong lòng. Bà vui vẻ gật đầu đồng ý. Ừ, con cứ đi đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tính mạng hai mẹ con cô ấy đang nằm trong tay con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Giấy cam kết đã được ký, Thảo được bác sĩ đưa lên bàn mổ. Khoảng 30 phút sau có tiếng trẻ con khóc, Thảo mới từ từ mở hai mắt. Cô đang cầu nguyện trong lòng. Cô chỉ mong đứa bé sinh ra sẽ bình thường lành lặn. Nhưng sự đời thường luôn nghiệt ngã đối với chúng ta. Vừa mới nhìn qua thằng bé ở trên tay bác sĩ, cô đã biết con trai mình đã mắc bệnh đau như lời bác sĩ nói trước đó. Biết được tâm trạng cô lúc này, bác sĩ đi lại an ủi cô. Cô hãy cố gắng lên. Trên thế giới có biết bao nhiêu người có con mắc hội chứng đau, nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận và cố gắng vượt qua. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn vị bác sĩ già rồi trả lời. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi sẽ cố gắng. Ngồi ngoài chờ Thiên Phước và bà Hiền trong lòng nóng như lửa đốt. Họ chỉ cầu mong hai mẹ con Thảo được mẹ tròn con vuông. Nghe tiếng đứa bé khóc ở trong phòng, khi đó bà Hiền và Thiên Phước mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Vì sức khỏe thằng bé hơi yếu nên bác sĩ cho ở trong lồng kính một thời gian. Theo chân vị bác sĩ đến chỗ của thằng bé nằm, Thiên Phước bỗng xót xa trong lòng. Giờ anh đã hiểu vì sao ngày hôm đó Thảo lại khóc như mưa như gió. Qua mấy tiếng đồng hồ, Thảo được đưa xuống phòng hậu sản, hai con mắt đỏ hoe vì khóc thương con. Bà Hiền nhìn thấy cô, bà thương lắm. Cháu mới sinh xong mà khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới mắt và sức khỏe sau này. Mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng cả. Vì thế cháu hãy vui vẻ chấp nhận, coi thằng bé giống như món quà mà ông trời ban tặng. Lời an ủi của bà Hiền giống như một liều thuốc bổ với Thảo ngay lúc này. Sự nhẹ nhàng và tốt bụng của bà làm cô nhớ đến mẹ. Ngồi được một lúc như nhớ ra chuyện gì, bà liền hỏi Thảo. Sao cháu vào đây một thời gian lâu như vậy mà không thấy chồng và gia đình chồng cháu đâu? Thảo biết bà là một người tốt nên mới đem câu chuyện của mình kể cho bà ấy nghe. Nghe xong bà thấy được hình ảnh của mình ngày xưa lại ùa về. Bà thương Thảo rồi đi lại ôm chầm lấy cô mà an ủi. Mạnh mẽ lên cháu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần chúng ta sống tốt, trời xanh ắt sẽ an bài. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Nếu hôm nay không có bác và anh Thiên Phước, chắc hai mẹ con cháu không sống nổi. Có gì đâu cháu, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn đó là điều nên làm. Thôi giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi, để bác đi ra ngoài mua tạm cho cháu bát cháo mà húp cho ấm bụng. Khi bà Hiền rời đi, Thảo mới cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Mạnh và bố mẹ chồng mình, khen cho họ ăn ở vô tâm thất đức. Biết là cô một mình đi đẻ nhưng họ không hề đả động hay quan tâm gì đến sự sống chết của hai mẹ con cô. Khi nghe được cuộc gọi, biết tình hình của Thảo đã sinh, Mạnh với bố mẹ chồng mới lật đật chạy vô. Họ vào đến nơi không hỏi cô lấy một câu, chỉ chăm chăm nhìn ở giường xem thằng bé nằm chỗ nào. Thằng bé đâu rồi con? Sao mẹ nằm một nơi, con lại nằm một nơi như vậy? Cô buồn bã trả lời mẹ chồng. Dạ, thằng bé sức khỏe yếu, đang phải nằm lồng kính. Con nói cái gì? Thằng bé nằm lồng kính sao? Dạ. Mạnh và ông Tính cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao lại để thằng bé phải nằm lồng kính chứ? Anh không hiểu em là mẹ kiểu gì nữa. Lời anh ta nói ra như có hàng ngàn nhát dao cứa thẳng vào tim cô. Thằng bé là con cô, chẳng lẽ cô lại muốn nó nằm lồng kính sao? Anh thật là nực cười. Tại sao lại đi hỏi những câu ngu ngốc như vậy? Em một mình vật vã ở đây, có thấy bóng dáng của anh và bố mẹ đến đâu. Làm người thì phải có chút lương tâm, anh hiểu không? Thôi không nói nhiều nữa. Giờ Mạnh đi cùng bố mẹ lên gặp bác sĩ, hỏi thăm tình hình của thằng bé xem sao. Dạ, chúng ta đi thôi bố mẹ. Họ rời đi cũng là lúc Thiên Phước đi vào. Trên tay anh cầm bát cháo đang nóng hổi. Mẹ tôi có việc về trước, nên bảo tôi đưa cháo vào cho cô ăn. Cô cứ yên tâm, tình hình thằng bé đã ổn định, chắc ít bữa nữa sẽ được về phòng với cô. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều. Giờ anh cũng về mà lo công chuyện gia đình. Chồng và gia đình chồng tôi đã vào, họ đang đi xem tình hình thằng bé. Ơn nghĩa của anh và bác suốt đời tôi không quên. Chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ trả. Cô lại khách sáo nữa rồi. Nếu như một người khác khi gặp hoàn cảnh của cô như vậy, nhất định họ sẽ giúp và không thể làm ngơ. Mạnh cùng với bố mẹ mình, sau khi nắm được tình hình thằng bé, cả ba người họ đi thẳng lại phòng thằng bé đang nằm để biết rõ hơn. Đập vào mắt họ là hình ảnh thằng bé đáng thương đang nằm ở trong lồng kính. Họ không ngờ con cháu nhà họ lại mắc một căn bệnh tưởng chừng chẳng bao giờ ai nghĩ đến. Mạnh, sao thằng bé lại như vậy? Gia đình mình bao đời có ai mắc bệnh này đâu. Mẹ không thể hiểu nổi. Có khi nào thằng bé không phải là con của con không? Câu hỏi của bà Dung làm Mạnh chột dạ. Anh ta cũng không thể khẳng định đứa bé là con của người khác được, bởi vì chính anh ta là người đầu tiên cướp mất đời con gái của Thảo. Thôi mẹ, giờ con đang rất rối, con không biết phải làm sao. Cứ mặc kệ hai mẹ con cô ta. Chắc khi siêu âm bác sĩ cũng đã nói về tình hình của thằng bé. Ai bảo cô ta ngu, sinh nó ra làm gì, để giờ ôm một cục nợ như vậy. Nghe những lời nói vô tâm được phát ra từ miệng thằng con trai yêu quý, ông Tính bà Dung không phản ứng gì, mà lại còn hùa theo con trai. Đúng vậy, nếu phát hiện dị tật thai nhi, đáng lẽ phải bỏ ngay khi còn trong bụng mẹ. Đằng này cứ cố mà đẻ nó ra, làm xấu mặt cả nhà mình. Mà cũng tại con ham hố sắc đẹp làm gì, giờ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm cho? Bố mẹ cứ nói mãi một vấn đề. Tại bố mẹ bắt con lấy chứ con đâu có muốn. Giờ quay qua trách con là sao? Cái thằng trời đánh này, nếu bố mẹ không làm vậy, con Thảo nó quậy cho banh cái nhà này lên. Khi đó con còn yên ổn mà học được sao? Giờ chúng ta cứ mặc kệ hai mẹ con nhà nó. Nó chán rồi, nó sẽ tự động bỏ đi. Giờ chúng ta đi về nhà trước đã. Thế là ba con người vô tâm lạnh lùng quay mặt bước đi. Một mình Thảo nằm dưới phòng cứ chờ mãi. Cô biết là họ sẽ sốc khi nhìn thấy thằng bé, nhưng đó là con cháu của họ, nhất định họ sẽ thương. Đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô mà thôi, còn sự thật vẫn mãi là sự thật. Thảo chờ mãi không thấy bóng dáng của chồng và mẹ chồng đâu. Cô với lấy điện thoại trên bàn để gọi cho Mạnh, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Thảo nóng ruột quay sang bấm số gọi cho bố mẹ chồng, vẫn là chuông đổ nhưng không thấy ai trả lời. Thả điện thoại xuống thì cô mới chợt hiểu, họ đã cố tình bỏ lại hai mẹ con cô ở đây. Còn về phần Thiên Phước, anh đi về mà trong lòng cảm thấy không yên tâm. Bà Hiền biết được suy nghĩ của con trai, bà nhẹ nhàng đi lại nói. Con đang lo cho hai mẹ con nhà con bé Thảo phải không? Con bé đó cũng tội nghiệp, một thân một mình bươn chải. Nói xong, bà liền kể hết tất cả mọi chuyện cho Thiên Phước nghe. Vốn là một người tốt tính thương người, lại học chung trường với Mạnh, nên anh hiểu rõ bản chất con người của Mạnh. Mẹ, cô ấy là vợ của Mạnh, là con dâu của nhà bác Dung. Sao chúng ta ở bên cạnh mà chưa nghe nhà họ tổ chức đám cưới, hay giới thiệu Thảo với mọi người nhỉ? Ừ, chắc họ không muốn chấp nhận con bé đấy thôi. Để tối nay mẹ đi vào bệnh viện, xem tình hình của hai mẹ con nhà nó xem sao. Mẹ tin chắc là khi biết đứa bé như vậy, chắc chắn gia đình họ sẽ bỏ mặc cho coi. Dạ, nếu vậy để con đi cho. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi, mai còn đi bán nữa. Không, con đừng đi. Lỡ gia đình họ biết con qua lại với con bé, rồi lời ra tiếng vào không hay cho lắm. Tuy mới gặp, nhưng mẹ thấy thương con bé Thảo. Để mẹ nghỉ bán ít bữa vào giúp nó một tay. Dạ, mẹ của con thật tuyệt. Có tuyệt gì đâu. Ngày xưa mẹ sinh con ra cũng đã chịu bao cực khổ vất vả. Giờ nhìn thấy nó, mẹ hiểu được hoàn cảnh của con bé bây giờ. Để mẹ vô hầm bát cháo, rồi con chở mẹ lên bệnh viện nhé. Dạ mẹ. Bà Hiền quay vào trong, lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ của mình. Đến tối, bà được Thiên Phước trở vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi, bà lật đật đi vào trong. Thảo vừa mới nhìn thấy bóng dáng bà Hiền ngoài cửa, cô bỗng bật khóc nức nở. Thảo, sao cháu lại khóc như vậy, mọi người đang nhìn đó. Bác ơi, cháu thấy khổ quá. Gia đình nhà chồng cháu, họ thật sự đã bỏ rơi hai mẹ con cháu rồi. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ không có ai thương mình bằng bản thân mình cả. Cháu cứ cố gắng lên. Ngày xưa bác cũng một thân một mình gồng gánh nuôi thằng Thiên Phước. Giờ cháu thấy đó, theo thời gian mọi chuyện rồi cũng qua hết. Dạ, cháu biết là vậy. Nhưng cháu cứ thấy rất sợ. Con trai cháu lại mắc bệnh nữa. Những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đối với hai mẹ con cháu? Bà Hiền không biết phải nói gì ngay lúc này nữa. Bà nhìn Thảo trong lòng bà đầy sự thương xót. Bác nấu cháo đem đến cho cháu đây. Gắng ăn một miếng cho khỏe còn có sức mà nuôi con. Tối nay bác sẽ ở lại đây với cháu. Cháu đừng có ngại, cứ coi bác như là mẹ của cháu được không? Quá xúc động với tấm lòng Bồ Tát của bà Hiền, Thảo vừa ăn cháo vừa khóc nức nở. Mấy người trong phòng nhìn thấy cảnh này, ai cũng nước mắt lưng tròng mà thương cho số phận của cô. Vài ngày sau, sức khỏe thằng bé ổn định, bác sĩ cho xuống phòng nằm với Thảo. Ẵm đứa nhỏ trên tay mà lòng Thảo đau như cắt. Là một người mẹ, ai cũng muốn con mình sinh ra bình thường lành lặn, chứ đâu ai muốn như thế này. Cô thương thằng bé mà khóc nức lên từng hồi. Thằng bé như biết được nỗi lòng của mẹ, cứ dúi đầu vào bầu ngực căng sữa của Thảo. Cái miệng chúm chím đòi bú nhìn rất đáng yêu. Biết là Thảo chưa có kinh nghiệm nuôi con, bà Hiền vui vẻ đi lại, nhẹ nhàng chỉ cho Thảo cách cho con bú. Sau khi bú một bụng no nê, nó lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn thằng bé, bà Hiền nở một nụ cười tươi mà nói với Thảo. Cháu thấy không, trẻ con đáng yêu lắm. Dù thằng bé có thế nào đi chăng nữa, thì nhất định cháu phải cố gắng dành tình thương cho nó nhiều vào. Bởi vì niềm hạnh phúc của một người phụ nữ là được ôm trọn đứa con của mình vào lòng. Dạ, dù có phải chịu khổ cực đến mấy, cháu nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương thằng bé đến hết đời. Tại biệt thự của ông Dũng, bà Tuyết, nhìn hai đứa con nuôi bây giờ trưởng thành, giỏi giang, xinh đẹp, hai người họ vui và hạnh phúc lắm. Cái Hồng bây giờ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cô thi đỗ vào trường đại học y nổi tiếng của Hà Nội. Mong ước lớn nhất của cô là sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để sau này chữa bệnh cho mọi người. Còn thằng Tí bây giờ cũng đang học cấp 3. Nói chung hai chị em nhà nó ai cũng ngoan và học giỏi, lại được sống trong sự giàu sang phú quý. Bố mẹ nuôi hết lòng thương yêu, ý định của hai chị em là sẽ bắt đầu lên kế hoạch đi tìm chị gái của mình. Thấy bố mẹ nuôi ngồi ở ghế, Hồng đi lại nói chuyện với họ. Bố mẹ, chúng con đang muốn tìm lại chị gái của mình. Bố mẹ ở đây quen biết nhiều, có thể giúp chị em chúng con tìm một ít thông tin về chị ấy được không ạ? Nghe cũng hơi khó đó con ạ. Tại ở đây đất chật người đông, mà chị em con lại lạc nhau từ nhỏ, nên bây giờ giống như mò kim đáy biển. Nhưng con yên tâm, bố mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cho hai chị em con. Dạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều. Mong ước từ nhỏ tới lớn của chúng con là có thể tìm lại được chị gái thất lạc bao năm qua. Bà Tuyết nhìn con gái âu yếm rồi nở một nụ cười tươi. Các con thật là ngoan và biết điều. Chắc bố mẹ các con còn sống sẽ vui và hạnh phúc lắm. Bố mẹ thật may mắn khi có được hai đứa là con. Người may mắn phải là hai chị em chúng con. Nếu không có bố mẹ, chắc giờ này chúng con đang ở trong trại trẻ mồ côi. Hai người đúng là vị cứu tinh của cuộc đời hai chị em con. Qua ngày hôm sau, Hồng đích thân được bố mẹ nuôi đưa đến trường nhập học. Sự xuất hiện của cô làm bao người phải say mê. Thật là trùng hợp, ngôi trường này Thiên Phước và Mạnh cũng đang theo học. Vốn là một tên mê gái, khi vừa nhìn thấy Hồng, Mạnh đã mon men đi lại làm quen. Chào em là sinh viên mới phải không? Dạ, em vừa mới nhập học hôm nay. Anh tên Mạnh, còn em tên gì? Dạ, em tên là Hồng, rất vui được làm quen với anh. Miệng thì nói nhưng đôi mắt của Hồng hướng về phía Thiên Phước đang ngồi ở ghế. Đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai, lãng tử. Trên tay cầm quyển sách nhìn rất dễ thương. Hầu như tất cả đám con trai nhìn thấy cô, ai cũng nhìn và buông lời trêu ghẹo. Nhưng đối với Thiên Phước, anh vẫn miệt mài đọc sách, không hề ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một lần. Điều này khiến cho anh trong mắt cô trở nên đặc biệt. Anh sau khi tan học lại tranh thủ chạy vài cuốc xe rồi đi vào bệnh viện thăm mẹ con Thảo. Từ khi có sự giúp đỡ của Thiên Phước và bà Hiền, Thảo mới lấy lại được tinh thần mà sống tiếp. Còn Mạnh và gia đình anh ta không hề bước chân vào thăm cô và thằng bé lấy một lần. Thảo buồn lắm, nhưng rồi cô lại suy nghĩ đó là do số phận của mình hẩm hiu. Mong ước bây giờ của cô là thằng bé khỏe mạnh, bình an vô sự. Đối với cô như vậy là đủ và hạnh phúc lắm rồi. Vài ngày sau, hai mẹ con Thảo được xuất viện. Cô vẫn hy vọng là Mạnh và bố mẹ chồng sẽ đến. Vì thế cô lại tiếp tục lấy máy ra gọi cho họ. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng thờ ơ đến đau lòng. Thảo quẹt nước mắt, gửi con cho mấy người trong phòng, rồi đi thanh toán viện phí và sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra bắt xe đi về nhà. Một tay bế con, một tay xách đồ, ai nhìn vào cũng lắc đầu thương cho số phận của Thảo. Cô đi được một đoạn, chợt Thiên Phước hớt ha hớt hải chạy vào. Ôi, hôm nay cô được ra viện rồi sao? Tôi mới tan học nên chạy thẳng vào đây xem mẹ con cô thế nào. Dạ, tình hình thằng bé đã ổn, nên bác sĩ cho về nhà. Chứ ở lâu bất tiện mà lại tốn tiền nữa. Ừ, như vậy cũng được. Để tôi ra kêu taxi cho mẹ con cô về. Dạ, cảm ơn anh. Làm phiền anh một chút. Phiền hà gì đâu, cô cứ hay khách sáo. Đứng nhìn bóng hai mẹ con Thảo bước lên xe, trong lòng Thiên Phước trào lên một cảm xúc khó tả. Anh thương cô, một người hiền lành xinh đẹp mà chịu nhiều bất hạnh. Nếu ông trời cho anh và cô gặp nhau sớm, chắc giờ này hai người đã hạnh phúc bên nhau. Xe chạy một lúc cũng về đến nhà. Thảo loay hoay lấy đồ rồi bế thằng bé đi xuống. Vì không có chìa khóa nên cô phải bấm chuông cửa liên tục để chờ người ta ra mở. Mạnh đi học về đang nằm ngủ trưa. Anh ta nghe chuông cửa reo, miệng lẩm bẩm ngồi dậy. Ra đến cửa thấy mặt hai mẹ con Thảo, anh ta bực mình nói lớn. Em làm gì mà bấm chuông ầm ĩ như vậy? Mà được ra viện rồi sao? Có về thì chờ đến chiều hãng về. Tự nhiên về giờ này, làm người ta mất giấc ngủ, bực hết cả mình. Thảo nghe anh ta thốt ra những lời vô tâm đó, Cô chỉ trừng mắt nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi bế thằng bé đi vào trong. Cô dùng thái độ gì mà nhìn tôi thế? Cô phải nên nhớ rằng mẹ con cô bây giờ đang ăn bám gia đình tôi. Liệu hồn mà sống chưa tử tế vào, không là cô và đứa con tật nguyền của cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vào một ngày gần nhất đó, nghe chưa? Anh đúng là đê tiện. Con tôi không phải là con anh sao? Vì ai mà tôi phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Thằng bé có bị tật nguyền đi nữa, anh là một người bố phải có chút lương tâm và trách nhiệm chứ. Thôi, cô đừng nói nhiều. Biết nó tật nguyền, sao không bỏ Quách đi cho xong? Cố mà đẻ nó ra làm gì? Để bây giờ mà đứng đây la lối om sòm. Anh đúng là hết thuốc chữa. Anh đi học ngành y đúng là phí một đời. Lời Thảo vừa dứt, một cái tát vào má làm cô xây sờ mặt mày. Im mồm đi, sống phải biết điều. Không là tôi cho cô ăn tát thay cơm đó. Sự lạnh lùng vô tâm của Mạnh khiến Thảo không thể tin nổi. Những chuỗi ngày đau khổ bất hạnh của cô bắt đầu từ giây phút đó trở đi. Bố mẹ chồng biết cô và thằng bé đã về, nhưng họ chưa một lần hỏi thăm hay bế cháu dù chỉ một lần. Thảo buồn và đau lắm chứ. Cô cũng chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ cắn răng chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Mới sinh xong chưa đầy tháng, nhưng cô đâu được nghỉ ngơi, cứ làm việc từ sáng tới tối để hầu hạ nhà chồng như vậy. Có nhiều lúc làm việc quá sức, ăn uống không đến nơi đến chốn, sức khỏe lại không được ổn định. Cô bị hoa mắt chóng mặt, sắp ngất xỉu tại chỗ. Vết mổ của cô vẫn chưa khô, đi lại khó khăn. Thêm mà bà Dung từng là một người đã sinh con, bà vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì. Sáng nay Thảo mệt quá, nằm ôm com quên mất giờ dậy nấu bữa sáng. Tiếng bà Dung lanh lảnh dưới nhà làm cô thức giấc. Cái con Thảo đâu rồi mà không thấy dậy nấu nướng bữa sáng như vậy? Sướng quá nên quên mất cả nhà này đang vất vả kiếm tiền để nuôi hai mẹ con cô đó. Thảo nghe xong, cô nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra rồi ngồi dậy. Nhưng thằng bé đang còn nhỏ nên nó quen hơi của mẹ. Để nó nằm một mình, nó khóc ầm lên. Nghe tiếng khóc của trẻ con, bà Dung lại bắt đầu réo lên từng hồi ở dưới. Đúng là nhà này vô phước, tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một đứa người ngợm chẳng ra làm sao. Con cháu nhà người ta nhìn vào là muốn yêu muốn bế, con cháu mình nhìn mà thấy gớm. Thảo không thể chịu nổi với lời lẽ độc ác được phát ra từ chính miệng của bà Dung. Dạ, mẹ nói xong chưa ạ? Con người sinh ra anh chẳng muốn bình thường lành lặn, mỗi người mỗi số phận. Mẹ đừng độc mồm độc miệng như thế, sau này mẹ hối hận không kịp đâu. À, cái con này láo, dám đánh tay đôi với mẹ chồng, tao nói cho mày biết. Cái ngữ như hai mẹ con nhà mày thì tao đuổi đi lúc nào chẳng được. Chỉ là tao thương mày nên mới cho ở lại đây, chứ mà hỗn láo tao đuổi đi không thương tiếc. Đúng là khi gặp chuyện mới hiểu được lòng nhau. Hồi còn chưa trở thành con dâu của bà ta, cái miệng bà ta lúc nào cũng ngọt như đường. Còn bây giờ thì sao? Bao nhiêu lời lẽ độc ác bà ta đều tuôn ra hết. Con được như hôm nay là nhờ ai? Nhờ thằng con trai yêu quý của mẹ đó. Anh ta đã cưỡng hiếp con nên con mới có được thằng cu tít giống như bây giờ. Bố mẹ và anh Mạnh cứ thử đuổi con ra khỏi nhà xem sao. Đừng nhìn con hiền lành mà mọi người muốn đối xử với con thế nào cũng được. Mày dám dọa cả nhà này sao? Con chẳng cần dọa. Chỉ cần bố mẹ và anh Mạnh cứ để con yên ổn sống nuôi con trong cái nhà này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn không thì mẹ hiểu rồi đấy. Giờ bữa sáng mẹ tự nấu cho cả nhà. Thằng bé đang khóc, con đi lên dỗ nó đã. Vừa đúng lúc Mạnh và ông Tính đi ra, nghe được cuộc nói chuyện giữa Thảo và bà Dung. Mạnh điên tiết đi lên phòng, nắm lấy tóc của Thảo mà giật mạnh xuống. Con đàn bà đê tiện này, mày dám hỗn láo với bố mẹ của tao sao? Tao thả không có vợ chứ ai mà dám đụng đến mẹ của tao, thì coi chừng. Anh mau thả tôi ra, tôi mới sinh xong. Xin anh đừng làm vậy, đau lắm. Đau này, tao đánh cho mày chừa cái tội hỗn láo. Mày biết tao là người như thế nào rồi đấy. Biết thân biết phận thì im mồm. Còn không hậu quả, tao cho mày lãnh đủ, nghe chưa? Quá sợ hãi với sự tàn độc của Mạnh, Thảo chỉ trả lời lý nhí trong cổ. Tôi biết rồi, lần sau tôi không dám thế nữa. Xin anh hãy tha cho tôi. Thật ra Thảo không muốn xuống nước nhường nhịn, nhưng vì thằng cu tít nên cô phải làm vậy. Giờ mà đi khỏi nhà ngay lúc này, đảm bảo hai mẹ con sẽ chết đói. Con đang còn nhỏ, biết nương tự vào ai. Khi một thân một mình giữa thành phố đông người, thà ở đây chịu khổ. Đang còn kiếm được miếng cơm miếng cháo mà bỏ vào miệng. Chờ khi nào con lớn rồi tính sau. Nhoáng một cái, cu tít cũng đã tròn một tuổi. Tuy bé con không được bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng em ấy rất ngoan và hiểu chuyện. Có nhiều lúc thấy Mạnh và ông bà nội, bé con giơ tay đòi bế, nhưng mấy người đó vô tâm lạnh lùng lướt qua, khiến Thảo mỗi lần chứng kiến, ruột gan cô đau như có ai sát muối vào. Ngày mai là ngày tròn một tuổi của cu tít. Cô biết là không ai quan tâm đến, nhưng vì ở trong nhà nên cô cũng mở lời xin phép thử xem họ có đồng ý hay không. Bố mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật tròn một tuổi của cu tít. Con tính làm cái lễ thôi nôi cho thằng bé. Bố mẹ và anh Mạnh cho phép con được không ạ? Ôi dào, bày vẽ cho tốn công tốn của. Ngày xưa đói khổ có bao giờ làm thôi nôi thôi niếc gì đâu. Thế mà những đứa trẻ thời đó vẫn lớn lên khỏe mạnh đây thôi. Dạ, con biết. Nhưng thời nào ra thời đó chứ mẹ. Bây giờ xã hội thay đổi, con người cũng phải thay đổi theo. Thôi không nói nhiều. Con cô thì cô tự lo. Chúng tôi không có trách nhiệm. Giờ để tiền đó, mai mốt mở tiệc liên hoan cho thằng Mạnh chuẩn bị tốt nghiệp. Chẳng biết phải nói gì, cô đành lủi thủi đi lên phòng. May mà hồi trước làm giúp việc, cô có giữ lại ít tiền, chứ không hai mẹ con cô chết đói. Từ khi trở thành vợ của Mạnh đến bây giờ, vợ chồng bà Dung chưa hề cho cô một đồng nào để lo cho con. Cô tính thằng bé lớn hơn một chút, sẽ đi khỏi ngôi nhà này và thuê một phòng trọ gửi con để xin đi làm. Nhìn bé con ngủ say mà cô thương thằng bé vô cùng. Cô định bụng đi ra mua một chiếc bánh kem nhỏ đem về cho bé con thổi nến. Coi như đó là một món quà đánh dấu sự lớn lên của con trai. Cô với lấy chiếc áo khoác ở đầu giường, nhẹ nhàng đi xuống dưới. Vừa ra đến cổng, cô đụng mặt với Thiên Phước. Trên tay anh cầm một mớ đồ chơi và một chiếc bánh kem. Quá ngạc nhiên, Thảo mở to mắt nhìn anh rồi hỏi. Ôi, anh làm tôi bất ngờ quá. Lâu lắm giờ mới gặp anh, mà anh đi đâu đây? Tôi mua cho cụ tít ít đồ chơi với cái bánh sinh nhật. Tôi biết là ngày mai mới đến sinh nhật của thằng bé, nhưng cứ cho bé con thổi trước cũng được. Tự nhiên hai hàng nước mắt của cô chảy ra. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Mẹ con tôi nợ anh rất nhiều. Không biết đến khi nào mới trả được đây. Tôi không thích đi đòi nợ người khác đâu nhé. Cô không phải suy nghĩ gì hết. Chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con cô sống tốt bình yên mỗi ngày là tôi vui lắm rồi. Đứng trên lầu nhìn xuống, cảnh Thảo và Thiên Phước đứng nói chuyện với nhau đã lọt vào mắt người mẹ chồng độc ác. Bà ta liền nở một nụ cười nhẹ và gian xảo, rồi quay mặt đi vào trong. Cảm động với tấm lòng của Thiên Phước, Thảo đưa tay với lấy chiếc bánh và đồ chơi trên tay anh. Chắc cu tít nhà tôi sẽ thích lắm cho mà coi. Rất tiếc là bé con không thể thổi nến cùng anh và bác được. Không sao đâu, để khi nào có cơ hội, tôi sẽ chở thằng bé đi chơi một bữa. Giờ cô đi vào đi, không mọi người nhìn thấy họ lại xì xào. Dạ, cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh một lần nữa nhé. Tôi nhận lời cảm ơn rồi đó, cô mau vào đi. Dạ, tạm biệt anh. Thảo đi vào với một tâm trạng rất vui. Dù sao đi nữa, vẫn còn có người quan tâm đến hai mẹ con cô. Bà Dung ngồi bắt chéo chân ở phòng khách, chỉ chờ cô vào để buông lời châm chọc. Ái chà, bánh kem với đồ chơi ở đâu ra mà nhiều như vậy? Dạ của bạn con mua cho bé cu tít ạ. Bạn nào mà cũng tốt ghê nhỉ? Hay là bạn nhân tình của mẹ nó? Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Con sống trong nhà này bao nhiêu năm, mẹ đã hiểu được tính con. Mẹ nói vậy tội nghiệp con lắm. Có thật giật mình phải không? Tôi chỉ nói như vậy có gì đâu mà cô phải nhảy ngược lên. Thật là nực cười đó nha. Mà tôi dặn ngày mai có gia đình bác Phú ở trong Sài Gòn lại ra chơi. Hai mẹ con cô nhớ đóng cửa yên ổn trong phòng. Cấm lai vãng xuống nhà, đừng để cho thằng bé la khóc om sòm là chết với tôi đó nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Qua ngày hôm sau, gia đình ông Phú, bà An đã có mặt tại gia đình của bà Dung. Đúng là người giàu cùng đẳng cấp có khác. Từ cách nói chuyện đến ăn uống họ đều hợp nhau. Mạnh cũng có mặt ở nhà để đón khách quý. Trong lúc ngồi ăn cơm, ông Phú mở lời. Hôm nay chúng tôi ra đây là có công chuyện. Chẳng là bệnh viện chúng tôi liên kết với trường của cháu Mạnh đang theo học. Chắc cũng vài tháng nữa là cháu Mạnh tốt nghiệp rồi phải không? Mà bệnh viện chúng tôi đang rất cần những nhân tài giống như cháu Mạnh đây. Nếu anh chị và cháu không chê thì có thể vào miền Nam đầu quân cho bệnh viện chúng tôi một chuyến. Với lại tôi cũng sẽ đích thân ra tận trường để lựa chọn ra vài sinh viên có thành tích xuất sắc để bổ sung nhân lực cho bệnh viện. Ôi thật là vinh dự khi được anh chị mở lời như thế. Cháu Mạnh nhà tôi cũng đang lo khi học xong, chưa biết sẽ xin vào đâu làm việc. Này anh chị coi trọng cháu như thế, đúng là một chuyện tốt đối với gia đình chúng tôi. Mạnh cũng vui mừng không kém. Anh ta quay sang nói với vợ chồng ông Phú. Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của hai bác và bố mẹ đây. Còn Thu Trang, cả buổi cô ta chỉ ngồi nhìn Mạnh. Bữa hôm gặp Mạnh một lần, cô ta đã mất ăn mất ngủ vì vẻ đẹp trai phong lưu của anh ta. Mạnh cũng tinh ý nhận ra, nên anh ta cũng dùng con mắt biết nói của mình mà nhìn Thu Trang. Đúng là trời sinh một cặp, hai người họ nhìn rất đẹp đôi, về ngoại hình lẫn học thức và gia thế. Ở trên lầu tự nhiên Cu Tít khó chịu trong người, nên nó quấy khóc om sòm. Thảo cố gắng dỗ thằng bé nhưng không được. Vợ chồng ông Phú cùng với Thu Trang, sau khi dùng bữa nói chuyện xong, định bước chân ra về, thì vô tình nghe tiếng khóc của trẻ con. Hình như có tiếng trẻ con khóc trên lầu phải không anh chị? Mà cô gái xinh đẹp giúp việc cho anh chị bữa hôm, sao hôm nay chúng tôi không thấy? Vợ chồng bà Dung ông Tính cùng với Mạnh mặt mày tái xanh. Dạ chắc ở đâu chứ chúng tôi không nghe gì hết. Mà khu này con nít nhiều lắm. Chắc là con cháu của mấy người hàng xóm đấy mà. Còn con bé bữa hôm, nó có việc ở quê nên xin nghỉ ít hôm. À ra thế. Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Chúng tôi xin phép gia đình hẹn anh chị và cháu Mạnh vào một ngày gần nhất. Dạ cánh cửa nhà chúng tôi luôn rộng mở để chào đón gia đình anh chị. Anh chị và cháu đi đường thượng lộ bình an nhé. Cảm ơn anh chị nhiều. Chào tạm biệt anh chị. Khi mấy người trong gia đình ông Phú về hết, Mạnh với khuôn mặt giận dữ đi lên lầu. Tiếng thằng bé vẫn còn khóc lớn ở bên trong. Nghe tiếng đập cửa, Thảo vội vàng chạy ra mở cửa. Bốp, một cái tát đau đớn in hình năm dấu ngón tay vào má Thảo. Cô đau quá liền ngồi sụp xuống đất. Tại sao anh lại lên đánh tôi một cách vô cớ như thế? Tại sao ư? Cô phải hỏi lại chính bản thân cô. Cô cố tình cho thằng bé khóc lớn lên để mọi người biết được tôi đã có con phải không? Anh làm người phải biết suy nghĩ một chút. Trẻ con chứ có phải người lớn đâu. Nó thích khóc thì khóc làm sao tôi biết được. Anh đi lại sờ vào trán nó xem sao. Nó đang bị sốt đấy. Nó sốt hay không thì mặc kệ. Nếu để lần sau mà xảy ra chuyện như thế này nữa, đừng có trách tôi. Loại người như anh không có chút tình người nào hết vậy. Nó là con anh. Trong người nó đang chảy dòng máu của anh và bố mẹ anh đó. Bà Dung ông Tính cũng vừa kịp lên đến nơi. Cái miệng độc ác của bà ta tuôn ra những lời lẽ không thể lọt tai. Chúng tôi không cần những loại tật nguyền như vậy. Cả dòng họ bao đời nay, có ai bị như thế đâu. Tôi nghĩ nhiều khi đứa bé chắc không phải con cháu nhà này cũng nên. Mẹ, mẹ nỡ lòng nào nói về thằng bé như vậy. Mẹ không sợ sau này ông trời sẽ trừng phạt mẹ đó sao? Ôi dào, tôi để đếch sợ. Thời đại này không có tiền không có quyền mới sợ, chứ sợ gì ông trời. Hết nói nổi với mấy người lòng dạ không bằng cầm thú như thế. Thảo đi vào đóng cửa sầm, rồi ôm con nằm khóc thút thít. Cô tính chờ ít tháng nữa cho Cu Tít cứng cáp. Cô sẽ đi khỏi nhà này và bắt đầu tìm công việc để làm. Chứ cứ ở mãi ở đây chắc có ngày sẽ bị trầm cảm mà chết thôi. Tại trường học, Hồng bây giờ đã vào học được mấy tháng. Cô xinh đẹp, giỏi giang, lại con nhà danh giá, khiến bao chàng trai phải si mê. Trong số đó có Mạnh. ngày nào anh ta cũng lẽo đẽo theo sau lưng cô. Nhưng Hồng đâu nào để ý. Mục tiêu chính của cô là Thiên Phước. Thấy anh ngồi ở ghế, Hồng lân la đi lại bất chuyện. Chào anh, em là Hồng, rất vui vì được làm quen với anh. Nghe tiếng Hồng, Thiên Phước đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn cô. À, chào cô, tôi tên là Thiên Phước. Dạ, dạ, em là sinh viên mới. Nghe danh tiếng anh là một sinh viên xuất sắc của trường, em rất ngưỡng mộ và muốn được học hỏi kinh nghiệm từ anh. Cô lại quá lời rồi, tôi cũng bình thường như bao người khác. Anh thật là khiêm tốn, đó là tính cách rất cần của một bác sĩ tương lai. Đứng bên này, Mạnh nhìn thấy Hồng đứng nói chuyện vui vẻ với Thiên Phước. Trong lòng anh ta vô cùng khó chịu. Tan học, Mạnh ra trước đón đường Thiên Phước. Này, mày đừng có mà mơ tưởng đến em Hồng xinh đẹp đó nha. Một đứa nghèo nàn không cha như mày thì không xứng với em ấy đâu. Thiên Phước chẳng nói đi cũng chẳng nói lại. Anh biết Mạnh là một kẻ chẳng ra gì. Có đôi co với anh ta đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Thiên Phước càng im lặng, máu điên trong người Mạnh lại càng sôi sục. Mày khinh người quá rồi đó nha. Đừng nghĩ là mình có chút thành tích mà khinh người khác. Hắn ta xuống xe định đi lại nắm lấy cổ áo của Thiên Phước mà đánh. Nhưng Thiên Phước đâu có hiền. Anh nhanh nhẹn giơ tay đấm mấy phát vào mặt của Mạnh, khiến cho anh ta ngã nhào xuống đất, máu mồm máu mũi chảy ra. Mày to gan dám đánh tao sao? Tôi chỉ đánh cảnh cáo thôi. Đừng tưởng người khác hiền mà bắt nạt. Tốt nhất, hãy về làm một người chồng người cha tốt đi. Tôi mà điên lên là cả trường này biết chuyện của anh đó. Kể cả em Hồng xinh đẹp đó nữa đấy. Mạnh mở to mắt ngạc nhiên, không biết vì sao mà Thiên Phước lại biết được anh ta đã có vợ con. Sợ bí mật bị lộ, anh ta đi lại làm hòa. Tôi xin lỗi vì đã quá nóng giận. Có gì anh bỏ qua cho tôi. Tính tôi nóng này không kiểm soát được bản thân. Mong anh thông cảm. Thiên Phước chỉ nhìn, rồi quăng ánh mắt tức giận về phía anh ta. Nếu như hôm nay anh không kiềm chế được bản thân, chắc Mạnh được một bữa no đòn. Là một thằng đàn ông mà bỏ vợ bỏ con thì lương tâm ở đâu ra nữa. Chắc chắn một điều, nếu sau này anh ta có trở thành một bác sĩ giỏi đi chăng nữa, sẽ không bao giờ có đạo đức hay lương tâm nghề nghiệp. Còn Mạnh đi về với một khuôn mặt sưng phù lên. Bà Dung nhìn vậy thì xót xa trong lòng. Con trai, ai đánh con mà khuôn mặt sưng húp lên thế kia? Con bị ngã xe thôi mẹ, không sao đâu. Mà con Thảo đâu rồi? Con muốn nói chuyện với cô ta. Nó ở trên lầu chứ đâu. Suốt ngày hai mẹ con ru rú ở phòng có chịu xuống nhà đâu. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta đi lên lầu đập cửa phòng Thảo rầm rầm. Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế? Thằng bé đang ngủ, anh làm nó thức giấc bây giờ. Kệ nó ngủ chứ có phải tôi ngủ đâu. Mà cô có quen thằng Thiên Phước không? Tự nhiên anh lại về hỏi tôi vậy là sao? Tôi hỏi cô trả lời có hay không? Có, tôi có quen anh ta. Chính anh ta là người đưa tôi vào viện, ký vào giấy cho tôi lên bàn mổ. Vậy đã vừa lòng anh chưa? Đề tiện, hôm nay tôi phải đánh chết cô. Nói là làm, anh ta đi lại kéo tóc Thảo xuống mà đánh tới tấp. Cô Tiết nghe tiếng la hét, nó giật mình ngồi dậy khóc ầm lên. Thảo vừa đau vừa thương con đứt ruột gan. Anh cứ đánh đi, tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu hôm nay anh không đánh chết được tôi thì đừng đánh vào mất công. À, mày mồm mép cũng đâu có vừa. Mày muốn chết thì tao sẽ đánh cho chết. Đừng có thách thằng này nghe chưa. Vợ chồng ông Tính ở dưới lầu nghe tiếng la hét nên cũng lật đật chạy lên. Thấy con trai đang nắm lấy tóc Thảo mà đánh liên hồi, hai người họ du lên bần bật. Mạnh ơi, con đánh nó như thế, lỡ xảy ra án mạng thì coi như nhà mình xong đấy. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Bố mẹ cứ để cho con dạy nó. Nó dám mèo mả gà đồng với người khác khi đang còn ở trong nhà mình. Kệ nó đi con. Chắc qua chuyện này chúng ta đuổi cổ hai mẹ con nó ra khỏi nhà cho rảnh nợ. Chứ đánh nó lại sinh tật nguyền. Rồi nó đi thưa đi gửi mệt lắm. Đúng là người giàu họ có cách nghĩ của người giàu. Từ trước tới nay Thảo cứ nghĩ gia đình họ không đến nỗi. Giờ thì mới lòi đuôi cáo ra, khiến trong lòng cô đau như ai sát muối vào. Chẳng cần họ đuổi, cô cũng tự đi được. Sống ở đây hai mẹ con cô còn thua cả con vật. Bố mẹ và anh Mạnh không cần đuổi. Ngay hôm nay con và con trai con sẽ đi luôn. Hãy nên nhớ rằng các người gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ấy chết, chị đừng có dạy khôn chúng tôi. Mẹ con chị đi thì nhớ đi cho kín đáo. Chớ có làm loạn, nếu để chúng tôi biết được, thì tính mạng con trai cô e rằng hơi khó giữ. Lời bà thốt ra không còn từ nào để cho Thảo nói lại nữa. Dù gì thằng bé cũng là máu mủ ruột thịt của nhà họ. Nỡ lòng nào họ vô tâm phủi sạch hết tất cả. Mời các người đi xuống dưới cho tôi dọn dẹp đồ đạc. Còn anh là loại đàn ông khốn nạn, kể cả con mình mà cũng rũ bỏ, thì không còn từ nào để nói về anh nữa. Mày lại muốn chọc điên tao phải không? Thôi mà con, để nó đi cho yên ổn. Vì bố mẹ tao nên tao tha cho mày đấy. Nhớ dọn dẹp nhanh lên và cút khỏi đây ngay lập tức. Quá tức giận, Thảo đi một mạch đi lại dọn đồ đạc. Vừa dọn nước mắt cô vừa rơi. Quay sang nhìn cô tít, cô lại càng đau lòng hơn. Một tay bế thằng bé, một tay xách đồ đi xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của ba người bọn họ. Thật sự hồi trước, vì muốn tìm lại hai đứa em, nên cô mới ráng ở lại căn nhà này. Còn bây giờ thì không, cô chỉ muốn trốn chạy và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đi ra khỏi cổng, cô không hề ngoảnh lại để nhìn. Cô bắt một chiếc xe ôm đi loanh quanh tìm phòng trọ. May mắn cho hai mẹ con Thảo được một bà chủ nhà tốt bụng cho vào ở. Cháu ở hai mẹ con hay còn có ai ở cùng nữa? Dạ chỉ hai mẹ con cháu thôi. Ôi, nhìn tội nghiệp hai mẹ con quá. Người khác bác sẽ lấy giá tiền phòng bình thường, còn cháu bác sẽ bớt cho một ít. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Mà cho cháu hỏi, ở quanh đây có ai giữ trẻ không vậy bác? Ở đây chắc không có đâu cháu. Mà nhìn thằng bé ghét quá, nếu cháu tạm thời chưa có ai giữ thì cứ đưa thằng bé đến bác giữ tạm cho vài tháng. Ôi, được như vậy thì tốt quá. Giờ cháu chưa xin được việc làm nên cuộc sống hơi khó khăn. Bác hiểu mà, cùng cảnh đàn bà với nhau nên nhìn cháu bác thấy thương. Nồi bắt Thảo, nước mắt lưng tròng. Người lạ không quen biết họ còn có tình người gấp ngàn lần những con người vô lương tâm kia. Thôi được rồi, đưa thằng bé đây, bác bế vào cho dọn dẹp cất đồ đạc đi cho gọn. Dạ, cháu nhờ bác bế cho cháu một tí vậy ạ. Dọn dẹp xong xuôi, hai mẹ con bắt đầu vào ở. Mới đầu đi ra ở riêng, cái gì cũng thiếu trước hụt sau. May có mấy người cùng dãy trọ họ cho mượn cái này cái kia nên cũng đỡ. Nghỉ ngơi một ngày xong, Thảo đưa cụ tít xuống nhà bà chủ gửi để chuẩn bị đi hành trình xin việc. Nói thật Thảo không có bằng cấp nên đi xin việc rất khó. Cô lân la cả ngày trời mà không có công ty nào chịu nhận. Quá thất vọng, cô cứ đi lang thang quanh thành phố. Cứ chỗ nào treo biển xin việc là cô lại xà vào để hỏi. Đúng là ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Cuối cùng cô cũng xin được một chân dọn dẹp trong nhà hàng ăn uống gần đó. Họ hẹn là ngày mai có thể đến để nhận việc luôn. Quá vui mừng, cô đi vào cảm ơn rối rít rồi nhanh chân ra về. Vừa nhìn thấy bóng mẹ về ngoài cửa, cô tít mừng rỡ nhảy cẫng lên. Bà chủ nhà bế thằng bé đưa ra cho cô. Thảo về rồi đó à? Hôm nay xin việc sao rồi cháu? Dạ cháu xin được một chân dọn dẹp ở nhà hàng rồi bác ạ. Mà hôm nay cô tít ở nhà có quấy lắm không bác? Không, thằng bé nhìn vậy mà ngoan phết. Bác cho ăn uống xong là lăn ra ngủ. Thật vậy hả bác? Cháu cứ sợ nó quen hơi mẹ nên quấy khóc thôi. Ừ, nó ngoan lắm, cháu cứ yên tâm mà đi làm. Dạ, giờ mẹ con cháu xin phép bác đi về phòng đã. Ừ, về dọn dẹp nấu ăn cho kịp giờ đi cháu. Vừa bế thằng bé, Thảo vừa hôn vào má con. Thật không ngờ thằng bé lại ngoan và dễ chịu như vậy. Cô sẽ cố gắng làm việc để cho con trai cô có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Bây giờ đối với cô, thằng bé là tất cả, là nguồn sống của cô mỗi ngày. Thời gian vậy mà trôi nhanh, hôm nay cũng đã đến ngày tốt nghiệp ra trường của Mạnh và Thiên Phước. Hai người họ đều được bệnh viện của ông Phú nhận vào làm. Nhưng đối với Thiên Phước, anh chưa muốn quyết định, bởi vì mấy tháng qua anh chưa tìm ra chỗ ở của Thảo. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, vẫn biết anh không là gì đối với cô. Nhưng trong thâm tâm anh khi nào cũng hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ chấp nhận và coi anh giống như một người thân trong gia đình. Dạo này anh không phải đi học nữa, nên tranh thủ chạy thêm xe ôm. Một phần là muốn tìm ra tung tích mẹ con Thảo. Phần còn lại là muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải cuộc sống. Đang loay hoay đứng đón khách ở bên này, vô tình nhìn qua bên đường thấy bóng Thảo đang ra sức đạp xe. Thiền Phước không hề suy nghĩ, anh vội phi xe một mạch đi thẳng trước sự ngạc nhiên của người khách. Này, này cậu, tại sao lại đi như vậy chứ? Còn tôi thì sao? Bác thông cảm, cháu đang có việc bận, có gì nhờ bác bắt xe khác hộ cháu. Cậu đúng là hết nói nổi, thật bực mình quá đi. Anh nghe xong quay lại cười trừ một cái, rồi phi xe đi về phía trước. Thảo. Nghe tiếng gọi, Thảo ngạc nhiên dừng xe quay lại ra sau. Anh đang làm gì ở đây? Tôi đang chạy xe ôm mà vô tình nhìn thấy cô bên này. Sao mấy tháng qua hai mẹ con cô đi không để lại chút tin tức như vậy? Thằng bé dạo này có ngoan không? Lâu rồi tôi không gặp, nhớ nó lắm. Dạ cảm ơn anh, thằng bé cũng ngoan. Tại tôi đi đường đột quá nên không có cơ hội tạm biệt anh và bác. Giờ cô để thằng bé cho ai mà đi như vậy? Dạ, tôi gửi cho bác chủ nhà. Tôi đi làm sáng đi chiều về nên cũng đỡ. Vậy cô cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà. Có thời gian tôi đến chơi với thằng bé. Suy nghĩ một hồi cô tính không cho. Nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, cô mới lấy giấy bút ra, ghi số điện thoại và địa chỉ nhà cho anh. Tôi chỉ sợ mẹ con tôi sẽ đem lại rắc rối cho anh mà thôi. Có gì đâu mà rắc rối. Mấy tháng qua không gặp được mẹ con cô, lòng tôi nóng như lửa đốt, trong lòng không yên. Thảo đưa đôi mắt lên nhìn Thiên Phước. Anh thật lòng lo cho mẹ con tôi sao? Gia đình chồng tôi, họ đã rũ bỏ mẹ con tôi một cách không thương tiếc. Vậy mà anh còn đối xử tốt với mẹ con tôi như vậy. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Trên đời này, có người này người khác, không ai giống ai. Vì vậy cô không phải ngại gì hết. Dạ, giờ cũng muộn giờ làm. Tôi đi trước, có gì gặp lại anh sau. Ừ, cô cứ đi cho kịp giờ, hẹn gặp lại cô. Tối đến, nhìn vẻ mặt con trai cười nói vui vẻ. Bà Hiền biết là anh đang có chuyện vui. Mẹ thấy tối nay con có chuyện gì mà nhìn vui vẻ như vậy? Dạ mẹ ơi, hôm nay con mới gặp được Thảo. Cô ấy cho con số điện thoại với địa chỉ nhà đây. Tối nay con đi đến chơi với thằng bé một tí. Nhắc đến Thảo, bà Hiền cũng thương cô, nhưng bà không muốn con trai mình gặp rắc rối. Bà biết gia đình bà Dung không đơn giản như những người khác. Mẹ nói điều này con đừng buồn. Dù sao đi nữa cây Thảo cũng từng làm vợ người ta. Lỡ gia đình chồng nó tìm con gây rắc rối, lại khổ cho cả con cả nó. Con biết là trong lòng mẹ đang lo lắng, nhưng con nghĩ gia đình họ không quan tâm đến hai mẹ con cô ấy nữa, nên chắc không sao đâu. Với lại nhìn hoàn cảnh cô ấy như vậy, con không đành lòng làm ngơ được. Đó là mẹ chỉ nhắc nhở con như vậy, còn quyền quyết định là nằm ở con. Dạ con biết mà mẹ, để con chạy ra mua ít lốc sữa đem sang cho cu tít. Nói xong với mẹ mình, anh dắt xe đi ra cổng, ghé vào quán tạp hóa, mua mấy thứ cần thiết, rồi đi theo địa chỉ đến phòng trọ của Thảo. Hai mẹ con Thảo đang ngồi chơi, nghe tiếng gõ cửa, cô nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Anh làm tôi bất ngờ quá. Cứ nghĩ vài ngày nữa anh mới sang. Tôi buổi tối rảnh có làm gì đâu. Cù tít nay lớn quá. Lâu lắm giờ mới gặp bé con. Chắc bây giờ không nhớ chú là ai nữa rồi. Dạ giờ nó lớn nên cũng biết đôi chút. Chỉ tội mang tật nguyền không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho khổ. Cứ vui vẻ mà sống. Cuộc đời đâu ai biết trước cái gì. Tôi có mua mấy lốc sữa và ít bánh kẹo cho cù tít ăn lấy Thảo. Cô cất dùm cho tôi với. Ôi, anh đến chơi là được rồi. Còn quà cáp làm gì, tôi ngại lắm. Cô cầm đi có đáng bao nhiêu đâu. Tôi mua cho thằng bé cho nó vui thôi. Dạ, vậy tôi cảm ơn anh nhiều. Thiền Phước ngồi chơi với mẹ con Thảo một lúc rồi cũng ra lấy xe đi về. Đang đi trên đường thì điện thoại trong túi vang lên. Anh thò tay vào túi móc điện thoại ra liền ấn máy nghe. Alo cho tôi hỏi. Đây có phải là số của cậu Thiên Phước không? Dạ phải. Cho cháu hỏi bác là ai vậy ạ? À, tôi tên là Phú, giám đốc bệnh viện Tâm Đức. Bệnh viện chúng tôi bữa hôm có gửi lời mời cậu vào bệnh viện chúng tôi làm việc. Không biết quyết định của cậu như thế nào? Dạ, cháu chào bác. Chuyện đó thì cháu cũng đã có quyết định trong đầu rồi. Giờ cháu đang đi trên đường, hồi nữa về tới nhà cháu gọi lại cho bác. Ok cậu, tôi chờ hồi âm của cậu. Về đến nhà anh đưa chuyện này nói lại với mẹ. Mẹ ơi, có bác giám đốc bệnh viện bữa hôm gọi lại cho con. Biết được nỗi lòng của con trai, bà Hiền nói. Thế bây giờ ý con thế nào? Đàn ông quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp đó con. Dạ con biết. Nhưng con đi để lại mẹ một mình. Lỡ trái gió trở trời gì, ai lo cho mẹ? Con không yên tâm mà đi. Con đừng lo cho mẹ. Bây giờ đường xá đi lại dễ dàng. Lâu lâu lại về thăm mẹ lo gì. Bệnh viện trong đó tốt như vậy. Con vào đó sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm nghề của mình. Thiền Phước đứng đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Bây giờ nỗi lo của anh không những bà Hiền, mà còn có mẹ con Thảo nữa. Khó khăn lắm anh mới gặp lại cô. Nếu bây giờ anh đi, đường đột bất ngờ như vậy, thì biết làm sao bây giờ? Mẹ, hay là con ở lại? Chờ ít bữa nữa con xin vô mấy bệnh viện ở đây để làm việc cũng được. Sao được con? Bệnh viện của người ta trong đó đã nhiều lần hỗ trợ cho con mấy năm học. Trong trường rất nhiều sinh viên, nhưng họ lại chọn con. Đủ biết họ coi trọng con như thế nào rồi. Mẹ anh nói đúng. Chính ông Phú đã nhiều lần đích thân hỗ trợ chi phí tiền học cho anh, thông qua nhà trường. Giờ mà anh từ chối họ như vậy cũng không được. Dạ, mẹ nói phải. Để con gọi điện cho bác ấy nói rõ quyết định của mình. Nếu con đi rồi, mẹ phải hứa ở nhà không được đi bán nữa. Cứ ở nhà đó con gửi tiền về cho mẹ ăn. Con làm ít năm ổn định, con sẽ đón mẹ vào ở cùng. Con trai ngoan, con cứ yên tâm. Mẹ tự biết chăm sóc bản thân mình. Dạ mẹ. Qua ngày hôm sau, Thiền Phước gọi điện thoại cho Thảo. Biết là hôm nay cô được nghỉ. Anh dậy sớm, lật đật ra chợ mua mấy món. Về đưa sang phòng trọ Thảo để nấu ăn. Cốc cốc cốc. Thảo đang nấu bữa sáng cho con trai. Cô liền dừng lại đi ra mở cửa. Nhìn anh tay xách nách mang, Thảo ngạc nhiên. Anh làm gì mà mua nhiều đồ như vậy? Hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho cô và cu tít thưởng thức. Tôi thì ít nấu ăn lắm, nhưng đã nấu thì không đến nỗi nào. Chẳng để cho Thảo phải nói thêm, anh nhanh chân bước vào phòng. Nhìn anh, Thảo thầm ước trong lòng. Nếu mạnh được một nửa của Thiên Phước, chắc giờ này mẹ con cô không phải chịu khổ như thế này. Khoảng mấy tiếng sau, một mâm cơm đầy đủ món được bày lên. Thảo nhìn mâm cơm rồi nhìn Thiên Phước. Không ngờ người đàn ông này lại xuất sắc đến vậy. Anh giỏi quá, tôi không ngờ đó. Tôi có giỏi gì đâu, chỉ là hồi trước. Mẹ tôi hay đi bán, có khi đến trưa mới về. Ở nhà đói bụng nên bắt buộc phải nấu để ăn. Và đến bây giờ trở thành một thói quen. À, ra vậy. Còn cuộc sống của tôi thì lại khắc nghiệt hơn anh. Bố mẹ tôi mất sớm. Ba chị em tôi đi ở nhờ nhà người này đến người khác. Hai đứa em của tôi đã bị mất tích từ khi còn nhỏ. Nhìn mâm cơm anh nấu, tôi thấy nhớ và thương hai đứa em tôi lắm. Không biết bây giờ hai đứa nó như thế nào rồi. Vừa nói, Thảo vừa lấy tay lau nước mắt. Thiên Phước nhìn cô đầy sự thương xót. Không ngờ nhìn cô vậy lại có hoàn cảnh trớ trêu như thế. Ở Hiền nhất định sẽ gặp lành. Cầu mong hai đứa em cô sẽ bình an vô sự và quay trở về tìm cô. Khó lắm anh à. Bao năm qua tôi đã ra sức nhờ người tìm kiếm, nhưng tung tích hai đứa em vẫn bặt vô âm tín. Thôi, mỗi người mỗi số phận. Nếu hai đứa em cô còn sống, nhất định một ngày không xa sẽ về tìm cô. Giờ chuyện buồn gác lại một bên, thử ăn cơm tôi nấu xem sao. Thiền Phước lấy chén gắp cho cô một miếng thịt. Miệng anh tươi cười hỏi cô. Tôi nấu có ngon không? Dạ ngon lắm. Mà Thảo này, chắc mai mốt tôi phải đi xa một thời gian. Tôi tính đi vào miền Nam làm việc. Cô và cu tít ở nhà giữ gìn sức khỏe. Lâu lâu nhờ cô đi sang nhà động viên mẹ dùng tôi với. Thảo nghe xong mà trong lòng buồn man mác. Cô biết là anh và cô chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng ở nơi thành phố đông người, tìm được một người bạn chân thành rất là khó. Dạ, anh cũng đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhìn đôi mắt Thảo ngấn lệ, Thiên Phước đi lại ôm chầm lấy cô. Thảo, tôi thương em. Hãy chờ tôi về nhé. Cô quá bất ngờ nên vội vàng đẩy anh ra. Anh đừng làm vậy, cu tít đang nhìn đó. Tôi nghĩ mình không xứng đáng. Em đừng nghĩ như vậy, nhất định phải chờ tôi về. Thảo không nói gì, cúi đầu xuống ăn cơm tiếp. Một tuần sau, Thiên Phước chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa. Anh tạm biệt mẹ và tranh thủ chạy sang chỗ Thảo. Cảm xúc bây giờ trong người anh thật khó tả. Nửa muốn đi, nửa muốn không. Nơi đây đã gắn bó với anh biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhất là cho anh có cơ hội được gặp Thảo, người con gái anh thương. Thảo ơi, tôi đi nhé. Nhớ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe và đợi tôi về. Khi nào công việc tôi ổn định, nhất định tôi sẽ đón mọi người vào. Dạ, tạm biệt anh, hẹn ngày gặp lại. Khung cảnh chia ly trở nên buồn đến nghẹt thở. Thảo đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Ở ngoài này, Thiên Phước quay mặt bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải chấp nhận. Vì là đi máy bay nên mấy tiếng sau, anh đã có mặt tại Sài Gòn. Tuy đã vào đây nhiều lần đi tình nguyện, nhưng sao cảm giác của anh lần này khác với mấy lần trước. Anh thấy Sài Gòn buồn lắm. Tâm trạng của anh lúc này đúng với câu nói. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nghe tin anh vào đến nơi, ông Phú đích thân đi ra đón anh ở sân bay. Không hiểu vì lý do gì mà ông rất cảm mến Thiên Phước. Nhìn anh, ông cảm nhận được bản thân mình trở về thời trai trẻ. Vừa nhìn thấy anh, ông đưa tay vẫy vẫy rồi gọi lớn. Cậu Phước, tôi ở bên này. Nghe tiếng gọi, Thiên Phước cố gắng bước nhanh về phía ông Phú. Dạ, cháu chào bác. Không ngờ hôm nay bác lại ra tận nơi đón cháu như vậy. Tại vì cậu là khách quý, nên phải đón tiếp cho đàng hoàng chứ. Dạ, bác nói vậy làm cháu ngại. Thôi, nhanh ra xe. Chắc là đi đường mệt lắm phải không? Dạ không, hồi trước đi xe lâu mệt. Chứ bây giờ đi máy bay khỏe re bác à. Giờ tôi đưa cậu về nhà tôi dùng bữa cơm. Cho biết nhà biết cửa đã. Dạ thôi, cho cháu về khách sạn ở vài hôm. Rồi cháu đi tìm chỗ thuê phòng. Ông Phú biết là anh ngại nên cũng không ép buộc. Nếu cậu đã nói vậy thì cứ đi về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào ổn định mọi thứ, đi qua bệnh viện để bắt đầu ký hợp đồng làm việc nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Còn về phần Mạnh, vì là chỗ quen biết với gia đình ông Phú, nên anh ta đã đi vào trước một tháng. Đến bây giờ đã bắt đầu ổn định công việc. Mang danh là con nhà có điều kiện, vào đến nơi, liền được bố mẹ mua hẳn cho một căn nhà ở phố rất hoành tráng. Vợ chồng ông Phú rất hài lòng về Mạnh, lúc nào cũng muốn ghép đôi cho con gái và anh ta. Thật ra về lĩnh vực chuyên môn, anh ta còn thua kém Thiên Phước rất nhiều. Chẳng qua là bố mẹ quen biết nhiều, có ô to dù lớn nên lúc nào đi học cũng được thành tích xuất sắc. Thiên Phước sau mấy ngày nghỉ ngơi và tìm được chỗ ở ổn định, anh mới bắt đầu đi đến bệnh viện. Khi đã tìm hiểu rõ về tất cả mọi thứ, anh mới đặt bút ký hợp đồng. Chớ trêu thay, anh được xếp vào làm việc cùng khoa với Mạnh. Điều đó cũng dễ hiểu, vì ngày trước hai người họ học chung với nhau. Ngày đầu tiên trong đời đi làm, Thiên Phước đụng mặt ngay với Mạnh. Anh ta lên tiếng châm chọc Thiên Phước. Thật không ngờ, anh cũng có nhã hứng vào Nam lập nghiệp đấy. Chào cậu, bây giờ tôi và cậu là đồng nghiệp của nhau. Chúng ta cùng cố gắng để trở thành những bác sĩ giỏi và có tâm cho mọi người nói chung và bệnh viện này nói riêng. Ok, không biết anh thế nào, chứ tôi nhất định sẽ làm được. Nhìn thái độ ngạo mạn của Mạnh, Thiên Phước chỉ biết lắc đầu. Nhưng anh nghĩ việc ai người đó làm không liên quan đến nhau. Quay trở lại với cuộc sống của Thảo, cô vẫn miệt mài đi làm. Thiên Phước hầu như ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm cô. Hôm nay ra chợ mua được mớ cá ngon, cô liền nhớ đến bà Hiền nên mới lật đật chạy sang. Đi ngang qua cổng nhà bà Dung, trong người cô bỗng giật mình sợ hãi. Cô cố gắng đạp xe thật nhanh đi về phía trước. Từ khi Thiên Phước đi đến giờ, may còn có Thảo chạy qua chạy lại nên bà Hiền bớt hiu quạnh cô đơn. Nhìn thấy Thảo trên tay cầm mớ cá ngon, bà nhìn cô rồi cười. Thảo mới đến à cháu? Mau vào nhà đi. Cụ Tít nay ngoan không? Khi nào đưa thằng bé sang chơi với bác một bữa? Dạ cháu chào bác. Hôm nay đi chợ thấy mớ cá ngon, nên cháu mua cho bác cất tủ lạnh mà ăn dần. Thằng bé dạo này ngoan lắm bác ạ. để khi nào có thời gian cháu đưa nó sang đây chơi với bác. Cháu lúc nào cũng thế. Bác có ăn bao nhiêu đâu mà mua cho phí tiền. Bác phải ăn nhiều cho có sức khỏe. Mai mốt về thấy bác khỏe, anh Thiên Phước còn mừng nữa chứ. Cháu đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ai lấy được cháu là phúc ba đời. Nghe bà ấy nói vậy, nụ cười trên môi Thảo tắt dần. Dạ, để cháu vô làm cá cho sạch sẽ. Khi nào ráo nước, bác hãy để tủ lạnh nhé. Ừ, bác biết rồi, cảm ơn cháu nhiều. Làm xong xuôi, cô cũng xin phép bà Hiền ra về. Vừa dắt chiếc xe đạp ra đến cổng, gặp ngay chiếc ô tô vừa đi đến. Nhìn thấy bóng Thảo vừa lướt qua, Hồng ngồi trên xe nhìn xuống thấy rất quen. Sao người vừa nãy nhìn quen quá? Chị ta là ai mà đi từ nhà anh ấy ra? Biết là suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Hồng không hề để tâm đến. Cô mở cửa xe và bước xuống đi vào nhà của Thiên Phước. Hồng sau khi đã đứng trước cổng nhà Thiên Phước, thấy bà Hiền, cô liền gọi lớn. Bác ơi, cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Thiên Phước không? Phải, mà cô là ai? Đến tìm con trai tôi vậy. Dạ, cháu là bạn học cùng trường với anh Thiên Phước. À, ra vậy, mời cô vào nhà. Dạ, cháu cảm ơn bác. Đi vào bên trong, căn nhà cấp 4 đơn sơ lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng chót vót. Nhưng bên trong mọi thứ lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Hồng cứ đứng đơ ra mà nhìn mọi thứ, nhất là những bảng khen treo dày đặc ở trên tường. Trong lòng cô tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với anh. Hôm nay cháu đến đây tìm thằng Thiên Phước có việc gì không? Nghe bà Hiền nói, Hồng giật mình quay lại. Dạ, dạ cháu chỉ đến hỏi thăm tình hình của anh ấy sau khi ra trường thế nào thôi. Mà anh ấy đi đâu mà cháu không thấy ở nhà vậy bác? À, Thiên Phước đi vào Sài Gòn làm việc rồi cháu. Vậy hả bác? Anh ấy đi lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi. Dạ, mới ra trường mà có việc làm liền là tốt quá rồi. Bác có số điện thoại và địa chỉ của anh ấy không? Cho cháu xin với. Lỡ mai mốt cháu vào đó đi thực tập, có gì nhờ anh ấy giúp đỡ. Ừ được, nhưng cô tên gì? Để tôi gọi nói với nó một tiếng. Dạ, cháu tên là Hồng ạ. Vậy cô ngồi chờ tôi một chút, tôi vào gọi hỏi ý kiến nó. Dạ bác. Khi đã cầm được số điện thoại và địa chỉ nhà của Thiên Phước, cô vui không nói nên lời. Nhất định khi nào có thời gian, cô sẽ xin phép bố mẹ nuôi đi vào Nam một chuyến. Lâu rồi không nhắc đến gia đình bà Lệ ông Hùng. Họ bây giờ đã trở thành những người giàu có nhất xã. Chẳng là mấy miếng đất của gia đình Thảo để lại, bán được giá nên họ đã chớp lấy thời cơ, bán hết và ôm một đống tiền về cho mình. Còn riêng bà Lệ chưa bao giờ cảm thấy ân hận hay cắn rứt lương tâm khi đã đối xử tệ bạc với chị em nhà Thảo. Còn Diễm, con gái cưng của bà Lệ ông Hùng, nay cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vì nhà có tiền, cô ta ăn chơi không khác gì những người sống ở thành phố. Học xong cấp 3 là theo mẹ đi buôn bán khắp nơi. Vì thế càng lớn cái nết càng giống y chang bà Lệ. Có nhiều đêm Diễm tụ tập bạn bè đi chơi đến khuya mới về. Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Ông Hùng nhìn con gái càng ngày càng hư hỏng. Trong lòng ông cảm thấy lo sợ. Này bà, con Diễm nhà mình mới tí tuổi đầu mà bày đặt uống rượu uống bia. Đi chơi thì đến tận khuya mới về. Tôi làm bố mà nói nó không chịu nghe. Bà coi sao mà dạy dỗ nó lại cho đàng hoàng. Không cứ tình trạng này tôi thấy không ổn. Ôi dào, ông hay lo bỏ trắng răng. Con gái nhà mình xinh đẹp giỏi giang, đi buôn đi bán lại khôn hết phần thiên hạ. Nhiều khi đi chơi như vậy là nó đang tạo nhiều mối quan hệ cho việc làm ăn của gia đình mình. Ông thì không làm được gì, cứ im lặng để cho mẹ con tôi kiếm tiền về mà bỏ vào mồm nghe chưa. Đã từ lâu ông Hùng là bù nhìn trong căn nhà này, có nói gì cũng bị bà vợ đanh đá nhảy vào miệng ngồi. Mỗi lần nghĩ đến mấy đứa cháu ông lại cảm thấy có lỗi. Là một người chú mà không giúp được gì cho cháu, vậy mà còn đẩy chúng vào hoàn cảnh nghiệt ngã chớ trêu. Tại Hà Nội, Thảo vừa mới đi làm về, định mở cửa bước vào phòng nghe tiếng gọi, cô quay người lại. Là ông Tính, cô giật mình sợ hãi. Bố, sao bố lại biết con ở đây? Từ lâu bố luôn theo dõi hai mẹ con, hôm nay mới đủ can đảm để đi tới đây gặp con. Bố về đi, con không cần sự giúp đỡ hay quan tâm từ gia đình của bố đâu. Bố biết là trong lòng con bây giờ đang nghĩ gì. Từ khi con rời khỏi nhà, bố luôn ân hận trong lòng. Bố thay mặt cho mẹ con và thằng Mạnh gửi lời xin lỗi đến con. Con không dám nhận lời xin lỗi từ bố. Bố hãy về đi. Nếu để mẹ và anh Mạnh biết được, mẹ con sẽ không còn đường sống đâu. Con đừng như vậy. Cho bố vào nhìn thằng bé một chút. Bố cô mua cho nó ít bánh kẹo, con cầm vào cho thằng bé. Bố đem về đi, con của con không quen ăn mấy thứ này. Hồi trước ông Tính đã có lúc đối xử tệ bạc với cô. Nhưng suy cho cùng ông ta cũng không độc ác bằng bà Dung và Mạnh. Chẳng là dạo gần đây lúc nào ông ta cũng gặp ác mộng. Người khi nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, sụt mấy cân liên tục. Lo lắng cho sức khỏe của mình, ông mới đi đến bệnh viện khám thử xem sao. Không ngờ kết quả của bác sĩ làm ông ta té ngửa. Ông đã bị ung thư giai đoạn cuối. Thảo, bố đã làm nhiều điều có lỗi với con. Bố chắc không sống được lâu nữa. Bố đã bị mắc ung thư giai đoạn cuối. Đây có lẽ là sự trả giá cho những lỗi lầm mà bố đã gây ra. Thảo đứng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao con người ta khi gặp chuyện mới nhận ra lỗi lầm của mình? Bố nói là bố bị ung thư giai đoạn cuối sao? Đúng vậy đó con. Mẹ con và thằng Mạnh bố đang giấu. Bố muốn những ngày cuối đời, bố sẽ làm những điều ý nghĩa cho con và cu tít. Mong con đừng từ chối, mà hãy nhận lấy tấm lòng của bố. Thảo cảm thấy rất buồn. Ngày xưa bố cô cũng vì căn bệnh quái ác này mà đã rời bỏ mẹ con cô mãi mãi. Nay nhìn thấy ông Tính như vậy, trong lòng Thảo có phần xót xa. Nhìn kỹ lại một lần nữa, thấy bây giờ ông đã gầy hơn ngày trước rất nhiều. Chẳng lẽ di nguyện cuối đời của một người khác sắp chết cô không thực hiện được? Cô có xứng đáng là một con người không? Dạ, vậy bố vào nhà đi, để con đi bế thằng bé về. Ừ, đi đi con. Mới đầu cu tít được ông nội bế, nó sợ mà khóc thét lên. Tuy nó bị tật nguyền nhưng lại rất hiểu chuyện. Ai thương nó thì nó mới thương lại. Chắc nó chưa quen đó bố, đưa đây con bế cho. Ừ, chắc thời gian này bố phải đến chơi với thằng bé thường xuyên, mai già nó mới quen được. Dạ bố. Thôi, giờ bố đến chơi một tí. Bố về đã, có gì bữa sau bố đến. Vậy là từ lần đó trở đi, ông Tính đến chơi thường xuyên. Thằng bé cũng không lạ mà khóc như hồi mới đầu gặp nữa. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngày trước vì nghe lời vợ và con trai, ông chưa từng dành chút tình cảm nào cho thằng cháu của mình. Nay ôm nó vào lòng, ông mới cảm nhận được tình thương ông dành cho cháu trai của mình nhiều đến nhường nào. Một quyết định lóe lên trong đầu. Ông sẽ trích ra một ít tiền tiết kiệm, mua một căn nhà nho nhỏ, coi như là bù đắp chút ít cho mẹ con Thảo. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Bà Dung dạo này thấy chồng mình thường hay lén lút đi ra ngoài, khiến trong lòng bà có chút nghi ngờ. Bà đã cho người theo dõi và biết được ông hay qua lại với mẹ con Thảo. Lại vô tình biết được ông trích tiền ra mua nhà cho con dâu. Máu điên trong người bà ta nổi lên. Bà ta liền gọi điện kể tội Thảo với Mạnh. Mạnh ơi, mẹ không muốn sống nữa. Đúng là gia đình mình loạn luân thật sự rồi. Con Thảo bây giờ nó đang dụ dỗ bố con. Nó đòi bố con mua nhà cho nó kia kìa. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc gia đình mình sống không nổi. Sự nghiệp của con cũng tan biến hết. Rồi sau này, ai dám lấy con nữa đây? Vốn là một kẻ chỉ biết nghe lời mẹ. Khi xem xong những hình ảnh mẹ mình gửi qua, Mạnh như muốn phát điên. Anh ta không ngờ bố mình và Thảo lại trở nên thân thiết và làm việc xấu hổ như vậy. Được, ngay bây giờ con sẽ bay ra Hà Nội để dạy cho cô ta một bài học. Ừ, mẹ chỉ mong con về tìm lại công bằng cho mẹ. Chứ mẹ một đời sống vì chồng vì con, bây giờ xảy ra chuyện như thế này mẹ chịu không nổi. Nói là làm, anh ta gọi điện cho bệnh viện xin phép nghỉ và đi ra bắt máy bay về gấp. Về đến Hà Nội khi đó cũng gần chập tối. Có được địa chỉ phòng Thảo, anh ta liền đi mua một căn xăng thủ sẵn. Hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ. Trong chốc lát, anh ta đã biến thành một con quỷ dữ đội lốt người. Anh ta suy nghĩ, nếu Thảo còn sống ở trên đời, nhất định cuộc đời anh ta sẽ rất khổ. Ở trong phòng, Thảo vừa nấu ăn, vừa quay lại nhìn con trai rồi cười. Cuộc sống chẳng cần gì hết, chỉ cần nhìn thấy con trai mạnh khỏe lớn lên từng ngày là cô hạnh phúc lắm rồi. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn. Cô nghĩ chắc là ông Tính đến chơi với Cù Tít. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Mạnh, hai bàn chân cô du lên bần bật. Anh đến đây làm gì? Con đàn bà đầy tiện, mất nết, dám dụ dỗ bố tôi. Vừa nói anh ta vừa mở nắp can xăng mà giải cùng nhà. Nghe mùi xăng, Thảo hốt hoảng đi lại bế thằng bé rồi la lên. Trời ơi là xăng, có ai không cứu mẹ con tôi với? Tại sao anh lại độc ác như vậy? Tôi có chết xuống 8 tầng địa ngục tôi vẫn sẽ không tha cho anh. Thảo la hét đến khản cả cổ. Nhưng người đàn ông không có trái tim vẫn đứng đó. Nhìn hai mẹ con cô không một chút cảm xúc. Thảo cố vùng vẫy để thoát ra ngoài. Nhưng sức cô làm sao chống chọi lại được với Mạnh. Cuộc sống vốn dĩ đã khổ nay càng khổ hơn. Hôm nay mấy người cùng dãy trọ đều tăng ca đến 8-9 giờ đêm mới về. Dù cô có gào khóc cỡ nào đi chăng nữa, cũng không ai đến cứu mẹ con cô được. Mặc cho cô la hét trong tuyệt vọng, nhưng Mạnh vẫn độc ác bật lửa và đốt cháy mẹ con Thảo ở trong phòng. Thấy ngọn lửa bùng lên, hắn lạnh lùng quay mặt bước đi. Cuộc đời người phụ nữ giống như những hạt mưa, gặp được người tốt sung sướng cả đời, còn gặp phải người xấu có khi phải đem cả tính mạng của mình ra để đánh cược. Tại bệnh viện, con ơi, con đâu rồi? Cù Tít của mẹ ngoan, đi lại đây mẹ bế. Đừng rời xa mẹ như thế con ơi. Thảo ơi, em đã tỉnh rồi sao? Tôi là Thiên Phước đây. Tôi đang ở đâu đây? Cù Tít của tôi đâu rồi? Bà Hiền cùng với Thiên Phước trong lòng đau không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh này. Thảo ơi, bác thương cháu lắm. Hãy mạnh mẽ lên cháu. Nói xong bà Hiền gục xuống giường mà khóc nức nở. Thảo vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Cô lấy tay sờ lên mặt, thấy chỗ nào cũng băng bó. Cố nhớ ra mọi chuyện, toàn thân Thảo lạnh ngắt và run lên bần bật. Anh cho tôi biết Cù Tít nhà tôi có sao không? Chắc là nó đang đau giống tôi phải không? Làm ơn nói cho tôi biết. Thiên Phước chẳng biết nói gì ngay lúc này. Trên khuôn mặt anh đã xuất hiện những giọt nước mắt. Anh quay sang nhìn mẹ mình, như muốn bà nói thay lời mình. Bà Hiền biết ý của con trai. Bà ngồi dậy quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới dám nói. Cháu hãy thật bình tĩnh khi nghe bác nói. Thằng bé. Bà nói đến đây không thể nào chịu nổi, nên bà đã òa khóc đi lại ôm chầm lấy Thảo. Cô biết chuyện không lành đang xảy ra với con trai. Bác ơi, thằng bé xảy ra chuyện gì phải không bác? Biết là không thể giấu được cô nữa, nên bà mới lấy hết can đảm để nói. Thằng bé đã rời xa chúng ta rồi. Ngọn lửa quá mạnh, mà sức thằng bé quá yếu, mọi người không thể cứu được. Thằng bé đã mất khi đang trên đường đi đến bệnh viện. Tài Thảo bắt đầu ủ lên, ruột gan cô như có ai móc hết ra. Cô không chịu nổi mà gào khóc thảm thiết. Tại sao thằng bé lại mất chứ? Nó đang còn nhỏ, đâu có tội tình gì. Mạnh, tôi sẽ giết chết anh. Chính anh là một con quỷ. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh để trả thù cho con trai tôi. Cô gào khóc đến nỗi mà ngất xỉu tại chỗ. Thiên Phước sợ cô xảy ra chuyện, lật đật chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ quay sang dặn dò Thiên Phước và bà Hiền. Cô ấy đang còn yếu, gia đình tránh gây xúc động cho cô ấy. Tôi nghĩ anh là một bác sĩ nên anh cũng đã hiểu điều đó. Vết bỏng của cô ấy rất nặng. Tôi nghĩ sau này cô ấy phải mang những vết sẹo trên người đến suốt đời. Dạ, tôi hiểu. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Cứ ngày này qua ngày khác, Thảo cứ như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tâm hồn, ngày đêm cứ giày vò cô mãi. Cô tự trách bản thân đã không bảo vệ được con trai. Đang đưa mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, chợt bác sĩ cùng với Thiên Phước đi vào. Cô thấy trong người sao rồi? Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành tháo băng cho cô. Tôi hy vọng cô dũng cảm để đối diện với sự thật. Thiên Phước nhìn cô rồi gật đầu ra hiệu cho cô hãy mạnh mẽ lên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự thật nghiệt ngã này, nhưng sao cô cảm thấy sợ hãi và đau lòng đến vậy? Từng lớp băng được tháo xuống, giống như từng khúc ruột của cô được cắt ra vậy. Thiên Phước nhìn cô mà không thể cầm được nước mắt. Anh quay mặt sang một góc lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Được rồi, đây là gương tôi đem đến cho cô. Khi nào cô cảm thấy trong người thoải mái, đủ dũng cảm, thì hãy cầm lên và soi nhé. Đỡ lấy chiếc gương trên tay bác sĩ, cô cúi xuống khẽ gật đầu. Bác sĩ dặn dò đôi chút rồi cũng rời đi, để lại mình cô và Thiên Phước trong phòng. Anh nhẹ nhàng đi lại, ngồi bên cạnh cô. Em đưa gương đây tôi cất cho. Cứ thả lỏng người cho thoải mái. Tất cả mọi đau khổ theo thời gian sẽ qua hết. Giờ em phải sống, phải mạnh mẽ lên, để cho những con người độc ác kia phải hối hận mà cầu xin em. Dạ, tôi lại một lần nữa mang ơn anh và bác. Mà sao anh lại có mặt ở đây để đưa tôi đi viện vậy? À, hôm đó tôi đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Mạnh với mẹ anh ta. Tôi thấy có chuyện chẳng lành, nên tôi mới ra sân bay, mua vé đi về gấp. Xui xẻo cho tôi là chuyến bay hôm đó trễ mất mấy phút. Nếu tôi về kịp chắc mẹ con em sẽ không xảy ra chuyện. Anh bây giờ nhìn tôi xấu xí, mà anh không sợ không chê tôi sao? Tại sao lại phải chê em chứ? Tôi thích và quý mến em là vì tâm hồn tính cách của em. Em hãy dũng cảm lên, đừng có tự ti về mình như vậy nữa. Để tôi đi xuống căng tin một tô cháo lên cho em ăn nhé. Khi Thiên Phước rời đi, Thảo mới lấy hết can đảm cầm gương lên soi. Đập vào mắt cô là hình ảnh một khuôn mặt xấu xí biến dạng, đâu còn là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Cô hét lên rồi thả chiếc gương xuống, bể tung tóe. Mạnh, anh là đồ khốn. Anh hại cuộc đời tôi thê thảm như vậy chưa đủ hay sao? Mà còn cướp đi con trai, cướp đi mọi thứ của tôi như vậy. Nếu tôi không khiến cho anh phải trả giá, coi như kiếp này, tôi không phải là người. Hai mắt cô mở to, hai tay siết chặt đầy sự quyết tâm. Thiên Phước bước vào thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt. Anh đã hiểu cô vừa trải qua một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Tôi mua cháo vào rồi, em ăn một miếng cho có sức. Cô bưng tô cháo lên, vừa ăn nước mắt vừa rơi. Dù trong người không muốn ăn, nhưng nghĩ đến Cù Tít. Cô bưng tô lên ăn lấy ăn để. Nếu bây giờ cô ngã xuống, cái chết oan uổng của con trai cô coi như bị chôn vùi vào dĩ vãng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn của tác giả Quyền Đỗ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.